Giang Cẩn sụ mặt, bị Phong Mật đẩy một chút, hắn liền banh không được, nhịn không được cười một chút, quay đầu nói khẽ với Phong Mật nói, A Mật, ta nói thật, ta nhà ở đều đã mua xong. Cái gì? Hắn nói cái gì Phong ở? Tam thiếu, lão bà, ta nhà ở đều đã mua xong. Vu Hồ, đây là chính chủ chính miệng thừa nhận quan hệ sao? Bà ngoại đều còn không có tán thành hắn đâu, Tam thiếu cũng quá dám suy nghĩ. Phong bà ngoại xác thật có chút vô ngữ, nàng đều còn không có gật đầu đâu, xem này hai người bộ dáng, liền cùng đường mật ngọt ngào tiểu phu thê giống nhau. Vừa lúc này, thời gian cũng đã tới rồi 5-6 điểm, Thái Dương đã treo ở đỉnh núi, hoàng hôn thời khắc đã đến. Trương Dì đem đồ ăn dọn xong sau, ra tới nói, có thể ăn cơm. Phong Mật đỡ Phong Lão Thái Thái đi nhà ăn, Phong Lão Thái Thái nhìn trên bàn đồ ăn, hỏi Trương Dì, hôm nay hải sản không tồi, cấp Lão Trương trang một chút đi. Lão Trương chính là cái kia hồ nước nuôi cá cụ ông, hôm nay Giang Cẩn cùng Phong Mật ở hắn hồ nước nhảy nhót 3 ngày, Phong Lão Thái Thái nhưng nhớ kỹ đâu, tuy rằng đều là nông thôn quê nhà, ngày thường quan hệ đều không tồi, nhưng là nhân tình vẫn là phải có tới có hướng mới có thể lâu dài. Phần 84. Trương Dì gật gật đầu, nói, tốt, ta đây liền là thịnh. Giang Cẩn cùng Phong Mật mua trở về hải sản rất nhiều, còn đều cái đại thể phì, Trương Dì chỉ nấu một nửa, dư lại một nửa nàng cấp phóng tới tủ lạnh đông lạnh, chờ ngày mai còn có thể lại ăn một đốn. Trương Dì thịnh chậm rãi một chén lớn, có mưa to tôm hùn cùng con mực từ từ, nàng từ trong phòng bếp bưng ra tới thời điểm, liền nghe thấy Phong Lão Thái Thái nói, làm tiểu Giang đi đưa đi. Phong Lão Thái Thái nhìn bọn họ hai cái, đi cho người ta nói cái tạ. Phong Mật biết bà ngoại nói chính là hồ nước sự, chạy nhanh gật đầu, tốt bà ngoại, ta cùng Giang Cẩn cùng đi. Phong Lão Thái Thái gật gật đầu, làm cho bọn họ đi ra cửa. Trương Dì đứng ở cửa, cho bọn hắn chỉ lộ, chính là phía trước kia ra, chính là cây trúc tường vây kia ra, thấy được đi. Hai người theo tay nàng chỉ xem qua đi, liền nhìn đến mấy chục mét ngoại ven đường có một đống tiểu lâu phòng, bên ngoài tường vây đều là dùng cây trúc vây lên, lục u một mảnh, còn man đẹp. Hai người gật gật đầu, liền hướng bên kia đi. Trong thôn mọi người trụ đều không xa, ngày thường làm có cái gì ăn ngon, cũng đều sẽ đưa cho hàng xóm nhóm nếm thử, đây đều là rất bình thường sự tình. Không nhiều lắm đối với Giang Cẩn cùng Phong Mật tới nói, chuyện này vẫn là lần đầu tiên làm, hai người đều cảm thấy rất mới lạ. Giang Cẩn bưng cái chén lớn, nghe mùi hương, nói khẽ với Phong Mật nói, A Mật, ta hảo đói. Phong Mật cười nói, đưa xong đồ ăn trở về liền có thể ăn cơm lạc. Giang Cẩn nghĩ đến hôm nay đã chính thức ở Phong Mật dẫn dắt hạ, gặp được Phong Mật duy nhất thân nhân, trong lòng phi thường cao hứng. Cũng không biết kế tiếp nhiệm vụ là cái gì, hắn đã có chút gấp không chờ nổi chờ đợi tiết mục kết thúc, sau đó ở không có phát sóng trực tiếp màn ảnh quay chụp hạ, đơn độc cùng Phong Mật cùng nhau hẹn hò. Hai người sóng vai đi ở đang lúc hoàng hôn ở nông thôn trên đường nhỏ, chân bị ánh nắng chiều nhiễm hồng nửa bầu trời, hoàng hôn đưa bọn họ hai người bóng dáng kéo rất dài. Giang Cẩn một bên nhìn ven đường phong cảnh, một bên cùng Phong Mật nói chuyện, loại cảm giác này Giang Cẩn thực thích. Hắn cảm thấy hôm nay tình cảnh, đời này hắn đều sẽ không quên. Cả đời sẽ không quên còn có, hắn bị cẩu đuổi theo năm dặm mà. Chuyện này hắn thật sự không chỉ có đời này sẽ không quên, kiếp sau phỏng trừng cũng sẽ không quên, canh mạnh bà đều rửa không sạch hắn này xã chết trải qua. Ở hắn đem đồ ăn cấp Trương Đại Gia đưa đi khi, Trương Đại Gia cầm chính mình chén ra tới, cùng Phong Mật cùng Giang Cẩn hàn huyên vài câu sau, khiến cho hai người chạy nhanh về nhà đi ăn cơm. Giang Cẩn trong tay cầm vừa mới trang quá đồ ăn chén lớn, trong chén vẫn cứ có nước sốt, hương vị phi thường hương, sau đó, liền không biết từ chỗ nào vụt ra tới một cái đại hoàng cẩu, từ sau lưng vẫn luôn đuổi theo hắn chạy. Giang Cẩn bị dọa một cú sốc, tuy rằng hắn dài quá cái đại cao cái, thân thể còn thực cường tráng, nhưng là Giang đại thiếu gia là thật sợ cẩu a. Hắn dọa thử thăm dò chạy hai bước, ý đồ rời xa cái kia đại hoàng. Nhưng là đại hoàng xem hắn chạy, cũng đi theo chạy, còn vừa chạy vừa kêu. Giang Cẩn dọa lông tơ thẳng dựng, một tay cầm chén, một tay liền bắt lấy Phong Mật tay, bắt đầu hoảng hoảng loạn loạn chạy như điên. A a a a a a Mật làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đại hoàng đuổi theo a. Giang Cẩn lôi kéo Phong Mật không dám chạy quá nhanh, nhưng là hắn thật sự rất sợ hãi. Phong Mật bị hắn lôi kéo chạy, chạy hai bước xem một cái phía sau đại hoàng. Đại hoàng kỳ thật không có chạy thực mau, nó nhanh chóng chạy vài bước, chờ mau đuổi theo thượng hai người thời điểm, liền lại thả chậm bước chân, sau đó nhìn đến khoảng cách kéo ra, liền lại tiếp tục đi phía trước chạy như điên. Nó nhìn dáng vẻ không giống như là muốn công kích người, có thể là muốn ăn đồ vật, hoặc là nhìn đến hai người chạy, nó tò mò, cho nên cũng đi theo chạy vài bước. Phong Mật ngay từ đầu cũng thực sợ hãi, nhưng là nàng nhìn đến đại hoàng như vậy sau, liền an tâm rồi rất nhiều. Nàng vừa chạy vừa nói, không có việc gì Giang Cẩn, nó không cắn người. Nàng mệt không được, vì thế dừng lại bước chân, buông ra Giang Cẩn tay, đứng ở ven đường thở dốc, nhìn đến Giang Cẩn như vậy khẩn trương, nàng còn rất muốn cười. Giang Cẩn bị cầu dọa sắc mặt đều trắng, nhưng hắn lại lo lắng Phong Mật, vì thế cũng chỉ có thể dừng lại bước chân, đứng ở Phong Mật bên người. Đại Hoàng cũng đi theo dừng lại bước chân, nó căn bản mặc kệ Phong Mật, liền thích hướng Giang Cẩn bên người thấu. Giang Cẩn khẩn trương nói, A Mật, nó lại đây. Hắn khẩn trương lui về phía sau vài bước, Đại Hoàng liền đi phía trước chạy bước chân. Giang Cẩn nhịn không được, hắn lại lặng lẽ lui về phía sau vài bước, sau đó xoay người liền chạy, Đại Hoàng lập tức đuổi theo. Phong Mật, Giang Cẩn. Phong Mật đứng ở ven đường thở dốc, nàng duỗi tay lau một chút chạy ra hãn, nàng hô to, ngươi đừng chạy à, ngươi càng chạy nó cũng chạy. Giang Cẩn đương nhiên đã biết, nhưng là hắn nhịn không được a, hắn thật sự thực sợ hãi cậu a. Vì thế, ngồi canh ở Lâm Thiến phòng phát sóng trực tiếp khán giả, liền nhìn đến ở đong đưa màn ảnh, Giang Cẩn một tay cầm chén lớn, một tay cầm di động ở hương giã chung chạy như điên cảnh tượng. Người quay phim ngay từ đầu còn kính chức chuyên nghiệp đi theo Giang Cẩn phụ cận, quay chụp hắn bị cẩu truy chật vật trải qua, kết quả sau lại thật sự là theo không kịp, Giang Cẩn thể lực thật tốt quá, người quay phim mệt không nhẹ, hắn liền ở ven đường tìm cái cao điểm ngồi xổm, dùng viễn cảnh quay chụp Giang Cẩn chạy như điên. Hắn ở thôn trên đường chạy, ở hương giã chạy vừa, ở nơi xa bờ ruộng thượng, chung quanh đường cái thượng chạy. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Tam thiếu đây là đang làm gì? Khác loại tập thể hình phương thức sao? Có hay không một loại khả năng, cái kia cầu ở lưu người chơi. Ha ha ha ha, Tam thiếu thật sự hảo thảm một nam, hắn liền không thể đem trong tay chén vứt bỏ sao. Nay cầu vừa thấy liền không phải muốn cắn người, rõ ràng là muốn ăn đồ vật ta. Nó đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tam thiếu trong tay chén đâu. Tam thiếu hôm nay mất mặt thành tiểu, đạt thành. Không chỉ có phòng phát sóng trực tiếp khán giả phát hiện, Phong Mật cũng phát hiện, nàng vẫn luôn hô vài biến, Giang Cẩn cũng chưa nghe thấy, nàng đứng ở ven đường, là thật sự muốn cười chết. Tuy rằng có điểm không phúc hậu, nhưng là giờ này khắc này Giang Cẩn, thật sự có điểm buồn cười. Giang Cẩn một chạy chính là hơn phân nửa tiếng đồng hồ, đến cuối cùng, hắn cuối cùng chỉ số thông minh trở về, đem chén lớn ném ở ven đường trong bụi cỏ, Đại Hoàng lập tức chạy như bay qua đi, rốt cuộc không hề truy Giang Cẩn. Giang Cẩn đều khoái cảm động khóc. Thái dương đều đã xuống núi, chân trời phủ kín màu đỏ dáng đỏ, Giang Cẩn một bên lau mồ hôi, một bên từ nơi xa đồng ruộng chậm rãi chạy về tới, cả người đều bị hãn xuống nước. Phong Mật đứng ở ven đường, nhìn hắn cười ha ha. Giang Cẩn đỏ mặt, cũng cảm thấy phi thường mất mặt. Hắn phát hiện từ hắn tham gia cái này tiết mục tới nay, cùng Phong Mật nhận thức lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở mất mặt, đều chưa từng có ở Phong Mật trước mặt xoáy quá chẳng sợ một lần. Thể diện gì đó, đã sớm ném xong rồi. Giang Cẩn hiện tại đều đối bảo trì ngoại tại hình tượng gì đó, phi thường phất hệ. Hắn sát chạy nhanh trên mặt hãn, bước đi lại đây, lại xấu hổ lại ủy khuất, nhìn Phong Mật còn ở kia ôm bụng cười ha ha, hắn liền tưởng hung hăng trừng phạt nàng một chút. Xem ta xui xẻo thực vui vẻ có phải hay không? Giang Cẩn đứng ở Phong Mật trước mặt, Phong Mật ngẩng đầu xem hắn, cười nói, không có. Giang Cẩn đột nhiên duỗi tay, đột nhiên đem Phong Mật ôm ở trong lòng ngực. Hắn chạy lâu như vậy, phương Nam thời tiết lại nhiệt, lúc này một thân xú hãn. Trên người áo thun đều bị mồ hôi tầm ướt. Hắn đột nhiên đem Phong Mật ôm vào trong ngực, tạch nàng vẻ mặt một thân mồ hôi. Ai nha? Phong Mật bị hắn ấn ở trong lòng ngực, liền cảm giác trên mặt cùng trên người đều ướt rầm rề. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười nói, mau thả ta ra, ngươi cả người đều là hãn. Giang Cẩn bá đạo ôm nàng, không bỏ, A Mật ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Xem hắn bị cẩu tìm lại được cười như vậy vui vẻ, hắn lúc ấy là thật sự thực sợ hãi được không? Giang Cẩn thập phần ủy khuất nói, A Mật, ngươi ghét bỏ ta, ngươi một chút đều không lo lắng ta, ta hảo khổ sở. Hắn lại ở Phong Mật trên người tạch tạch hãn, nói, muốn ôm ôm cọ cọ mới có thể hảo. Phong Mật. Phong phát sóng trực tiếp. A Tam thiếu là thật sự thực thích làm nũng ra. Sửa đúng, là thích cùng thôn hoa làm nũng. Bằng không ngươi đổi cá nhân thử xem. A a a a làm sao bây giờ, hảo hâm mộ thôn hoa, nếu là Tam thiếu chịu ôm ta một chút, ta cũng không chê hắn hắn xú. Xem thôn hoa vẻ mặt thẹn thùng biểu tình. Liền biết khả năng không như vậy xú. Ha ha ha ha ha, các ngươi thật đúng là thảo luận đi lên, cười chết. Hai người ở bên ngoài ôm trong chốc lát, Giang Cẩn chơi xấu ôm Phong Mật không bỏ, Phong Mật lại là chụp bối lại là sờ đầu, an ủi một hồi lâu mới từ bỏ. Giang Cẩn người này là thật sự sẽ thuận cột sợ, trên đường trở về, còn quan trọng nắm Phong Mật tay. Phong Mật bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy hắn đi. Đến nôi cái kia chén lớn, cuối cùng vẫn là tiết mục tổ nhân viên công tác đi tìm trở về. May mắn là ném ở trong bụi cỏ, tìm trở về thời điểm không có quăng ngã hư, chính là đã bị cẩu thêm phi thường sạch sẽ. Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp nhất phái hài hòa tốt đẹp, mà tiết mục tổ cũng thừa dịp hôm nay nhiệt độ, thả ra đệ nhị kỳ tiết mục báo trước. Tiết mục là một vòng cắt nối biên tập một kỳ, tổng cộng truyền phát tin 4 kỳ. Hiện tại lập tức liền phải truyền phát tin đệ nhị kỳ xem điểm cũng thực đủ. Giang Cẩn cùng Phong Mật lần đầu tiên hẹn hò, Giang Cẩn vì không bạo áo choàng mà chạy đến trang phục thành đi mua quần áo, thật đúng là chạy đến nhà xưởng đi đương dây chuyền sản xuất công nhân, mang theo Phong Mật đi ăn cờ ép cờ. Tuy rằng mặt khác khách quý xem điểm cũng rất nhiều, nhưng là muốn nói nhất hấp dẫn người, nhất khôi hài xem điểm cốt truyện, vẫn là ở Giang Cẩn cùng Phong Mật này đối CP trên người. Đệ nhị kỳ tiết mục là cắt nối biên tập đến Phong Mật biết Giang Cẩn thân phận thật sự khi, hai người tách ra mới thôi. Đến nỗi bọn họ hai người mặt sau là như thế nào hòa hảo, Giang Cẩn lại là như thế nào đi tìm Phong Mật, cấp Phong Mật đưa hoa hồng gì đó, vậy ở đệ tam kỳ nội dung. Này cũng coi như là đệ nhị kỳ tiết mục chung nhất lệnh người chảo gan cào phổi địa phương. Chỉ cần có Giang Cẩn cùng Phong Mật ở, tiết mục tổ mặc kệ là phòng phát sóng trực tiếp, vẫn là cắt nối biên tập sau video điểm đánh truyền phát tin lượng, đều sẽ không thấp đi nơi nào. Rốt cuộc phòng phát sóng trực tiếp sẽ có rất nhiều người xem nhìn không tới tình tiết, bởi vì phát sóng trực tiếp không phải mọi thời tiết, là có cố định thời gian, như vậy ở phát sóng trực tiếp màn ảnh ở ngoài địa phương, phát sinh sự, muốn biết đến lời nói, cũng chỉ có thể đi phòng phát sóng trực tiếp nhìn. Đệ tam kỳ tiết mục xem điểm càng cao. Lưu Tùng cao hứng nha đều phải cười rớt, hắn ở trong văn phòng, đối Khâu Lạc Thanh nói, vốn dĩ ta còn lo lắng đệ tam kỳ cắt nối biên tập sẽ không có bạo điểm, kết quả Lâm gia liền cho chúng ta đưa tới lớn như vậy kinh hỉ. Khâu thiếu, chúng ta cái này tiết mục ổn. Lưu Tùng vốn dĩ phía trước còn thực lo lắng, cho nên mỗi thời mỗi khắc đều ngốc tại trong văn phòng nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp cùng trên mạng nghị luận xem. Rốt cuộc bọn họ tiết mục tổng cộng 4 kỳ, phát sóng trực tiếp cùng lục ba cắt nối biên tập luân phiên tiến hành, thời gian chiều ngang có 2 tháng. Cùng với, bọn họ đệ nhất kỳ dạ tỉnh quá cao, liền sợ bị người có tâm nhằm vào, lửa lớn tiết mục lục đến một nửa đã bị tiêu đỉnh, hoặc là tuân ra hắc liêu gì đó, trong giới nhưng không hiếm thấy. Tiết mục càng hỏa, Lưu Tùng liền càng ngủ không yên. Theo đệ nhị kỳ lập tức liền phải bá ra khi, đệ tam kỳ bạo điểm cũng có, mặc kệ nói như thế nào, một quý bốn kỳ tiết mục, tiền tam kỳ đều có thể bạo nói, kia cơ bản liền không cần lo lắng đệ tứ kỳ sự. Rốt cuộc đệ tứ kỳ là bọn họ đệ nhất quý cuối cùng một kỳ, bốn đối CP đều đem gặp phải chia tay vẫn là dắt tay vấn đề, cho nên bạo điểm là phi thường cũng đủ. Lưu Tùng cuối cùng có thể tùng một hơi, hắn nằm xoài trên sofa, nói: từ tiết mục chủ bị tới nay, mấy tháng ta cũng chưa ngủ một cái hảo giấc, đêm nay rốt cuộc có thể về nhà đi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Phần 85. Khâu Lạc Thanh ngồi ở bên kia, hắn lại làm sao không phải đâu, lúc ấy nhất thời xúc động, cùng trong nhà cãi nhau, chạy ra quyết định chính mình gây dựng sự nghiệp, kỳ thật quá trình phi thường gian nan, hắn cũng từng hối hận quá chính mình xúc động. Nhưng là ai có thể nghĩ đến đâu, hắn lần đầu tiên chủ bị tiết mục, thế nhưng liền lấy này kỳ quái phương thức bạo hồng. Nói đến cùng, vẫn là muốn cảm tạ hắn hảo huynh đệ Giang Cẩn A. Nói như vậy, tuy rằng không cần, nhưng hắn vẫn là nhiều cắm một tay, giúp Lâm gia ở hot sẽ ập thượng nhiều ngốc một thời gian hảo. Kỳ thật Lâm gia kia phòng phát sóng trực tiếp sự kiện phát sinh trước tiên, Lâm gia công ty bên kia người liền đánh quá Khâu Lạc Thanh cùng Lưu Tùng điện thoại, tìm kiếm hợp tác, tỉ như không cần cắt nối biên tập tiến trong tiết mục, phòng phát sóng trực tiếp sự kiện đối ngoại liền nói là tiết mục tổ vì Lâm Thiến an bài kịch bản gì đó. Khâu Lạc Thanh đương nhiên là đều cự tuyệt. Bọn họ tiết mục đoàn đội biên kịch nhưng không viết ra được như vậy cầu huyết cốt truyện ra tới, phàm là có năng lực này, đều đi viết phim cầu huyết lúc 8 giờ hảo sao. Lưu Tùng lại cảm thán nói, lập tức liền phải tiến hành tiết mục kế tiếp nhiệm vụ, cũng không mấy cái nhiệm vụ, đệ nhất quý lần đầu tiên tâm động, lập tức liền phải kết thúc. Chương 67. Đệ nhất quý mắt thấy liền phải kết thúc, nhất luyến tiếc đương thuộc Lưu Tùng, rốt cuộc hắn nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều không có đại biểu tác phẩm, hiện giờ thật vất vả làm ra một cái bạo phẩm. Hắn kích động đều ngủ không yên. Hắn hiện tại đều bắt đầu có chút lo được lo mất đi lên, rốt cuộc đệ nhất quý khởi điểm quá cao, hắn thực lo lắng đệ nhị quý nhiệt độ theo không kịp. Hắn có thể thấy được quá nhiều đệ nhất quý hỏa ra vòng, nhưng là đệ nhị quý đã bị mắng toàn vong hát tiết mục. Khâu Lạc Thanh an ủi hắn, không cần quá khẩn trương, đệ nhị quý là sang năm sự, ngươi còn có một năm thời gian hảo hảo chuẩn bị. Tiết mục phát hỏa, tài trợ cũng nhiều, đến lúc đó không lo lắng mời không đến tốt khách quý. Liền tính đang xem điểm thượng không bằng đệ nhất quý nhiều, nhưng là các khách quý tiêu chuẩn đề lên đây, nhiệt độ cũng sẽ không quá thấp. Khâu Lạc Thanh đối này vẫn là tương đối lạc quan, cùng lắm thì đến lúc đó hắn tìm mấy cái biên kịch viết cái vở bái. Dù sao hiện tại game show, không đề cập tới trước viết hảo kịch bản, thật đúng là không hảo lục. Mà bên kia, ăn xong cơm chiều, rửa mặt xong sau Giang Cẩn, rốt cuộc có thể nằm ở chính mình phòng trên giường. Ngày nay quá, liền cùng lịch kiếp dường như, hắn là thật sự muốn siêu cấp mệt. Đương nhiên, mặc cho ai bị cẩu đuổi theo mấy dặm mà, đều sẽ mệt. Không chỉ có mệt, còn mất mặt. Giang Cẩn lấy ra di động lên mạng, Như Nguyện nhìn đến chính mình bị cẩu truy ở hương giã trung chạy như điên video bị trên đỉnh hot xệ ấp. Hắn xấu hổ điểm đi vào, liền nhìn đến các vong hữu một trường xuyến bình luận tất cả đều là ha ha ha ha ha. Tại đây Lâm gia lọt vào toàn vong mang dưới tình huống, hắn còn có thể bằng bản thân chi lực tễ lên hot xệ ấp, đây là cái gì? Đây là đỉnh lưu lực lượng. Giang Cẩn quả thực đều ngượng ngùng nhìn, chạy nhanh rời khỏi với bù, vốn dĩ hắn một cái trọng độ võng nghiện thanh niên, hằng ngày chính là thích lên mạng lướt sóng, đặc biệt là nhìn xem phong mật tin tức ca, lên mạng nhìn xem nàng tiết mục ngoài lề gì đó, trong lòng còn rất mỹ. Đêm nay là hoàn toàn không có tâm tình. Mà lúc này, hắn những cái đó thân ái mọi người trong nhà, liền ở bọn họ giang gia đại gia tộc trong đàn, luôn phát hắn bị cẩu truy chạy như điên video ngắn. Mẹ nó thậm chí còn trực tiếp đem hắn chạy như điên khi bộ dáng chụp hình làm thành biểu tình bao, đã phát một đống tại gia tộc trong đàn. Sở hữu nhận thức không quen biết các thân nhân tất cả tại ha ha ha ha. Giang Cẩn. Hủy diệt đi, thế giới này thật là đối hắn tràn ngập ác ý. Cho nên hắn đối phong bà ngoại nói người trong nhà phiền thời điểm, thật là thiệt tình thực lòng a. Giang Cẩn đem điện thoại bông, không vui, không cao hứng, muốn đi tìm phong mật muốn ấm áp ôm một cái. Hôm nay bởi vì là phát sóng trực tiếp phong mật lần đầu tiên dẫn hắn thấy ra trưởng, cho nên phong mật phòng phát sóng trực tiếp nhân khí phi thường cao. Đương nhiên, này giữa cũng có Lâm gia quan hệ, rốt cuộc Lâm gia ôm sai thật giả thiên kim sự ở trên mạng nháo ồn ào huyên náo, thật là đã thượng xã hội tin tức, rất nhiều chủ lưu truyền thông còn truyền phát, cho nên chuyện này không chỉ là chú ý tiết mục người biết. Ngay cả một ít không xem tổng nghệ phát sóng trực tiếp người thường dân cũng đều đã biết. Này liền dẫn tới. Rất nhiều người ăn dưa người qua đường cũng dũng mãnh vào tới rồi phong mật phòng phát sóng trực tiếp, muốn nhìn một chút này xui xẻo phong ra rốt cuộc trông như thế nào. Phong bà ngoại này một buổi chiều đều đối Giang Cẩn phi thường hòa ái, rốt cuộc làm cho phòng phát sóng trực tiếp cùng tiết mục tổ mặt, phong bà ngoại vẫn là nguyện ý nhiều chiếu cố một chút người trẻ tuổi. Đã đến buổi tối phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, phong bà ngoại liền đi nghỉ ngơi. Phong mật bị bà ngoại kéo đến trong phòng nói nhỏ, liền hắn một người cô độc tịch mịch trở về phòng. Nhất đẳng chính là một giờ. Hắn chờ có chút sốt ruột, liền lấy ra di động cấp phong mật gửi tin tức. Giang Cẩn, A Mật, ngươi trở về phòng không có. Giang Cẩn, G.A.Q. Phong mật kỳ thật đã đi trở về, nàng nhìn đến tin tức khi, cũng vừa tắm rửa xong, nhìn đến Giang Cẩn tin tức khi, nàng liền nhịn không được cười rộ lên. Phong mật, đã trở lại, ngươi làm sao vậy? Phong mật hồi phục xong tin tức, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức lên mạng, tìm được rồi một cái Giang Cẩn bị cẩu truy kinh hoàng thất thố động đồ, chia Giang Cẩn. Phát xong sau, Phong Mật che miệng cười nửa ngày. Buổi chiều thời điểm hắn có thể sử dụng một thân hãn tạch nàng, hiện tại không được đi. Giang Cẩn thu được động đồ sau, cảm giác chính mình ở Phong Mật trước mặt thể diện là hoàn toàn đã không có. Hắn đỏ mặt, có chút xấu hổ, hiện tại hồi tưởng lên, đều còn tưởng chui xuống đất động. Hắn ở trên giường lăn lộn, nội tâm á thét chói tai, quá mất mặt. Cái này bị cẩu truy mất mặt trình độ, ước chừng chỉ ở sau hắn lần đầu tiên biết tiểu thôn hoa kỳ thật chính là Phong Mật khi đi. Nhưng là hắn xấu hổ tưởng nhảy lầu, hiện tại tâm tình kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Giang Cẩn chú ý vài cái chăn, sau đó vẫn là không cam lòng bị phong mật như vậy dễ cận, hắn do dự nửa giây, liền từ trên giường lên, trên người chỉ ăn mặc màu đen ngực cùng màu xám vận động quần đùi, trần trụi chân lặng lẽ mở cửa, cùng ngày hôm qua như vậy, tự cho là lặng yên không một tiếng động lên lầu. Trước lạ sau quen, lần này hắn bước chân đều phóng nhanh một ít, đều không lo lắng bị bà ngoại phát hiện. Giang Cẩn lại ở cửa cấp phong mật gọi điện thoại. Phong mật vừa thấy đến hắn điện báo, liền đoán được hắn khẳng định là lại trộm lên đây. Nàng đi tới cửa, lặng lẽ đem nhóm mở ra một cái phùng. Giang Cẩn lập tức tế tiến vào. Cái loại này lén lút yêu sớm hẹn hò cảm giác lại tới nữa. Phong mật bất đắc dĩ đem cửa đóng lại, nói, ngươi như thế nào lại tới rồi. Phương Nam thời tiết nhiệt, phong mật tắm rửa xong sau, cũng là ăn mặc màu đen ngực cùng quần đùi. Giang Cẩn liếc mắt một cái nhìn đến, liền vui vẻ nói, A Mật, chúng ta xuyên chính là tình lữ chẳng ai. Phong mật. Nàng bất đắc dĩ nói, cái gì nha, đây là Tiểu Lan thống nhất cho chúng ta mua quần áo A. Tiểu Lan chính là bọn họ trợ lý, tới thời điểm, cơ hồ là một chút phi cơ liền bắt đầu mua. Các loại đồ dùng sinh hoạt cùng quần áo giày chờ, mua rất nhiều. Phong mật cũng không biết nàng vì cái gì muốn mua tình lữ khoản, này hai kiện ngực, thật đúng là cùng khoản. Giang Cẩn vui vẻ nói, Tiểu Lan thật sẽ làm việc, trở về liền cho nàng phát tiền thưởng. Hắn nói, liền lấy ra di động, lôi kéo phong mật đi đến toàn thân kính trước mặt. Nói, A Mật, mau tới, chúng ta chụp cái tình lữ trang ảnh chụp. Phong Mật, hai người đều không có nói qua luyến ái, cho nên hiện tại làm gì đó đều cảm thấy thực mới lạ, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Ngay cả xuyên một kiện cùng khoản quần áo, đều cao hứng không được, Giang Cẩn cảm thấy đây là một kiện phi thường đáng giá kỷ niệm sự, cần thiết muốn chụp được tới mới được. Phong Mật đỏ mặt, bị Giang Cẩn kéo đến gương trước mặt. Hai người sóng vai đứng, Phong Mật nhìn trong gương hai người, Giang Cẩn rất cao thực chắc địch, đối lập dưới, nàng liền có vẻ thực tinh tế, rất tiểu xảo. Nàng thân cao chỉ vừa mới vượt qua Giang Cẩn bả vai, có vẻ nàng thực lùn. Giang Cẩn cầm di động chụp hai chương, sau đó, hắn đột nhiên nói, A Mật, như vậy chụp khó coi, chúng ta đổi cái tư thế đi. Phong Mật nghi hoặc hỏi, cái gì tư thế? Giang Cẩn quay đầu nhìn Phong Mật, ngượng ngùng nói, A Mật, ngươi là tưởng ngồi ta trên cổ, vẫn là trên vai, vẫn là cánh tay thượng. Phong Mật. Giang Cẩn suy nghĩ một chút, lại nói, hoặc là trên đùi. Phong Mật. Phong Mật đỏ mặt nói, đều không cần, không chụp. Thật là, Giang Cẩn ngày này thiên đều suy nghĩ cái gì a? Nàng đỏ mặt muốn đi, Giang Cẩn lập tức giữ chặt nàng, đáng thương hề hề nói, A Mật, ta hôm nay giết một buổi trưa cá, lại bị cẩu đuổi theo hơn nửa giờ, ta hảo khổ sở. Phong Mật. Giang thiếu gia phi thường ủy khuất nói, vốn dĩ ta không có như vậy khổ sở, nhưng là A Mật ngươi còn rêu cả ta, ngươi còn dùng ta hình ảnh đương biểu tình bao, ta hảo thương tâm. Giang Cẩn, ta chính là tưởng cùng nhau chụp cái ảnh chụp, A Mật ngươi còn không chịu. Phong Mật. Phong Mật nhìn Giang Cẩn, trầm mặc một chút. Người mình thích lao ái trang đáng thương làm nũng làm sao bây giờ? Kia đương nhiên là thỏa mãn hắn yêu cầu, còn có thể làm sao bây giờ? Phong Mật do dự mà nói, kia ngồi trên vai đi. Giang Cẩn lập tức vui vẻ. Hắn lập tức ngồi xổm trên mặt đất, vươn tay phải, nói, A Mật, đi lên. Phong Mật chỉ có thể thật cẩn thận đi qua đi, nàng cũng không có mặc giày, chỉ ăn mặc một cái màu trắng hưu nhàn quần đùi, một đôi chân lại bạch lại thẳng. Giang Cẩn ngồi xổm xuống thời điểm, vừa lúc nhìn đến, tiểu Giang Cẩn thiếu chút nữa liền đứng dậy. Giang Cẩn chạy nhanh thu hồi ánh mắt, tưởng cho chính mình một cái tát, hắn như thế nào luôn là đối Phong Mật có loại này kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Hiện tại hắn ăn mặc chính là hưu nhàn quần A, tiểu Giang Cẩn một có động tĩnh gì, liền sẽ phi thường rõ ràng. Đến lúc đó Phong Mật thấy được sẽ thấy thế nào hắn. Hắn ở Phong Mật trong lòng hình tượng tuyệt đối không thể lại băng rồi. Phong Mật dáng người tiểu xảo, Giang Cẩn lại cơ bắp rắn chắc, bả vai thực khoan, hắn đem thân thể phóng thấp một ít, phương tiện Phong Mật ngồi trên đi. Phong Mật thật cẩn thận ngồi trên đi sau, nàng khẩn trương nói, ta có điểm trọng, không quan hệ đi. Giang Cẩn ngửi được Phong Mật trên người cùng chính mình giống nhau sữa tắm mùi hương, tâm viên ý mã. Hắn nói, A Mật, ngươi một chút đều không nặng. Hắn nói, liền chậm rãi đứng lên. Phong Mật dọa chạy nhanh rỗi tay đáp ở trên đầu của hắn. Giang Cẩn tay phải đỡ Phong Mật eo, Phong Mật eo cũng rất nhỏ, hắn một tay đều có thể nắm lấy. Giang Cẩn thẹn thùng đỏ mặt, cẩn thận đỡ Giang Cẩn, hai người cứ như vậy đứng ở gương trước mặt. Giang Cẩn nói, A Mật, ngươi không cần khẩn trương, biểu tình tự nhiên một chút. Hắn cầm di động nhắm ngay trong gương hai người, chuẩn bị muốn chụp ảnh. Phong Mật ngồi ở hắn vai phải thượng, một tay đắp cổ hắn, một tay bắt lấy Giang Cẩn đỡ nàng phần eo tay, nàng hai chân liền ở Giang Cẩn trước mặt, bạch lóa mắt. Hai người đều ăn mặc màu đen ngực cùng hưu nhàn quần, mỉm cười đối mặt màn ảnh, trai tài gái sắc, liền cùng tân hôn tiểu phu thê dường như. Giang Cẩn liên tiếp chụp vài chương. Hắn thật sự rất thích cùng Phong Mật chụp loại này tình lữ ảnh chụp. Hắn trước kia đều chỉ có thể ở Lâm gia người ấy bố động thái tìm kiếm Phong Mật ảnh chụp bảo tồn, nhưng là hiện tại, hắn rốt cuộc có thể cùng Phong Mật cùng nhau, ăn mặc tình lữ trang chụp ảnh. Đem Phong Mật nâng lên cao là hắn vẫn luôn đều rất muốn làm sự. Hiện tại rốt cuộc, hắn đem Phong Mật đặt ở chính mình trên vai. Giang Cẩn tâm tình lại kích động, lại hưng phấn, cho dù bị cẩu đuổi theo hơn nửa giờ, hắn cũng cảm thấy thực đáng giá. Phần 86. Chờ chụp xong ảnh chụp sau, Giang Cẩn cẩn thận đem Phong Mật buông xuống. Hắn nhìn di động vừa mới chụp được tới ảnh chụp, thở dài, ai, đáng tiếc ta không thể đặt ở vậy bộ thượng. Bọn họ hiện tại còn ở thu tiết mục, không thể tùy tiện tuyên bố loại này động thái, còn phải trải qua tiết mục tổ đồng ý mới được. Tính, về sau lại phát cũng có thể. Giang Cẩn Mỹ tư tư đem ảnh chụp phát tới rồi chính mình người nhà trong đàn, liên tiếp đã phát vài chương. Phong Mật ngượng ngùng nói, ảnh chụp đều chụp xong rồi, ngươi còn không quay về. Giang Cẩn buông di động, ngồi vào Phong Mật bên người, nói, A Mật. Ngươi biết thấy xong ra trường sau, kế tiếp nhiệm vụ là cái gì sao? Nói cái này, Phong Mật còn có chút thương cảm, là cái gì? Có phải hay không tiết mục sắp kết thúc? Nàng biết các nàng đệ tam kỳ tiết mục đã phát sóng trực tiếp xong rồi, thấy xong ra trường sau nội dung, chính là đệ tứ kỳ, này ý nghĩa, các nàng tiết mục lập tức liền phải kết thúc. Phong Mật kỳ thật thực luyến tiếp, nàng thích này đó cùng Giang Cẩn cùng nhau ở chung nhật tử. Một khi tiết mục kết thúc, bọn họ liền phải tách ra, đảo thời điểm. Không có tiết mục tổ an bài nhiệm vụ, bọn họ hai người muốn như thế nào ở chung đâu. Giang Cẩn có chút ngượng ngùng nhìn Phong Mật, do dự dự nói, A Mật, ta nghe nói, cuối cùng nhiệm vụ hình như là cái kia. Phong Mật nhìn hắn, tò mò hỏi, là cái gì? Giang Cẩn. Hắn ngượng ngùng trong chốc lát, mới ngượng ngùng nói, hình như là kết hôn phân đoạn. Chương 68. Giang Cẩn sở dĩ biết tiếp theo phân đoạn là kết hôn, đương nhiên cũng là chính mình trộm đi hỏi qua Khâu Lạc Thanh. Biết sau trong lòng còn phi thường kích động. Hắn hiện tại nói cho Phong Mật, Phong Mật cũng thực kinh ngạc. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, bọn họ từ vong luyến bắt đầu, sau đó hẹn hò, quay chụp tình lữ chiếu, thấy hai bên gia trưởng, kia đến tiết mục kết thúc thời điểm, khẳng định chính là kết hôn. Bằng không cái này tiết mục như thế nào xong việc. Phong Mật nghĩ đến đây, liền lại quyết định khá tốt lý giải. Nàng ngay từ đầu còn có chút tim đập gia tốc, nhưng là tưởng tượng đến này đó đều là tiết mục tổ an bài lúc sau, nháy mắt liền không có mặt khác cảm xúc. Nàng đạm nhiên nói, kia đến lúc đó, chúng ta bốn đối khách quý là cùng nhau tổ chức hôn lễ sao. Giang Cẩn nhìn Phong Mật này bình tĩnh biểu tình, có chút thương tâm nói, A Mật, ngươi đều không kích động sao. Phong Mật nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, do dự một chút, kích động A. Giang Cẩn. Phong Mật này có lệ cũng quá có lệ. Giang Cẩn có chút bất đắc dĩ, hắn có đôi khi cảm giác Phong Mật đối hắn là đặc thù, hẳn là cũng là đối hắn có cảm giác, nhưng là có đôi khi đi, hắn lại cảm giác Phong Mật đối hắn hảo lạnh nhạt q. Thời gian quá muộn, Giang Cẩn không thể không rời đi Phong Mật phòng, Phong Mật đưa hắn ra cửa thời điểm, Giang Cẩn đứng ở cửa, nhìn Phong Mật, thấp giọng nói, A Mật, ta có thể muốn cái ngủ ngon hơn sao? Phong Mật đỏ mặt, nói, không được. Giang Cẩn liền biết nàng sẽ nói như vậy, vì thế, hắn đột nhiên thò qua tới, nhanh chóng ở Phong Mật cái chán đi một chút, thấp giọng cười nói, ta đây cho ngươi một cái. Phong Mật duỗi tay che lại cái chán, đỏ mặt chừng hắn. Nhưng mà Giang Cẩn đã xoay người chạy, Phong Mật lại lo lắng xảo đến bà ngoại, không dám lớn tiếng nói chuyện, cứ như vậy bị Giang Cẩn chiếm tiện nghi. Ngày hôm sau, tiết mục tổ người đã ở tìm Giang Cẩn thương lượng hồi Nam thành sự. Bọn họ lần này ra tới chủ yếu nhiệm vụ là quay chụp tình lữ chân dung. Này 3 ngày người quay phim đã chụp rất nhiều ảnh chụp, nguyên bản dự định 2 cái quay chụp chủ đề, nhưng là đến sau lại, ở chủ đề ở ngoài cũng chụp rất nhiều. Hơn nữa mỗi một chương ảnh chụp đều phi thường có cảm giác, không chỉ có dùng để làm như hậu kỳ ngoài lề, còn có thể làm như bọn họ kết hôn khi bối cảnh. Nhiệm vụ hoàn thành, Phong Mật cũng tìm được rồi bà ngoại, hiện tại xác thật là phải về đến Nam Thành đi. Rốt cuộc bọn họ tiết mục phát sóng trực tiếp còn không có hoàn thành, kế tiếp còn có một vòng tả hữu phát sóng trực tiếp thời gian. Phong Mật đi theo bà ngoại nói chuyện này. Phong bà ngoại phi thường luyến tiếc nàng, chờ ngươi tiết mục sau khi kết thúc, phải về tới trụ một đoạn thời gian sao? Bà ngoại tuổi lớn, gần mấy năm cơ hồ đều không thế nào ra xa nhà, nhưng là lúc này nhìn đến Phong Mật, nàng đều có điểm muốn đi theo đi Nam Thành xúc động. Phong Mật an ủi nàng nói, nhất định, bà ngoại, chờ tiết mục sau khi kết thúc, ta liền trở về xem ngươi. Phong Mật lúc này còn không biết chính mình có bao nhiêu hỏa, các loại đại ngôn tổng nghệ từ từ đều đang hỏi nàng đương kỳ. Bất quá mặc kệ thế nào, nàng đều nhất định sẽ trở về, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo làm bạn bà ngoại một đoạn thời gian. Phong bà ngoại đối nàng nói, ở Nam Thành nếu là gặp được có cái gì khó khăn, nhớ rõ cùng ta nói, ngàn vạn không cần miễn cưỡng chính mình chịu ủy khuất. Phong Mật gật đầu, nghe bà ngoại tha thiết dặn dò, trong lòng thực cảm động. Hai ngày này, Lâm Đức Hải đã bị cảnh sát mang đi hỏi chuyện, đương nhiên, Phong Mật cùng bà ngoại cũng bị cảnh sát kêu lên đi hỏi chuyện, nhưng là sự tình tới rồi này một bước. Yêu cầu Phong gia ra mặt thời điểm đều không nhiều lắm. Rốt cuộc Lâm gia chính mình tìm đường chết, ngay cả phát sóng trực tiếp ghi hình đều có, cái kia tiểu tam trực tiếp bị người bái ra tới tin tức, không chỉ có người bị đưa tới cục cảnh sát hỏi chuyện, ngay cả cửa hàng đều bị phong, bởi vì bị điều tra ra lậu thuế. Tóm lại, Phong Mật hai ngày này nhìn trên mạng tin tức, đều cho nàng xem ngây người. Nàng là thật không biết chuyện này có thể dẫn ra tới nhiều như vậy, nàng thậm chí ở trên mạng xem tin tức, nói Lâm Đức Hải có khả năng sẽ bị phán tam đến 5 năm. Hắn vẫn luôn ở tìm chính mình luật sư biện hộ, nhưng là giống như không có gì dùng. Này giữa đương nhiên cũng có Lâm Hạo cùng mẫu thân khoanh tay đứng nhìn, mà Giang gia lại đang âm thầm xuất lực kết quả. Càng quan trọng là, hắn tình nhân bởi vì quá mức sợ hãi, trực tiếp ở cục cảnh sát liền đem cái gì đều chiêu. Lâm Đức Hải năm đó trộm đi Phong gia hải tử sự ván đã đóng thuyền, chờ đợi hắn sẽ là đã nhiều năm lao ngục sinh sống. Tuy rằng hắn phán quyết còn không có chính thức xuống dưới, nhưng là rất nhiều người đều đã biết kết quả này. Lâm Thị tập đoàn tổng tài phát sinh loại sự tình này, còn đề cập gần nhất nhất hỏa hai cái đương hồng tiểu hoa. Lâm Đức Hải sự trực tiếp liền thượng hot search, các loại tin tức đều có đưa tin, hiện tại chính là cả nước nhân dân đều biết hắn trộm người khác hài tử, còn bị hình phạt. Tuy rằng Lâm Hạo cùng mẫu thân quyết định khoanh tay đứng nhìn, nhưng là chuyện này ảnh hưởng quá lớn, Lâm Thị cổ phiếu vẫn luôn đi xuống cuồng ngã. Lâm Hạo ngồi không yên, mẫu thân mặc kệ chuyện này, hắn không thể mặc kệ, rốt cuộc hắn đỉnh toàn bộ tập đoàn áp lực, các cổ đông tìm không thấy Lâm Đức Hải. Liền đem khi đều phát ở trên người hắn, hắn muốn thượng vị cầm quyền Lâm Thị, tốt nhất con đường chính là giải quyết lần này Lâm thị nguy cơ. Lâm Hạo nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định cấp Phong Mật gọi điện thoại. Lúc này, kỳ thật chỉ cần Phong Mật hoặc là Phong Gia có thể đứng ra, thế Lâm Gia nói thượng nói mấy câu, Lâm Gia nguy cơ là có thể đại đại giảm bớt. Lâm Hạo nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ, tuy rằng cùng Phong Mật không thân, nhưng là huynh muội chi gian ở chung cũng không có quá lớn mâu thuẫn, Phong Mật tính cách tương đối mềm, hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn đi. Phong Mật nhận được Lâm Hạo điện thoại khi, vừa lúc là ở phong bà ngoại dặn dò chơi, chuẩn bị thu thập đồ vật rời đi thời điểm. Nàng không biết Lâm Hạo là như thế nào được đến số điện thoại của nàng, nàng ngay từ đầu nhìn đến là xa lạ dãy số, bởi vì còn không có bắt đầu phát sóng trực tiếp, vì thế liền đem điện thoại chuyển được. Lâm Hạo, A Mật, là ta. Phong Mật đương nhiên nghe ra tới Lâm Hạo thanh âm, nói thật bọn họ huynh muội hai cái là thật sự không thân, rốt cuộc cha mẹ đều càng yêu thương các ca, đi đâu đều mang theo hắn, luôn là đem nàng một người lưu tại trong nhà. Nàng cùng Lâm Hạo kém 5-6 tuổi, cho nên cũng không có nhiều ít ở chung thời gian. Muốn nói trước kia nói, khẳng định là có điểm cảm tình ở. Nhưng là hiện tại, trải qua quá kiếp trước những cái đó, lại đã biết năm đó sự tình chân tướng sau, Phong Mật hiện tại căn bản không nghĩ cùng Lâm gia bất luận kẻ nào nhắc lên quan hệ. Phong Mật không nói gì, nàng trực tiếp đem điện thoại treo. Lâm Hạo phỏng chừng không có có nghĩ đến Phong Mật sẽ đột nhiên quải điện thoại, hắn lại đánh lại đây vài lần, Phong Mật đều không có tiếp, cuối cùng thật sự chịu không nổi, liền đem Lâm Hạo cấp kéo đen. Lâm Hạo lại đổi một cái số di động, cấp Phong Mật phát tin nhắn. A Mật, ngươi liền như vậy nhẫn tâm sao? Ba bị trào đi vào, mẹ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, hiện tại nhà của chúng ta công ty tình huống cũng không tốt, ngươi tốt xấu cùng chúng ta có 20 năm thân tình ở, ngươi liền thật sự chuẩn bị ngồi yên không nhìn đến sao? A Mật, ca ta từ nhỏ đối với ngươi còn hành đi. Mẹ cũng rất đau ngươi, ngươi liền tính mặc kệ ba, ngươi cũng băn khoăn một chút ta cùng mẹ được không? Lâm Hạo liên tiếp đã phát vài điều tin tức lại đây, sau lại thấy Phong Mật không có hồi phục, biết đánh cảm tình bài vô dụng. Vì thế hắn lại chuẩn bị dùng ích lợi thu mua nàng. A Mật, chỉ cần ngươi nguyện ý hỗ trợ, liền ở trên mạng giúp ba mẹ nói mấy câu, ta có thể thuyết phục bọn họ cho ngươi 5% công ty cổ phần. Kỳ thật ở Phong Mật còn nhỏ thời điểm, Lâm Phu Nhân liền chuẩn bị nàng 5% cổ phần, ngay cả luật sư đều gọi vào trong nhà tới. Nhưng là sau lại, bị Lâm Đức Hải phản đối. Cho nên Phong Mật trước kia tuy rằng là Lâm gia thiên kim thân phận, nhưng là cũng không có Lâm gia bất luận cái gì cổ phần hoặc sản nghiệp. Phong Mật nhớ rõ. Kiếp trước thời điểm, Lâm Thiến trở về cái thứ nhất sinh nhật, giống như liền có Lâm gia cổ phần. Lâm gia vợ chồng làm như quả sinh nhật cho nàng. Đương nhiên, Phong Mật vốn dĩ liền không phải Lâm gia người, nàng cũng không hiếm lạ Lâm gia đồ vật. Nàng không chỉ có không tâm động, nàng thậm chí cảm thấy hiện tại Lâm Hạo có điểm lê tởm. Nàng dứt khoát đem điện thoại tắt máy, cầm tiết mục tổ di động cấp Giang Cẩn gửi tin tức. Nàng đã thu thập thứ tốt, Giang Cẩn liền ở bên ngoài, thu được nàng tin tức sau, liền đỉnh phong bà ngoại ánh mắt, thật cẩn thận nói: Bà ngoại, ta đi lên giúp A Mật lấy hành lý. Bà ngoại nhìn hắn, nghĩ thầm ngươi nửa đêm trộm đi lên ta đều biết, hiện tại nhưng thật ra sẽ trăng ngoan. Nàng gật gật đầu, đi thôi. Giang Cẩn liền vui dạo dược đi nhanh chạy lên lầu, rốt cuộc có thể chính đại quang minh tiến Phong Mật phòng. Phong Mật liền một cái dương hành lý, tuy rằng đồ vật không nhiều lắm, nhưng vẫn là có chút trọng, nàng không chút suy nghĩ liền đem Giang Cẩn kêu lên tới, làm hắn hỗ trợ để. Chờ Giang Cẩn lên đây, nàng lại hậu chi hậu giác nghĩ đến. Chính mình giống như đem người sai xử quá tự nhiên. Giang Cẩn thực vui vẻ, bởi vì phải về Nam Thành, bởi vì trở về liền phải bắt đầu kết hôn nhiệm vụ, cho nên thật cao hứng. A Mật hắn đi tới, đi thôi, tiết mục tổ người đều đang chờ đâu. Phong Mật gật gật đầu, đi theo Giang Cẩn phía sau xuống dưới. Bà ngoại nhìn nàng, lại không yên tâm nói, thật sự không cần ta cho ngươi giới thiệu hai người sao. Nàng có mấy cái học sinh ở Nam Thành, liền ở giới giải trí đâu, nàng tưởng giới thiệu cho Phong Mật nhận thức. Làm học sinh chiếu cố một chút Phong Mật. Nhưng là Phong Mật cự tuyệt. Nàng nói, bà ngoại, không cần, chờ tiết mục kết thúc ta liền đã trở lại, hơn nữa ta người đại diện thực tốt, ngươi không cần lo lắng. Bà ngoại nhìn đến nghĩ đến Giang Cẩn đối Phong Mật thái độ, nghĩ thầm liền tính là có chuyện gì, phỏng chừng Giang Cẩn sẽ so nàng càng sốt ruột. Mặc kệ nói như thế nào, có Giang Cẩn ở Phong Mật bên người, nàng xác thật muốn yên tâm rất nhiều. Bà ngoại cuối cùng gật gật đầu, đối Phong Mật nói, tháng sau 20 hảo. Nhớ rõ trở về xem mẫu thân ngươi. Đó là Phong Tiêu ngày rỗ, nàng muốn mang Phong Mật cùng đi tảo mộ. Phong Mật sắc mặt nghiêm nghị chút, nàng gật đầu, bà ngoại, đến lúc đó ta nhất định trở về. Bà ngoại gật gật đầu, đi thôi. Phong Mật lên xe, nhìn đến bà ngoại vẫn luôn đứng ở con đường biên, nhìn xe rời xa thời điểm, bà ngoại thậm chí còn đi phía trước đi rồi vài bước. Nhìn bà ngoại đột nhiên có chút câu lũ bối, không biết như thế nào, Phong Mật nước mắt lại đột nhiên xuống dưới. Kỳ thật trong lòng cũng không có gì rất cường liệt cảm xúc, nhưng chính là thực đột nhiên, muốn khóc. Phần 87. Giang Cẩn ngồi ở bên người nàng, bị nàng nước mắt dọa nhảy dựng, "A Mật, ngươi đừng khóc." Hắn rôi tay xoa nhẹ một chút Phong Mật đầu, thấp giọng nói, "Nếu là thật sự không bỏ được, chúng ta liền không quay về, lưu lại nơi này nhiều ở vài ngày." Phong Mật rôi tay xoa xoa nước mắt, lắc lắc đầu, "Không được, vẫn là đi về trước chụp xong tiết mục, đến lúc đó ta lại trở về bồi bà ngoại." Giang Cẩn nhìn Phong Mật, nghiêm túc nói, "Hảo, A Mật, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng nhau trở về." Chương 69. Phong Mật trở lại Nam Thành khi, Nam Thành đang ở trời mưa, tiết mục tổ nhân viên công tác đem nàng đưa về đến phấn hồng phòng nhỏ khi, đã là buổi tối 6-7 điểm thời gian. Trần Lan cùng Lưu Vi Vi đã sớm đã trở lại, trừ bỏ Lâm Thiến. Bởi vì Lâm gia sự, Lâm Thiến tuy rằng không có đã chịu Lan đến, nàng thậm chí cũng là bị đồng tình một cái, nhưng là chuyện này đối nàng rốt cuộc vẫn là có ảnh hưởng. Rốt cuộc nàng cùng Phong Mật bất đồng, nàng không có cách nào trực tiếp cùng Lâm gia thoát ly quan hệ, hơn nữa, nàng phía trước cũng bởi vì là Lâm gia thiên kim nguyên nhân, dựa vào Lâm gia trợ giúp bắt được không ít tài nguyên, hiện tại Lâm gia xảy ra chuyện, bỏ đá xuống giếng người rất nhiều. Lâm Thiến nguyên bản có thể được đến tài nguyên, hiện tại liền chưa chắc có thể bắt được. Hơn nữa Dương Trình cũng ở Lâm gia có cổ phần, hiện giờ Lâm gia cổ phần hạ ngã, Dương Trình phòng làm việc tài chính lưu chuyển đều đã chịu ảnh hưởng. Dương Trình tâm tình cũng không tốt. Phía trước hắn cũng là xem ở Lâm gia phân thượng mới tự hạ thân phận, đi vào như vậy một cái luyến tổng mang Lâm Thiến. Hiện tại, hai người tình cảnh cùng tâm thái đều xuất hiện vấn đề. Hai người chi gian ở chung không khí đều cùng trước kia không giống nhau, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cơ hồ lập tức liền phát hiện. Này vốn là một đôi mọi người đều xem trọng CP, nhưng là hiện tại, Phan Chính Phú nhóm cảm thấy Tây Thành vợ chồng khả năng phải đi hướng B. Lâm Thiến người đại diện đi tìm tới, cùng Lâm Thiến nói chuyện thật lâu. Phong Mật sau khi trở về liền vẫn luôn không có nhìn đến Lâm Thiến. Mãi cho đến buổi tối 8 giờ tả hữu, tiết mục tổ phải tiến hành mỗi lần nhiệm vụ sau cá nhân đơn thải phân đoạn, Lâm Thiến mới về tới phấn hồng phòng nhỏ. Sau khi trở về Lâm Thiến cũng không có cùng người khác nói chuyện, chính mình trầm mặc liền về tới phòng. Phấn hồng phòng nhỏ không khí tức khắc liền biến có chút nặng nề lên. Ngay cả từ trước đến nay hoạt bát Lưu Vi Vi cũng không dám nhiều lời nói. 8 giờ rưỡi chính là các nàng lần đầu tiên tâm động đệ nhị kỳ chiếu thời gian. Cho nên, đơn thải phân đoạn qua đi, các nàng mấy cái nữ khách quý liền phải hợp thể phát sóng trực tiếp, sau đó cùng nhau quan khán đệ nhị kỳ tiết mục. Lâm Thiến chậm chạp không xuống dưới, bất quá cái này hợp thể phát sóng trực tiếp cũng không cần cố ý chờ. Thời gian vừa đến, ba người liền ôm nước trái cây cùng điểm tâm, hoa ở trên sofa xem đệ nhị kỳ tiết mục chiếu. Đệ nhị kỳ chủ yếu cắt nối biên tập nội dung, là từ bọn họ chính thức gặp mặt bắt đầu, kết hợp đệ nhất kỳ vóng liêu tình tiết, đệ nhị kỳ từ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, đến hai người lần đầu tiên chính thức hẹn hò kết thúc. Phong Mật không xem cũng không biết, nguyên lai Giang Cẩn có nàng, thế nhưng đi làm như vậy nhiều sự tình. Giang Cẩn ngay từ đầu thực lo lắng Phong Mật biết sự tình chân tướng sau, sinh hắn khí, cho nên vừa nghĩ phải nhanh một chút cùng hắn giải thích rõ ràng, một bên lại nhịn không được đi làm ngụy trang, tỉ như đi trang phục thành mua quần áo, làm người nhà suốt đêm liên hệ xưởng quần áo, đem chính mình an bài tiến dây chuyền sản xuất. Ở Phong Mật cho hắn thăm ban ngày đó, hắn thật sự liền nghiêm túc, ở xưởng quần áo dây chuyền sản xuất học tập một buổi sáng như thế nào cấp quần cắt đầu sợi. Phong Mật nhìn đến nơi này, thật là lại tức lại cảm thấy buồn cười. Trong lòng chua chua ngọt ngọt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là cái gì cảm xúc. Lại sau đó, Giang Cẩn còn mang theo nàng đi ăn cơm tây, cũng chính là CFG, thông qua lần này cắt nối biên tập màn ảnh, Phong Mật mới nhìn đến, ở nàng ngồi xuống sau chờ đợi trong quá trình, Giang Cẩn đi điểm cơm thời điểm, biểu tình phi thường rối rắm, thậm chí có chút hối hận cùng hỏng mất. Hắn thậm chí trộm đối người quay phim nói, ta cảm giác ta tỷ lệ mỡ muốn xong. Giang Cẩn tập thể hình nhiều năm, rất coi trọng tỷ lệ mỡ, vẫn luôn cũng đều ở khống chế, hiện tại nhìn đến này đó nhiệt lượng cao dầu chiên đồ ăn, hắn liền có chút bài xích. Nhưng là đây đều là chính hắn làm, quỳ cũng muốn ăn xong a. Vì thế, Phong Mật liền nhìn hắn cho chính mình điểm một lọ nhi đồng sữa bò, từ lúc bắt đầu liền không tính toán làm Phong Mật ăn này đó. Phong Mật phía trước xem Giang Cẩn ăn như vậy hương, là thật sự cho rằng hắn thích ăn. Hiện tại xem ra, hắn kỳ thật cũng không thích. Phong Mật hết trô nói rồi. Cho nên Giang Cẩn này vòng một vòng, đều là đang làm gì nha, tự tìm tội chịu nói chính là hắn đi. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng ở điên cuồng cười nhạo Giang Cẩn. Ha ha ha ha cười chết, nói thật ta đều mau quên Tam Thiếu lúc trước đã làm chuyện ngu xuẩn, hiện tại lại tới ôn tập một lần. Muốn biết lúc này Tam Thiếu xem tiết mục khi biểu tình. Ha ha ha đại gia mau đi xem Giang Phu Nhân Huệ Bồ, cười chết ta ha ha ha. Giang Phu Nhân ở vài phút trước tuyên bố một cái Huệ Bồ, là một chương ảnh chụp mọi người trong nhà ngồi vây quanh ở bên nhau xem TV, mấy cái người trẻ tuổi cười chụp bàn. TV hình ảnh vừa lúc liền dừng lại ở Giang Cẩn ở nhà xưởng dây chuyền sản xuất công tác khi tình cảnh thượng. Giang phu nhân, lão tam rất có thiên phú, cho nên trong nhà thương lượng sau quyết định, đem mẹn tại xưởng quần áo làm như hắn thoát đơn lễ vật, đưa cho hắn, hy vọng hắn về sau không ngừng cố gắng, nỗ lực công tác. Tình yêu. Các vong hữu này gầy bổ sau, sôi nổi ùa vào tới vây xem, hơn nữa tặt Giang Cẩn. Giang Cẩn nhìn đến sau, ủy khuất thực, hắn lập tức chụp hình chia Phong Mật, A Mật, G-A-Q, ngươi xem ta mẹ, nàng cười nhạo ta. Phong Mật nhìn đến liếc mắt một cái, nhịn không được cười hồi phục, mụ mụ ngươi thật đáng yêu. Giang Cẩn. Giang Cẩn, ta cũng thực đáng yêu. Phong Mật cầm di động, vẫn luôn đang cười. Mà lúc này, Lâm Thiến từ trong phòng ra tới, nàng đã sửa sang lại hảo tâm tình, cho nên xuống dưới cùng đại gia cùng nhau phát sóng trực tiếp xem tiết mục. Lâm gia sự tình lúc này xem như mẫn cảm đề tài, cho nên không có người chủ động đề. Bởi vì Lâm Thiến phía trước cùng Phong Mật nói qua, không có việc gì hai người liền đừng nói nữa, cho rằng nàng không thích Phong Mật. Cho nên Phong Mật cũng không có cùng nàng nói chuyện tính toán. Bốn người còn tính hài hòa xem xong rồi tiết mục. Về phòng thời điểm, Trần Lan thấp giọng hỏi Phong Mật, lần này xuống nông thôn quay chụp, cảm giác thế nào? Phong Mật cùng Trần Lan cùng nhau trở về phòng, cười nói, thực vui vẻ, ở nông thôn thực hảo chơi. Trần Lan phía trước còn lo lắng Phong Mật sẽ bởi vì Lâm gia sự không vui, nhưng là hiện tại xem ra, tâm tình của nàng giống như còn có thể, cũng không có Lâm Thiến đã chịu ảnh hưởng lớn. Bất quá cũng là, mặc kệ là ai, biết chính mình thân sinh phụ thân thế nhưng là người như vậy, trong lòng đều sẽ chịu không nổi. Đáng thương không chỉ là Phong gia, Lâm Thiến cũng thực thảm. Trần Lan không khỏi thổn thức lên, thật là không nghĩ tới à, một cái tiết mục bốn cái nữ khách quý, kết quả trong đó hai cái, thế nhưng sẽ có như vậy liên hệ. Phong Mật rửa mặt hảo sau, nằm ở trên giường, nhìn Trần Lan, ngươi không phải đi chụp phòng tắm chân dung sao? Thế nào? Nghe nói ngươi quay chụp cùng ngày, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí rất cao a. Phong Mật nhưng không có nói bậy, nàng là khi trở về nghe chính mình trợ lý Tiểu Dương lại nói tiếp. Nói quay chụp tình lữ chân dung cùng ngày, Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ là tối cao. Tiếp theo chính là Trần Lan, Trần Lan kia đối CP nhiệt độ thế nhưng thẳng tắp bay lên. Thậm chí còn đem Lâm Thiến vợ chồng phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ cấp áp xuống đi. Ngay cả tiết mục tổ đều không có nghĩ đến, Trần Lan cùng Niên Hạ tiểu chó săn phòng tắm quay chụp sẽ hấp dẫn như vậy nhiều cảm thấy hứng thú người xem. Phong Mật còn khá tò mò, các ngươi đều quay chụp cái gì chủ đề a? Nói đến nghe một chút. Phong Mật hỏi cái này, từ trước đến nay cao lãnh cường thế Trần Lan, thế nhưng mặt đỏ đi lên. Phong Mật xem khiếp sợ. Trần Lan thế nhưng sẽ mặt đỏ. Này nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Nói ra cũng chưa người tin. Trần Lan ngồi ở mép giường, một bên cầm di động gửi tin tức, một bên ánh mắt mơ hồ trong chốc lát, mới do dự mà nói, phòng tắm chân dung có thể có cái gì à, chính là, một cái đại bồn tắm, bên trong mãn phao phao, sau đó ở phao phao trụ. Phong Mật nhìn nàng có chút ngượng ngùng biểu tình, không khỏi buồn cười, cũng chỉ có như vậy sao? Lan tỷ, ngươi, nàng tạm dừng một chút, khó được bắt quái hỏi, ngươi nên sẽ không, đối phản thái giữ động tâm đi. Tuy rằng nàng trước kia nói chính mình là tuyệt đối không thể tiếp thu tỷ đệ luyến, nhưng là giờ này khắc này, Trần Lan giống như có điểm thật hương a. Trần Lan đừng đỏ mặt, nhìn Phong Mật liếc mắt một cái, nói hiệu nói vượng, mới không có. Loại chuyện này, nàng kiên quyết không có khả năng thừa nhận. Tuy rằng miệng nàng thượng nói như vậy, nhưng là nàng hồi phục tin tức tay nhưng vẫn luôn không có dừng lại. Phong Mật nhìn thấu không nói toạc, chỉ là cảm thấy Trần Lan cái này mới vào bể tình bộ dáng có điểm buồn cười. Nay thật hương vả mặt phân đoạn. Khiến cho Phong Mật không thể không nhớ tới Giang Cẩn. Giang Cẩn đã cho nàng đã phát mười mấy điều giọng nói, Phong Mật cũng cầm lấy di động, cùng Giang Cẩn nói chuyện phiếm. Ngày hôm sau là tân nhiệm vụ công bố nhật tử. Phòng phát sóng trực tiếp mở ra sau, nhân viên công tác liền đi tới, nhìn bốn vị ngồi ở trên sofa các nữ khách quý nói, thời gian quá thực mau, nháy mắt, chúng ta phát sóng trực tiếp tiến trình đã tới rồi đệ tứ kỳ. Nhân viên công tác nói tới đây, còn rất cảm khái, chúng ta này kỳ vong luyến tổng nghệ, từ ban đầu vong liêu bắt đầu. Đến các ngươi bạo chiếu, gặp mặt, lại đến lần đầu tiên hẹn hò, quay chụp tình lữ chân dung, đến bây giờ, tin tưởng các ngươi cùng đối phương cảm tình, đã muốn chạy tới quan trọng nhất thời khắc lạc. Nhân viên công tác nói nơi này thời điểm, liền lấy ra mấy chương giấy viết thư, cấp bốn vị nữ khách quý một người cầm mấy chương. Nhân viên công tác, chúng ta nhiệm vụ lần này, là tiết mục chung cuối cùng một cái chính thức nhiệm vụ. Chủ đề là, ngươi hảo hảo cảm ơn. Nhân viên công tác, thỉnh dựa theo các ngươi đối với đối phương cảm giác. Cấp đối phương viết một phong thơ đi. Ngươi hảo hảo cảm ơn, ý nghĩa này bốn đối CP, sẽ có được hai loại khả năng tính. Ngươi hảo ý nghĩa hai người cảm tình thâm nhập, bọn họ đem nắm tay cùng nhau, bước vào nhân sinh tân giai đoạn. Mà cảm ơn, chính là cảm tạ lẫn nhau trong khoảng thời gian này làm bạn, bọn họ ở đối phương làm bạn hạ vượt qua tốt đẹp một đoạn thời gian, nhưng là kế tiếp, bọn họ liền phải buông ra lẫn nhau tay, đi lên từng người hoàn toàn mới cảm tình con đường. Ở bên nhau, vẫn là không ở cùng nhau. Phong Mật cầm giấy viết thư, nghĩ đến cùng Giang Cẩn quá vãng đủ loại, tuy rằng này chỉ là một cái tiết mục, nhưng là cái này tiết mục cho nàng đổ vỡ, lại rất nhiều. Nàng nội tâm thực thích Giang Cẩn, nhưng là tiết mục cùng sinh hoạt, rồi lại là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Phong Mật cầm giấy viết thư do dự hồi lâu. Mặt khác ba vị nữ khách quý cũng là, nhìn giấy viết thư, nghĩ này cuối cùng một cái nhiệm vụ chủ đề, kỳ thật nội tâm đều phi thường rối rắm. Trần Lan càng là bực bội bắt đầu cắn bút đầu. Này giữa, nhưng thật ra Lâm Thiến nhanh nhất hạ bút, nàng cơ hồ không có do dự bao lâu, liền bắt đầu cầm bút viết thư. Mà cùng lúc đó, nam khách quý bên kia, cũng thu được tương đồng nhiệm vụ. Chỉ là nữ khách quý là viết thư, mà bọn họ, còn lại là phải vì các nữ khách quý chuẩn bị một cái cuối cùng tình lữ hẹn hò. Dựa theo ngươi hảo hảo cảm ơn chủ đề, bọn họ căn cứ chính mình tâm ý, cấp nữ khách quý bố trí hẹn hò nơi sân. Nếu nam khách quý lựa chọn chính là ngươi hảo, như vậy chờ đợi nữ khách quý, sẽ là một hồi lãng mạn long trọng thông báo. Nếu nam khách quý lựa chọn chính là cảm ơn, như vậy nữ khách quý tới lúc sau, hai người liền phải tiến hành tiếp nối chia tay cáo biệt. Đương nhiên, này giữa cũng có xung đột, tỉ như nam khách quý lựa chọn ngươi hảo, nhưng là nữ khách quý lựa chọn cảm ơn, như vậy. Nam khách quý thông báo liền đem gặp phải bị nữ khách quý cự tuyệt, thậm chí là làm cho phòng phát sóng trực tiếp mấy ngàn vạn khán giả mặt. Phần 88. Mà trái lại, nếu nam khách quý lựa chọn chính là cảm ơn, nhưng nữ khách quý lựa chọn ngươi hảo, nữ khách quý cũng sẽ bị cự tuyệt thực thảm. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, tình yêu chính là như vậy không nói đạo lý. Thích một người là không thể đủ kêu tình yêu, chỉ có đương đối phương cũng thích người thời điểm, kia mới là tình yêu. Tình ý hợp nhau, tâm hữu linh tê, lẫn nhau thích người. Mặc kệ gặp phải cái gì lựa chọn, đều đem sẽ đi đến cùng nhau. Phòng phát sóng trực tiếp, bốn vị các nữ khách quý phân biệt cầm giấy viết thư, trịnh trọng bắt đầu cấp đối phương viết thư. Mà nam khách quý bên kia, cũng đã bắt đầu tìm kiếm hẹn hò nơi sân. Giang Cẩn nghĩ thầm, lần này hắn nhất định phải chuẩn bị một cái hoàn mỹ hẹn hò. Thiếu Phong Mật hoa hồng, thiếu nàng thư tình, cùng với thiếu nàng một hồi chính thức thông báo. Còn có, hắn tại đây tiết mục chung mất đi hình tượng, cũng phải tìm trở về. Chương 70. Theo tân nhiệm vụ tuyên bố, khán giả tức khắc đều phi thường chờ mong lên. Này bốn đối CP đều có rất nhiều fans, cho dù là nguyên bản nhất không bị khán giả xem trọng Trần Lan cùng Phản Thái giữ này đối thừa phàm vợ chồng, hiện tại cũng có vài vạn fan chính phú. Cho nên, tại đây đệ tứ kỳ phát sóng trực tiếp nhiệm vụ chung, sở hữu fan chính phú đương nhiên đều hy vọng chính mình khái CP có thể dắt tay thành công, hơn nữa cuối cùng có thể từ tiết mục chung đi đến hiện thực, trở thành chân chính vợ chồng. Tiết mục tổ thậm chí còn ở họp phỉ xì ồ ạc thượng lộng người nhất hy vọng dắt tay thành công CP đầu phiếu thông đạo, bốn đối CP chung, Giang Cẩn cùng Phong Mật tinh phân vợ chồng quả thực nhất kỵ tuyệt trần. Ngắn ngủn không đến 2 cái giờ, nháy mắt liền có vài vạn số phiếu, quả thực sợ ngây người tiết mục tổ nhân viên công tác. Bất quá, Giang Cẩn cùng Phong Mật hiện giờ nhân khí rất cao, có cái này nhiệt độ mới là bình thường. Mặc kệ nói như vậy, đệ tứ kỳ nhiệt độ cùng xem điểm có. Chỉ là vì xem Giang Cẩn cùng Phong Mật cuối cùng rốt cuộc có hay không dắt tay thành công, đều có thể đủ làm thượng ngàn vạn các fan ruột gan cồn cào ở tiết mục tổ phòng phát sóng trực tiếp chung chờ đợi. Mặc kệ Giang Cẩn cùng Phong Mật hai người kia, cuối cùng rốt cuộc có thể hay không đủ dắt tay thành công, kết quả cuối cùng, đều đem sẽ xông lên hot sẽ ấp, lần đầu tiên tâm động nhiệt độ, đã có thể đoán trước. Rất nhiều các fan chờ không kịp, sôi nổi chạy đến tiết mục tổ học phỉ xì ồ ạc hạ hỏi, tiết mục tổ rốt cuộc có làm hay không người a? Cấp tinh phân vợ chồng kịch bản là Hedy. Nếu là bé nói, ta đã có thể muốn gỡ mìn soát cái bình. Cùng loại bình luận cả đêm đều đôi thượng vạn điều, trong đó một cái cao tán bình luận còn bị tiết mục tổ chuyển phát. Đại gia bình tĩnh, ta cảm thấy tiết mục tổ không viết ra được loại này kịch bản, có phải hay không he còn phải đi hỏi hai vị đương sự. Tiết mục tổ nhân viên công tác nhìn đến này bình luận sau, lập tức chuyển phát, hơn nữa còn phụ thượng hai cái cười khóc màu vàng biểu tình bao. Chúng ta tiết mục tổ biên kịch đã nghỉ phép nửa tháng. Các nàng cũng muốn biết có phải hay không hay đâu. An ngay nói thật, tiết mục tổ ngay từ đầu, xác thật là có biên kịch đoàn đội, Lưu Tùng cố ý tìm ba cái biên kịch chấp bút, các nàng dựa theo kia 8 khách quý tính cách, nhân thiết, cùng với sở đi lộ tuyến, chế định không dưới 16 loại CP phong cách, nói cách khác, mỗi đôi CP đều ít nhất có 4 loại phong cách nhưng tuyển. Nhưng mà, tới rồi tiết mục đúng là phát sóng trực tiếp ngày đó, này đó các biên kịch chế định lộ tuyến tất cả đều vô dụng thượng. 4 đôi khách quý đều phân biệt dùng thực lực chứng minh, chính mình không cần kịch bản, bởi vì bọn họ đi lộ tuyến, các biên kịch căn bản tưởng tượng không đến. Phong Mật cùng Giang Cẩn liền không cần nhiều lời, Trần Lan cùng Phản Thái giữ này đối, cũng là thật hương xoay ngược lại lợi hại. Phan Thái Dữ là Trần Lan Fans, phi thường thích nàng, điểm này, tiết mục tổ ngay từ đầu thế nhưng không biết. Mà Trần Lan, ngay từ đầu lời thề son sắt nói, chính mình tuyệt đối không thể tiếp thu tỷ đệ luyến, có bao nhiêu tuyệt đối đâu, chính là chết cũng không có khả năng cái loại này tuyệt đối. Kết quả, chụp cái phòng tắm chân dung sau khi trở về, nhìn đến Phan Thái Dữ thế nhưng mặt đỏ. Lâm Thiến cùng Dương Trình, ngay từ đầu chính là tôn trọng nhau như khách ở chung, hai người càng có rất nhiều huynh muội giống nhau chiếu cố. Dương Trình từ lúc bắt đầu liền phi thường ôn nhu, đối Lâm Thiến phi thường săn sóc chú đáo, vốn dĩ đại gia còn tưởng rằng hai người sẽ ổn định như vậy phát triển đi xuống, kết quả, lại xuất hiện Lâm gia tình huống như vậy. Mà trước mắt nhân khí thấp nhất kia đối song nhất Lưu vợ chồng, Lưu Vi Vi cùng Lưu giáo sư, ngay từ đầu tiết mục tổ cấp định lộ tuyến, chính là phần tử trí thức giáo thụ cùng vong hồng bạn gái hàng ngày tương phản manh. Kết quả, bọn họ hai người từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, liền ngạnh sinh sinh từ tình lữ, ở trung thành sư sinh. Ngay từ đầu Lưu Vi Vi còn đối Lưu giáo sư có lự kính, xem hắn ánh mắt đều mang theo phấn hồng phao phao. Kết quả, ở bị Lưu giáo sư đưa tới các viện bảo tàng dạo qua một vòng, ra tới lại đi các chùa miếu cùng cổ sân khấu kịch khảo cổ lúc sau, Lưu Vi Vi đối này đã là nằm yên trạng thái. Tiết mục tổ cũng không mặt mũi nói, này bốn đối CP, 16 cái tình lữ lộ tuyến, bọn họ một cái cũng chưa dùng tới, biên kịch bởi vì thật sự là quá nhàn, Lưu Tùng trực tiếp liền cho nhân ra nghỉ. Cái này tiết mục từ chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp tính khởi, đến bây giờ tổng cộng mới một tháng tả hưu thời gian, bọn họ biên kịch đoàn đội đã nghỉ ngơi nửa tháng hảo sao. Này ai có thể nghĩ đến A? Nếu là khán giả lại nói này bốn đối CP phát triển, là bọn họ tiết mục tổ biên kịch viết kịch bản, kia bọn họ vì tự chứng trong sạch, đã có thể muốn đem các biên kịch nghỉ ngơi biểu dán ra tới. Khán giả nhìn đến tiết mục tổ động thái sau, toàn bộ đều ở họp phỉ xỉ ổ ạc phía dưới ha ha ha ha cười nhạo một phen. Sau đó lại sôi nổi chạy đến Giang Cẩn Ặc hạ thuốc dục hắn. Tam thiếu hẹn hò sự tình làm thế nào, lần này cũng không thể lại đi cờ ép cờ, muốn bại mặt. Cờ ép cờ như thế nào còn không tìm tam thiếu đương đại ngôn người, ta đều thế tam thiếu không phục. Tam thiếu hẹn hò quần áo chuẩn bị tốt sao. Lần này cũng không thể lại xuyên 10 đồng tiền một kiện. Ha ha ha ha, ta có thể tài trợ một kiện 100 khối. Đối mặt các fan vô tình cười nhạo, đang ở nghiêm túc chuẩn bị Giang Cẩn liền có chút vô ngữ. Nếu không phải bởi vì tiết mục tổ yêu cầu bọn họ bảo mật, không thể tuyên bố cùng tiết mục tổ tương quan nội dung, hắn đều tưởng đem chính mình vừa mới chuẩn bị tốt cao định trang phục chụp cho đại gia xem. Hắn hẹn hò ngày đó, khẳng định là toàn thế giới xoáy nhất. Quần áo là Giang Phu Nhân cho hắn chuẩn bị, Giang Phu Nhân thực thích phong mật, ngày thường mấy cái hài tử quần áo cũng đều là nàng ở định chế, cho nên lần này, nàng cấp Giang Cẩn chuẩn bị tam bộ Âu phục. Có kinh điển hắc bạch hai sắc, còn có một bộ là màu xanh ngọc. Tuy rằng Giang Phu Nhân cảm thấy thông báo như vậy quan trọng trường hợp, đương nhiên là xuyên màu đen sẽ không làm lỗi, nhưng là Giang Cẩn hắn thích màu lam A. Giang Cẩn không có nhọc lòng quần áo sự, hắn ở chuẩn bị mặt khác đồ vật, bởi vì tiết mục tổ chỉ cho bọn hắn 2 ngày thời gian làm chuẩn bị. Hôm nay một ngày, các nữ khách quý đều ở viết thư, mà nam các khách quý đều ở từng người chuẩn bị hẹn hò sự tình. Các nữ khách quý viết một buổi sáng tin, các nàng phòng phát sóng trực tiếp, khán giả đều rất tò mò các nàng rốt cuộc viết cái gì. Bất quá không quan hệ. Bởi vì ngày mai hẹn hò thời điểm, các nàng tin liền sẽ bị giao đến nam các khách quý trong tay, còn sẽ trước mặt mọi người niệm ra tới. Có thể nghĩ, nếu lựa chọn thông báo nam sinh, ở thiệt tình thực lòng thông báo sau, thu được lại là một phong cảm tạ tin, như vậy, hắn sẽ cỡ nào thương tâm. Cùng với, lựa chọn chia tay nam khách quý, thu được nếu là một phong thông báo thư tình, kia nữ khách quý chẳng phải là muốn khóc đã chết. A a a a a, khán giả chỉ là ngẫm lại liền đều đã chịu không nổi. Tiết mục tổ quả nhiên không là người. Như vậy quá sẽ làm nhân tâm thái. Nhưng là không thể không nói, tiết mục tổ như vậy thao tác, phi thường có thể điều động khán giả cảm xúc, như vậy cốt truyện an bài cũng phi thường hấp dẫn người. Này đã là tiết mục đệ tứ kỳ, cũng là cuối cùng một kỳ. Lần đầu tiên tâm động một dạ đến giả, từ lúc bắt đầu bạo hỏa lúc sau, nhiệt độ cũng chỉ thăng không hàng, hiện giờ, các nàng lập tức liền phải nên đón hoàn mỹ kết cục. Bốn vị các nữ khách quý đem tin viết hảo sau, liền cất vào một cái hồng nhạt phong thư, ở phong thư bìa mặt thượng viết thu kiện người tên họ. Phong mật tin viết 2 trang giấy, nàng chỉ là viết liền cảm thấy thật ngượng ngùng, nghĩ vậy chút nội dung, còn muốn ở cùng Giang Cẩn hẹn hò thời điểm, làm cho hắn, cùng sở hữu phòng phát sóng trực tiếp khán giả mặt, từng câu niệm ra tới. Nàng nháy mắt liền cảm thấy cả người đều xấu hổ không được. Cho nên, nàng vốn dĩ có rất nhiều muốn nói với Giang Cẩn nói, nhưng là ngại với muốn niệm ra tới, cho nên vẫn là thiếu viết rất nhiều. Nếu, nàng là nói nếu, tiết mục sau khi kết thúc, nàng cùng Giang Cẩn còn có khả năng nói, kia nàng có thể ngầm cùng Giang Cẩn nói. Nếu không có khả năng, kia những lời này, Giang Cẩn không biết cũng không có quan hệ. Phong Mật nghĩ như vậy, liền đem phong thư giấy niêm phong dán lên, sau đó giao cho tiết mục tổ nhân viên công tác. Viết xong tin sau, các nàng thời gian còn lại liền phải đi chuẩn bị hẹn hò xuyên y y phục. Bởi vì này rất có khả năng là các nàng cùng nam khách quý cuối cùng một lần chính thức hẹn hò, cho nên, các nàng cũng muốn hảo hảo chuẩn bị. Tiết mục tổ chuẩn bị chuyên viên trang điểm, sẽ ở các nàng ra cửa thời điểm, cho các nàng làm tốt trang phát. Phong Mật nghĩ đến phía trước, bởi vì Giang Cẩn là dây chuyền sản xuất công nhân nguyên nhân, cho nên nàng đi hẹn hò đều là ăn mặc thực bình thường quần áo. Hiện tại, Phong Mật tưởng, Giang Cẩn hẳn là không đến mức lại mang nàng đi cờ ép cờ gì đó địa phương hẹn hò đi. Nam khách quý chuẩn bị hẹn hò cũng là bảo mật, nữ khách quý không biết, nhưng là nhân viên công tác sẽ cho nữ khách quý kiến nghị. Tỷ như Phong Mật, nhân viên công tác liền nói, A Mật, hẹn hò ngày đó tốt nhất xuyên váy Nga. Phong Mật vừa nghe lời này, còn có cái gì không rõ, Giang Cẩn lần này, hẳn là sẽ lựa chọn một cái phù hợp hắn thân phận hẹn hò địa điểm. Có thể là cái gì cao cấp nhà ăn. Kia nàng liền xuyên váy đi. Hết thể chuẩn bị tốt sau, cũng đã là buổi tối, đại gia cũng đều mệt mỏi. Lại còn có hoài đối ngày mai hẹn hò khát khao, Phong Mật cũng chưa ngủ ngon. Nàng nằm ở trên giường thời điểm, càng là nhìn đến Trần Lan lăn qua lộn lại, cả đêm đều đang hối hận chính mình viết tin. Trần Lan cuối cùng nhịn không được, nửa đêm từ trên giường bỏ dậy, gọi điện thoại cho tiết mục tổ nhân viên công tác. Trần Lan hỏi, cái kia, ta viết tin có thể hay không phản hồi tới cấp ta, ta một lần nữa viết một phong. Nói thật, lại vừa mới đem tin viết hảo sau, nàng liền hối hận. Nàng cảm thấy chính mình có điểm quá mức xúc động. Xúc động dưới làm ra quyết định, thường thường ở phía sau đều sẽ hối hận. Nàng hiện tại chính là nhân viên công tác có chút bất đắc dĩ nói, Lan tỷ, viết xong sau liền không thể sửa lại, thời gian đã khuya, ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai hảo mị mị hẹn hò Nga. Trần Lan, Phong Mật cũng ngủ không được, nàng tò mò hỏi Trần Lan, Lan tỷ, ngươi rốt cuộc viết cái gì nội dung a? Có thể làm Trần Lan này nửa đêm đều ngủ không được, phải cho tiết mục tổ gọi điện thoại đổi ý viết lại tin, rốt cuộc là cái gì nội dung? Phong Mật cảm thấy, ngươi hảo hoặc là cảm ơn đều rất có khả năng. Nàng không nghĩ ra được. Trần Lan có chút rồi dám, lại có chút ngượng ngùng, nàng trầm mặc một chút, lại thật sự nói không nên lời, vì thế nàng nói, không có gì, đừng hỏi, mau ngủ. Phong Mật. Ngày hôm sau, phấn hồng phòng nhỏ bốn vị các nữ khách quý đều đi lên. Hôm nay sẽ là phi thường lệnh người kích động một ngày. Bởi vì, các nàng lập tức liền phải xuất phát, đi cùng nam các khách quý hẹn hò. Khán giả đã sớm sớm ngồi canh ở các nàng cá nhân phòng phát sóng trực tiếp. Thêm càng, bốn vị nữ khách quý sớm lên, mở ra phát sóng trực tiếp lúc sau, tiết mục tổ an bài chuyên viên trang điểm nhóm liền tới đây, cho các nàng sửa sang lại trang đã phát. Phần 89. Bởi vì là hẹn hò, cũng không phải muốn tham gia cái gì quan trọng yến hội, cho nên chuyên viên trang điểm cho các nàng họa đều là hàng ngày kết bạn thanh đạm trang, Phong Mật đầu tóc rất dài, vẫn là đại cuộn sóng tóc ăn, chuyên viên trang điểm không có cho nàng làm tiểu tóc. Mà là trực tiếp làm nàng khoác, hâm mộ đối nàng nói, A Mật đầu tóc thật là đẹp mắt, lại trường lại nồng đậm, trực tiếp khoác ở sau người liền được rồi, thực sấn ngươi váy. Phong Mật ngượng ngùng cười một chút, cảm ơn. Nàng hôm nay ăn mặc váy là màu lam nhạt váy 2 giây, chiều dài đến đầu gối vị trí, sở dĩ lựa chọn cái này nhan sắc, là bởi vì nàng nhớ tới cùng Giang Cẩn lần đầu tiên hẹn hò. Lúc ấy, bọn họ sóng vai ở bờ biển tàn bộ, Giang Cẩn còn cho nàng cầm nhặt được thật nhiều vỏ sò. Đến bây giờ, những cái đó vỏ sò còn bị nàng cất chứa ở hộp đâu. Hôm nay là nam các khách quý chuẩn bị hẹn hò, cho nên các nữ khách quý chỉ cần cấp đối phương chuẩn bị một cái lễ vật, viết một phong thơ, là được. Cái này lễ vật, có thể là chia tay lễ vật, cũng có khả năng là đính ước tín vật, mặc kệ nói như thế nào, ý nghĩa đều trọng yếu phi thường. Phía trước nàng đã đem chính mình Ngọc Châu lắc tay, hủy đi thành hai phân làm thành tình lữ lắc tay, Giang Cẩn thích nhất mũ, nàng cũng đưa qua, tuy rằng chỉ là đỉnh đầu thực bình thường mũ. Phong Mật nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định vâng theo nội tâm, cấp Giang Cẩn chuẩn bị một phần phi thường dụng tâm lễ vật. Nàng ra cửa thời điểm, cũng đã làm tốt chuẩn bị, mặc kệ Giang Cẩn cuối cùng kết quả, là thông báo vẫn là chia tay, nàng đều sẽ đem chính mình tâm ý đưa ra đi. Nói cách khác, nàng cảm thấy về sau chính mình, nhất định sẽ hối hận. Mà ở Phong Mật sắp ra cửa thời điểm, còn thu được một phần kinh hỉ, đó chính là Giang Cẩn đưa cho nàng lần đầu tiên gặp mặt lễ vật, rốt cuộc đưa đến phấn hồng phòng nhỏ. Phong Mật ở ra cửa khi, nhìn đến nhân viên công tác cho nàng đưa qua một cái hộp, nói, cái này là ngươi chuyển phát nhanh. Phong Mật phát sóng trực tiếp tiết mục đều gần một tháng, hơn nữa nàng hiện tại cũng không có gì bằng hữu, sẽ có ai cho nàng gửi tới chuyển phát nhanh đâu. Bà ngoại nói khẳng định là không có khả năng, nàng vừa mới trở lại Nam Thành, bà ngoại liền tính phải cho nàng gửi đồ vật, cũng sẽ không nhanh như vậy à. Bởi vì lập tức liền phải ra cửa, Phong Mật tính toán đem hộp bỏ vào phòng, chờ hẹn hò trở về thời điểm, lại hủy đi. Kết quả nhân viên công tác cười tủm tỉm nói, cái này là Tam thiếu cho ngươi mua lễ gặp mặt, bởi vì yêu cầu thời gian lắp ráp, cho nên mãi cho đến hiện tại mới gửi lại đây, lại đi hẹn hò phía trước, ngươi thật sự không nghĩ mở ra đến xem là cái gì sao. Phong Mật có chút khiếp sợ, đây là Giang Cẩn tặng cho ta lễ gặp mặt sao? Khoảng cách bọn họ lần đầu tiên gặp mặt đều qua đi hơn nửa tháng, lúc ấy nàng cấp Giang Cẩn chuẩn bị chính là đỉnh đầu ổn định giá mũ. Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt hẹn hò là nhà gái phụ trách chuẩn bị, cho nên Phong Mật cũng chưa từng có nghĩ tới Giang Cẩn sẽ cho nàng chuẩn bị lễ vật. Tuy rằng chuyện này đã qua đi rất lâu, nhưng là lúc này có thể thu được, Phong Mật vẫn là cảm thấy phi thường kinh hỉ. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng ở chờ mong. Ha ha ha ha ha, không phải là cái kia giá trị vài ngàn bản phím đi. Lúc ấy Tam thiếu hình như là chuyên môn tìm người lắp ráp, nghe nói còn mua một cái siêu cấp mỹ mạo kiện mũ. Ta chính là tò mò A Mật cầm bản phím hữu dụng sao. Nàng tuy rằng là học máy tính nhưng là về sau khẳng định sẽ không thật sự đương trình tự viện đi. Tuy rằng Phong Mật về sau chưa chắc sẽ đương trình tự viện, nhưng nàng như cũ yêu thích bàn phím. Phong Mật cầm hộp trở lại phòng, mặt khác ba vị nữ khách quý vừa lúc cũng đều không có ra cửa, căn cứ bắt quái thiên tính, Trần Lan cùng Lưu Vi Vi đều tò mò thò qua tới, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì lễ vật, thế nhưng phải chờ đợi như vậy thiên. Lâm Thiến do dự một chút, rốt cuộc ở phát sóng trực tiếp, cũng không thể biểu hiện quá bất hòa đàn, liền cũng đi qua. Phong Mật cẩn thận mở ra hộp, hộp đóng gói phi thường tinh xảo, nàng đem bàn phím từ phòng hộ cháo lấy ra tới, nháy mắt liếc mắt một cái đã bị kinh diễm tới rồi. Mặt khác nữ khách quý cùng khán giả đều kinh ngạc cảm thán lên. Lưu Vi Vi cảm thán nói, thiên A, cái này bàn phím thật xinh đẹp A. Các nàng cũng không hiểu này đó khách chế hóa bàn phím bộ kiện có này đó, lại được không, các nàng chính là đơn thuần bị kiện mũ nhan giá trị hấp dẫn. Kiện mũ là đến từ M quốc các màu FV bình gom lại, 108 cái kiện mũ cơ hồ đều là bất đồng nhan sắc, này bộ kiện mũ dùng chính là tươi đẹp sắc hệ, cho nên liếc mắt một cái xem qua đi liền phảng phất vào loạn bùi hoa trung, hoa cả mắt, phi thường đẹp. Trần Lan cũng nói, đây là mùa xuân nhan sắc ca. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp bàn phím. Các nàng phòng ánh sáng có điểm ám, Phong Mật cầm bàn phím đi đến bên cửa sổ, dưới ánh mặt trời, hoa mỹ kiện mũ mỗi một viên lấp lánh tỏa sáng. Lưu Vi Vi kinh hô, mau xem, chúng nó ở sáng lên. Phong Mật cười nói, đó là bởi vì chúng nó đánh bóng. Khả năng còn đánh sáp, tóm lại sáng long lanh, nhan sắc có tươi sáng, thật sự phi thường xinh đẹp. Mặc kệ là trong nghề vẫn là người ngoài nghề, nam sinh hoặc nữ sinh, cơ hồ không ai có thể đủ cự tuyệt như vậy hoa mỹ sắc thái. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng kinh hô. A a a a thật xinh đẹp. Quả nhiên Tam thiếu thẩm mỹ vẫn là tại tuyến. Các ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ Tam thiếu không biết đẹp hay không đẹp, hắn chỉ là đơn thuần tưởng mua quý. Xác thật, một cái bàn phím mấy ngàn khối, cảnh sát thúc thúc đều phải gọi điện thoại hỏi ngươi có hay không đào loạt phản trả áp. Nhưng là thật sự đẹp. Ta nhìn đều rất thích. Phong Mật cũng phi thường thích, nàng cấp bàn phím chụp mấy cái ảnh chụp, sau đó mới cẩn thận đem bàn phím thu hồi tới, chuẩn bị ra cửa. Phong Mật từ bắt đầu phát sóng trực tiếp luyến tổng tới nay, còn không có phát quá trừ bỏ tiết mục tổ mở rộng liên tiếp ở ngoài cá nhân động thái. Lần này, nàng không có nhịn xuống, đem bàn phím hình ảnh đặt ở cá nhân lầy bổ thượng, liên tiếp thả 6 chương. Phong Mật, cảm ơn, ta thực thích. Thúc gì gì. Tắt xong Giang Cẩn lúc sau, Phong Mật mới phản ứng lại đây, nàng giống như còn không có chú ý Giang Cẩn. Đã tê dần. Như vậy hỏa một đôi tình lữ CP thế nhưng không có còn cho nhau chú ý, Phong Mật chạy nhanh bổ cứu. Chú ý Giang Cẩn với bồ. Giang Cẩn tự nhiên là đã sớm chú ý Phong Mật, cho nên, Phong Mật hành vi này lại bị các fan bắt giữ tới rồi. Wow! Sống lâu thấy, A Mật thế nhưng phát huẩy bồ các bằng hữu. Thôn Hoa rốt cuộc chú ý Tam Thiếu. Tam Thiếu rốt cuộc không phải tương tư đơn phương. Phong Mật chú ý xong sau, còn có chút ngượng ngùng, nàng huẩy bồ ạc vẫn luôn là giao cho Hà Minh quản lý, nàng còn tưởng rằng thượng luyến tổng CP, các khách quý chi gian cho nhau chú ý là cần thiết. Lại nguyên lai tiết mục tổ cũng không có yêu cầu cái này, cho nên Hà Minh cũng không có cho nàng chú ý Giang Cẩn. Cũng không biết Giang Cẩn mỗi ngày lên mạng lướt sóng thời điểm, nhìn đến Phong Mật không có chú ý hắn, trong lòng như vậy tưởng. Phong Mật ra cửa thời điểm, thời gian cũng đã tới rồi 11 giờ, bởi vì nam khách quý bên kia là không có phát sóng trực tiếp, cho nên khán giả đều phi thường sốt ruột muốn biết nam các khách quý đều ở chuẩn bị chút cái gì. Tiết mục tổ an bài thống nhất chiếc xe lại đây tiếp nữ khách quý. Phong Mật lên xe thời điểm. Giang Cẩn rốt cuộc phát lại đây một cái tin tức, A Mật, ngươi ra cửa không có. Cậu cậu đáng thương gì vậy? Phong Mật hơi hơi đỏ mặt, cho hắn hồi phục tin tức, vừa mới lên xe, nhân viên công tác nói muốn nửa giờ sau mới có thể đến. Giang Cẩn, A Mật, ngươi cho ta viết cái gì tin A? Giang Cẩn chờ ở nhà ăn, cả người quả thực chờ ruột gan cồn cào, lại kích động, lại khẩn trương, còn thực sợ hãi. Hắn nghe nói các nữ khách quý đã đem tin viết hảo, hơn nữa giao cho tiết mục tổ nhân viên công tác trong tay. Giang Cẩn không biết Phong Mật trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cho nên giờ này khắc này, càng muốn liền càng sốt ruột, càng bất an. Nếu ở hắn thiệt tình thực lòng thông báo lúc sau, Phong Mật không hài lòng hắn, cho hắn viết chính là một phong chia tay tin nói, kia hắn nên làm cái gì bây giờ. Hắn thật vất vả mới tìm được Phong Mật, cùng nàng có thâm nhập phát triển, nếu này hết thể Phong Mật vì tiết mục hiệu quả, kỳ thật trong lòng đối hắn cũng không có ý tưởng, kia hắn làm sao bây giờ. Hắn liền thật sự muốn khóc đã chết ta. Giang Cẩn nôn nóng không được, rất muốn trước tiên tìm hiểu một chút Phong Mật nội tâm ý tưởng, nhưng là Phong Mật bên kia ở phát sóng trực tiếp, bọn họ hai người màn hình di động đều là trực tiếp treo ở phòng phát sóng trực tiếp. Cho nên, mặc kệ bọn họ hai người đang nói chuyện cái gì, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều có thể thấy. Giang Cẩn vô pháp hỏi, Phong Mật khẳng định cũng sẽ không nói. Quả nhiên, Phong Mật hồi phục hắn, thực mau liền biết rồi, Giang Cẩn, chờ mong chúng ta hẹn hò. Giang Cẩn thu được này tin tức sau, lập tức nhảy một chút, hắn quay đầu lại hỏi trợ lý, thế nào, đều an bài hảo đi. Xác định không có vấn đề đi. Hắn trợ lý vẫn là phía trước bồi hắn cùng Phong Mật hồi phương Nam quê quán kia hai vị, tuy rằng hai vị trợ lý tố chất rất cao, nhưng là ở Giang Cẩn một giờ không dưới trăm lần hỏi lại hạ, tuy là bọn họ đều có điểm phiền đi lên. Trợ lý, Tam Thiếu, đều đã an bài thỏa đáng, Tiểu Lan liền ở phía sau bếp xác nhận đâu. Giang Cẩn ôm ngực, tại chỗ xoay hai vòng, lại hỏi, kia hoa, phun nước sao? Trợ lý, phun, bảo đảm là nhất tươi đẹp bộ dáng. Giang Cẩn trầm tư một chút, lại hỏi, kia tiểu bánh kem đâu? Bên ngoài trang trí hảo đi. Không sơ hở đi. Trợ lý, Tam Thiếu ngươi vừa mới đã hỏi qua, dựa theo ngươi phân phó, đều dùng cánh hoa trang trí hảo. Giang Cẩn liên tục gật đầu, hắn khẩn trương lòng bàn tay đều ra mồ hôi, hắn lại sửa sang lại một chút tóc, lần này hắn chính là cẩn thận trang điểm qua. Khảo cứu tây trang, trình lượng giày da, đồng hồ cà vạt nước hoa đều an bài thượng. Hắn đem đầu tóc toàn bộ trải lên tới, lộ ra chân bóng no đủ cái chán. Đều nói nam nhân như vậy nhất trầm ổn xoáy khí, nhìn cũng nhất đáng tin cậy, có thể cấp nữ nhân cảm giác an toàn. Hảo đi này đó đều là hắn mẫu thân nói, ai biết có phải hay không thật sự. Hắn cũng không có người khác có thể hỏi. Nghe mụ mụ tổng không sai. Chính là hắn hiện tại có chút khẩn trương, cái chán đều đổ mồ hôi. Hắn tại chỗ xoay vài vòng, lại hỏi trợ lý, diễn đấu nhạc sư đâu? Bọn họ không thành vấn đề đi. Trợ lý, không thành vấn đề Tam Thiếu, chúng ta còn chuẩn bị đợi lên sân khấu. Cho dù có vấn đề cũng có thể thay thế bổ sung. Giang Cẩn lo lắng sốt rồi nói, bọn họ đến lúc đó sẽ không lâm thời xuất hiện tay rút gân hoặc là đi tả linh tinh tật xấu đi. Trợ lý, hẳn là, sẽ không Tam Thiếu. Chương 72. Liên ở Giang Cẩn ở nhà ăn lo lắng sốt ruột đứng ngồi không yên thời điểm, Phong Mật đã đi vào nhà ăn phụ cận. Một đường lại đây thời điểm, nàng liền càng xem càng không thích hợp, nơi này, chính là Nam Thành cờ bờ giờ A. Nam Thành nổi danh dấu ấn kiến trúc. Kia mặt trên nhà ăn tuy rằng có chút không phải thực quý, nhưng nếu là đỉnh tầng nhà hàng xoay nói, kia còn rất quý. Phong Mật tuy rằng không có đi qua, nhưng là nàng cũng biết những cái đó nhà ăn giá cả. Phong Mật từ trên xe xuống dưới, chần chờ một chút, hỏi nhân viên công tác, Giang Cẩn ở mặt trên sao. Nhân viên công tác gật gật đầu, đúng vậy. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng bắt đầu kích động lên. Hoa, Tam Thiếu hắn cuối cùng là thông suốt A. Là ta tưởng cái kia nhà ăn sao. Có thể xoay tròn xem cao tầng cảnh đêm, tay có thể hái sao trời cái kia nhà ăn. Các ngươi như vậy hoài nghi Tam Thiếu, hắn đã có thể nếu không cao hứng. Có cái gì cơm là hắn Tam Thiếu ăn không dậy nổi sao? Tuy rằng nhưng là, cái kia nhà ăn không phải lấy cảnh đêm nổi danh sao? Ai sẽ dùng nhiều tiền đi lên ăn một đốn cơm chưa a? Phần 90. Có lẽ dựa theo Tam Thiếu chỉ số thông minh khả năng không tưởng như vậy nhiều ha ha ha ha ha. Đừng nói phòng phát sóng trực tiếp khán giả, Giang Cẩn kỳ thật cũng nghĩ đến điểm này. Hắn ngay từ đầu cũng không có tưởng hảo muốn đi đâu cái nhà ăn, rốt cuộc hắn mấy năm nay đều ở nước ngoài lưu học, đối Nam Thành một ít địa phương kỳ thật không phải thực hiểu biết. Hắn đây cũng là nghe theo mẫu thân kiến nghị. Giang phu nhân cho hắn chuẩn bị quần áo, còn chi kỷ kiến nghị hắn mang theo Phong Mật đi cái gì nhà hàng xoay, nói ăn cơm thời điểm có người diễn tấu, dựa cửa sổ địa phương còn có thể xoay tròn nhìn đến toàn bộ Nam Thành cảnh đêm. Còn có thể nhìn đến ngôi sao, phi thường xinh đẹp. Là một cái bất luận cái gì nữ sinh đều sẽ không cự tuyệt nhà ăn. Giang Cẩn vừa nghe, kia có thể không tâm động sao. Vì thế hai lời nói không phải hẹn trước nhà ăn, hắn không có đặt bao hết, đương nhiên không phải nói ra không dậy nổi cái kia tiền, chính hắn vẫn là có để dành tiền cưới vợ. Chính là cảm thấy ở hắn cấp Phong Mật thông báo thời điểm, chung quanh có người chứng kiến, có người cấp chúc phúc, vẫn là man tốt. Chính là hắn không nghĩ tới chính là, giữa trưa khách nhân kỳ thật không phải rất nhiều, hơn nữa chỗ ngồi chi gian khu gian rất lớn, trung gian còn có hoa văn màu pha lê làm ngăn cách. Cho dù phụ cận có khách nhân, nhân gia cũng chưa chắc xem tới được ngươi. Giang Cẩn liền có chút nhục trí. Hắn không ngừng 100 lần đối trợ lý nói, ai nha làm sao bây giờ, A Mật có thể hay không cảm thấy ta thức đốc. Hắn lúc ấy thật sự chính là đầu góc nóng lên, một kích động liền hẹn trước nhà ăn, thật sự không nghĩ tới hắn cùng Phong Mật ăn chính là cơm trưa, mà không phải cơm chiều. Lại xinh đẹp ngôi sao bọn họ cũng nhìn không thấy, rốt cuộc bọn họ tổng không thể ăn xong cơm trưa lại lưu lại nơi này ăn cơm chiều. Phong Mật đồng ý kia tiết mục tổ cũng không đồng ý a. Giang Cẩn liền cảm thấy chính mình giống như láo làm việc đốc. Nhưng là không có cách nào à, hắn chờ đợi ngày này thật sự đợi thật lâu, hắn thật sự là quá kích động lạc. Trong đầu tất cả đều là muốn chuẩn bị cái gì lễ vật cấp Phong Mật, nhưng thật ra gặp mặt mở màn trình tự muốn như thế nào tới, hắn thông báo lại muốn nói như thế nào. Hắn muốn xuyên xoáy khí một chút, trang điểm muốn tinh thần một chút, hắn hy vọng chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật Phong Mật sẽ thích. Phong Mật đi vào cao ốc dưới lầu thời điểm, Giang Cẩn trợ lý Tiểu Lan đã chờ ở cổng lớn, vừa thấy đến Phong Mật lại đây, nàng liền lập tức đón nhận tiền đến. Cười nói, A Mật, ngươi rốt cuộc tới. Phong Mật có chút ngượng ngùng, nàng hạ giọng nói, Tiểu Lan, Giang Cẩn như thế nào lựa chọn nơi này, hắn đều chuẩn bị cái gì nha. Phong Mật kỳ thật có điểm lo lắng, Giang Cẩn định chế như vậy cao cấp nhà ăn, khả năng chính là vì cùng nàng ăn một đốn tan vỡ cơm. Tuy rằng trong tiềm thức nàng cảm thấy Giang Cẩn hẳn là không phải là người như vậy. Rốt cuộc bọn họ hai người hàng ngày ở chung, có phải hay không thiệt tình vẫn là có thể cảm nhận được. Ôm ấp hôn hít sự liền không nói. Đơn nói ở nhà bà ngoại thời điểm, không có phát sóng trực tiếp màn ảnh khi, Giang Cẩn cũng thực dính nàng tới. Phong Mật kỳ thật cảm thấy, Giang Cẩn hẳn là thích nàng. Nhưng là đồng thời, Phong Mật lại cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không may mắn như vậy. Như thế nào nàng cố tình ở nhất gian nan nhất bất lực thời điểm, sẽ gặp được Giang Cẩn, được đến hắn trợ giúp, tìm trở về thân nhân, đã biết năm đó ôm sai trận tướng, hơn nữa, nàng còn có thể được đến Giang Cẩn tình yêu đâu. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy trọng sinh sau khi trở về. Nàng quá quá thuận lợi. Này cũng quá vận may đi. Phong Mật trong lòng như cũ có chút không thể tin được. Tiểu Lan mang theo Phong Mật hướng thang máy phương hướng đi, nàng xem trọng khẩn trương Phong Mật, trong lòng thật cảm thấy hai người kia đều rất có ý tứ. Giang Cẩn ở mặt trên tự ti không được, phi thường lo lắng Phong Mật sẽ ghét bỏ hắn, còn sợ hãi Phong Mật viết chia tay tin. Kết quả bên này, Phong Mật cũng là cái dạng này ý tưởng. Nàng cũng có chút lo lắng Giang Cẩn thỉnh nàng ăn chính là tan vỡ cơm. Tiểu Lan nhìn camera liếc mắt một cái. Trộm tiến đến Phong Mật bên hai, nói, A Mật ngươi không cần khẩn trương Nga, tam thiếu hắn kỳ thật thực thích ngươi. Phong Mật nghe được lời này, nháy mắt liền mặt đỏ đi lên, nàng có chút ngượng ngùng nói, ngươi không cần nói bậy A, loại chuyện này. Nàng đỏ mặt, trái tim phanh phanh phanh ra tốc nhảy lên đi lên. Giang Cẩn thực thích nàng sao? Hình như là, Giang Cẩn mấy ngày nay liền vẫn luôn quấn lấy nàng nói muốn phụ trách gì đó, nếu không phải bởi vì ngại với bà ngoại ở, không dám làm cản, hắn khả năng còn muốn trang càng ủy khuất một chút. Phong Mật nghĩ đến đây, tâm tình liền hơi hơi vui sướng lên, hơi hơi đỏ mặt, tim đập theo dần dần bay lên ngắm cảnh thang máy mà ra tốc nhảy lên lên. Nàng rôi tay che lại ngực, tâm tình so với phía trước càng khẩn trương. Rốt cuộc, ở Tiểu Lan cùng nhân viên công tác làm bạn hạ, Phong Mật rốt cuộc đi vào nhà ăn cửa. Nàng mới vừa đi vào, nên đón nàng không phải xoáy khí tiếp khách Tiểu Ca, mà là tây trang giày ra Giang Cẩn. Từ Phong Mật mau đến thời điểm, hắn cũng đã đi tới cửa chờ. Tâm tình nôn nóng thực. Hận không thể chính mình tự mình đi xuống tiếp, nhưng là tiết mục tổ vì tiết mục phát sóng trực tiếp hiệu quả, cũng không làm nam các khách quý trước tiên lộ diện. Cho nên, Giang Cẩn vẫn luôn chờ ở nhà ăn cửa, trái tim nhảy bay nhanh. Chờ đến Phong Mật đi tới thời điểm, hai người nhìn đến lẫn nhau kia một khắc, sắc mặt đều hồng đi lên. Ăn mặc chính trang Giang Cẩn thực không giống nhau, cấp Phong Mật cảm giác đều có chút xa lạ đi lên. Nàng thiếu chút nữa đã quên, có lẽ lần này là Giang Cẩn vốn dĩ bộ dáng. Phía trước ở tiết mục chung như vậy đều là vì làm công người nhân thiết. Hắn thực anh tuấn, khí chất thực hảo, dáng người càng không cần phải nói, hắn đứng ở trong đám người, chính là hạc trong bầy gà tồn tại, là cái loại này ở trong đám người, có thể liếc mắt một cái bị thấy tồn tại. Phong Mật đánh giá Giang Cẩn, Giang Cẩn cũng ở đánh giá Phong Mật. Phong Mật phía trước cùng hắn hẹn hò gặp mặt khi, xuyên cũng là thực hưu nhàn, nàng cũng không thế nào hóa trang, nhưng là hôm nay, trải qua an diện lộng lấy sau, vốn là diện mạo tinh xảo Phong Mật. Càng thêm linh khí bức người. Phong Mật thật thật xinh đẹp, làn da cũng bạch, ăn mặc đai đeo liền quần áo, lộ ra tới làn da bạch lóa mắt, xương quai xanh rất sâu, vai rác thực thẳng, cổ thon dài tinh tế, là nữ sinh thích nhất thiên nga cổ. Nàng rối tung thật dài cuộn sóng tóc ăn, tinh xảo chung còn mang theo một chút thuần dục cảm giác, Giang Cẩn trực tiếp liền cấp xem ngây người. Hảo sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại đây. Hắn phía sau trợ lý ho khan một tiếng, thấp giọng nói, Tam thiếu, nên mời nữ sĩ nhập tòa. Lại sững sờ đi xuống, nói không chừng hắn lại muốn lên hot xe ấp. Giang Cẩn phản ứng lại đây, bên hai đỏ bừng đi đến Phong Mật trước mặt, ngượng ngùng nói, A Mật, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Nói xong, hắn lại chạy nhanh bổ sung, đương nhiên, không phải nói ngươi ngày thường khó coi ý tứ, ngươi ngày thường cũng rất đẹp, chính là hôm nay càng đẹp mắt. Vốn đang khẩn trương Phong Mật, trực tiếp đã bị hắn làm cho tức cười. Phong Mật nói khẽ với hắn nói, cảm ơn, ngươi hôm nay cũng rất tuấn tú, không phải nói ngươi ngày thường không xoái, là ngươi hôm nay so ngày thường đều càng xoái. Giang Cẩn. Phong phát sóng trực tiếp khán giả ở nhìn đến hai người cùng khung thời điểm, đều phải hóa thân thổ bát thử hét lên. A a a a Tam thiếu hảo xoái. Thôn hoa hảo mỹ. Bọn họ hai cái hảo xứng A. A a a V nút L, ta biết Tam thiếu xoái, nhưng không nghĩ tới hắn mặc vào tây trang tới sẽ như vậy xoái. Bọn họ hai cái thật sự hảo xứng đôi, bọn họ hiện tại đứng chung một chỗ thật sự có điểm giống hôn lễ hiện trường A bọn tỉ muội. Lại tới nữa, bọn họ lại ở đỏ mặt nói nhỏ. Ha ha ha ta đều đã thói quen lạc, Tam thiếu cùng thôn hoa hai người chỉ cần một chạm mặt, liền nhất định sẽ như vậy. Phong Mật cùng Giang Cẩn hai người cũng là đã thói quen, căn bản đều không có ý thức được điểm này. Nhưng là bọn họ hai người xác thật có một ít lời muốn nói, lại không nghĩ bị phòng phát sóng trực tiếp khán giả nghe được. Kia có thể làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể nói lặng lẽ lời nói nha. Hai người dựa gần lẫn nhau khen hai câu, sau đó Giang Cẩn liền đỏ mặt đứng thẳng, hướng Phong Mật vươn tay, như vậy đại cao cái nam nhân. Lúc này thế nhưng có chút ngượng ngùng nhìn Phong Mật, nói, A Mật, có thể mời ngươi cùng ta cộng tiến cơm chưa sao? Phong Mật cũng hồng này mặt xem hắn, có chút ngượng ngùng dối tay, phóng tới Giang Cẩn trong lòng bàn tay. Hai người đều khẩn trương không được, bọn họ nắm tay, hướng Giang Cẩn đính tốt vị trí đi đến. Phong phát sóng trực tiếp khán giả lại bắt đầu vì bọn họ hai người dắt tay thét chói tai. Các mê ra đi theo bọn họ hai người phía sau, đi quay chụp bọn họ dắt tay bóng dáng. Cái này sóng vai dắt tay bóng dáng thật sự là quá tốt đẹp, phòng phát sóng trực tiếp khán giả ở điên cuồng chụp hình ghi hình. Bọn tỉ muội, này đối ổn. Tuyệt đối ổn. Tinh phân vợ chồng là thật sự. Chờ mong kế tiếp Tam thiếu thông báo. Giang Cẩn đính vị trí là dựa vào cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn ra xa đến hơn phân nửa cái Nam Thành cảnh sắc, trên bàn bình hoa cắm nở rộ hoa hồng đỏ, Phong Mật còn chưa đi gần, cũng đã nghe thấy được nồng đậm mùi hoa. Hoa hồng là Giang Cẩn chuẩn bị, hắn cảm thấy thực sấn Phong Mật. Hắn tiến lên, tự mình vì Phong Mật kéo ra ghế dựa, A Mật, ngươi ngồi. Phong Mật ngượng ngùng nói, cảm ơn. Có thể chiếu cô Phong Mật, Giang Cẩn trong lòng cao hứng đâu, hắn chờ Phong Mật làm tốt sau, lúc này mới ở đối diện vị trí ngồi xuống. Chờ hai người ngồi xuống sau, Lãng Mạn Dương cầm khúc liền ở ngay lúc này vang lên. Phong Mật này vẫn là lần đầu tiên như vậy chính thức cùng một cái nam sinh ăn cơm. Cao cấp nhà ăn, lãng mạn nhạc cụ, còn có đối diện ngồi, ăn mặc chính trang, vẻ mặt ngượng ngùng Giang Cẩn. Giang Cẩn ở Phong Mật tới phía trước, cũng đã trước tiên đính hảo cơm, hắn biết Phong Mật khẩu vị, cho nên đem hết thảy đều suy xét tới rồi. Nhà ăn trước cho bọn hắn thượng trước đồ ăn, Giang Cẩn nhìn Phong Mật, có chút ngượng ngùng. Tuy rằng phía trước hắn đã đem hẹn hò lưu trình đều kế hoạch hảo, nhưng là hiện tại làm cho Phong Mật, hắn vẫn là có chút khẩn trương lên. Chương 73. Tại đây nhạc khúc du dương cao cấp nhà ăn, bọn họ hai người mặt đối mặt ngồi, lẫn nhau trong lòng đều thực khẩn trương. Phong Mật có chút ngượng ngùng xem Giang Cẩn. Giang Cẩn kỳ thật cũng thật ngượng ngùng, hắn kỳ thật so Phong Mật càng khẩn trương. Rốt cuộc hắn là muốn thông báo người kia, muốn đem chính mình tâm ý nói ra, vốn dĩ chính là thực khảo nghiệm dũng khí thời điểm. Giang Cẩn giấu đi khẩn trương cảm xúc, giả vờ chấn định đối Phong Mật nói, A Mật, ngươi mau xem ngoài cửa sổ. Bọn họ ngồi ở giữa cửa sổ địa phương, quay đầu là có thể xuyên thấu qua thật lớn cửa kính sắt đất, nhìn đến bên ngoài Nam Thành cảnh sắc. Phong Mật quay đầu, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, đột nhiên, nàng đôi mắt hơi hơi mở to. Chơ mắt nhìn một cái tứ giác trói lại hồng nhạt giải lụa rực rỡ máy bay không người lái, chậm gì gì từ bên cạnh bay qua tới, phía dưới treo một cái giải chừng 2 mét màu lam nhạt tranh chữ. Mặt trên, ấn 6 cái chữ to, A Mật, ta thích ngươi. Phong Mật, tuy rằng nàng không có nói qua luyến ái, nhưng là liền tính như vậy, nàng cũng biết loại này thổ lộ phương thức là thực khuôn sáo cũ. Bất quá, tục không tục bộ trước ném ở một bên, đừng có nhân vi ngươi đi làm chuyện này, hơn nữa chính mình tận mắt nhìn thấy. Tự mình trải qua qua sau, trong lòng vẫn là thực kích động, thực khẩn trương. Phi hành khí chậm rãi hướng lên trên phi, 2 mét lớn lên biểu ngữ liền ở cửa kính ngoại phiêu a phiêu, nhà ăn rất nhiều người đều so hấp dẫn ánh mắt, sôi nổi hướng ngoài cửa sổ xem. Phong Mật đỏ mặt, lại khẩn trương lại xấu hổ, nàng thấp giọng hỏi Giang Cẩn, này, đây là ngươi làm cho. Giang Cẩn lúc này mặt đều hồng thành cà chua. Hắn vốn là chuẩn bị mua đối diện đại lâu ngoại bình, phong mật ngồi ở chỗ này, hướng ngoài cửa sổ xem, liền vừa lúc có thể thấy kia tòa đại lâu mặt ngoài chỉnh mặt màn hình. Hắn đều nói tốt, liền 6 cái tự, muốn lượng cả đêm, vẫn luôn lượng đến cao ốc kết thúc công việc. Phần 91. Kết quả, hắn bên người trợ lý nhắc nhở hắn, Tam thiếu, các ngươi ăn chính là cơm trưa, ban ngày thời điểm màn hình đèn không khai. Giang Cẩn nhất thời kích động, định ra tốt nhất quan khán cảnh đêm nhà ăn, còn chuẩn bị đi bao một đêm nhà ăn đối diện cao ốc ngoại bình. Nói ra đi đều phải bị người cười chết. Mắt thấy thời gian thượng muốn tới không kịp, Giang Cẩn chỉ có thể khắc tìm biện pháp bổ cứu. Vì thế, ở Khâu Lạc Thanh kia nhất bang hảo các huynh đệ đề nghị hạ, hắn mới chuẩn bị dùng loại này thời xưa thổ lộ phương thức. Máy bay không người lái cùng tranh chữ đều là kia giúp các huynh đệ hữu nghị đưa tặng. Máy bay không người lái tứ giác thượng cột lấy xinh đẹp giải lụa rực rỡ, là Giang Cẩn thân thủ cột lên đi. Cái này máy bay không người lái bị giao cho trọng trách, chịu tải hắn nửa đời sau hạnh phúc, cần thiết muốn mỹ mỹ lên sân khấu mới được a. Giang Cẩn nhìn Phong Mật, đỏ mặt xấu hổ nói, liền, chính là. Hắn gãi gãi đầu, nhìn ngoài cửa sổ tranh chữ, phát hiện kia máy bay không người lái thế nhưng không đi rồi. Liền treo tranh chữ, ở bọn họ ngoài cửa sổ xoay vòng vòng, cái kia phúc liền theo gió phiêu a, ở bọn họ trước mắt đảo quanh. Giang Cẩn, cam, hắn có phải hay không đám kia tổn hữu nhóm lửa? Không phải nói tốt liền lộ liếc mắt một cái, làm Phong Mật thấy liền xong việc sao? Này như thế nào còn đổi tới đổi lui không dứt? Tuy là Giang Cẩn, giờ này khắc này cũng banh không được. Nếu không phải làm cho Phong Mật cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả mặt, hắn là thật muốn cầm lấy di động mắng kia giúp hôn trướng nhóm một đốn. Giang Cẩn nhìn ở bên ngoài không trung xoay vòng vòng tranh chữ, lại quay đầu lại xấu hổ nhìn Phong Mật liếc mắt một cái, phát hiện Phong Mật cũng chính nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái kia phúc xem. Giang Cẩn xấu hổ nói, A Mật, ta, chính là. Phong Mật thu hồi ánh mắt, nhìn Giang Cẩn, trong mắt đều là ý cười. Nàng cũng thực khẩn trương, thật ngượng ngùng, đặc biệt là ở nhìn đến cái kia viết A Mật, ta thích ngươi tranh chữ khi, trái tim nhảy lên phi thường mau. Nàng không phải lần đầu tiên bị người thổ lộ, nhưng lại là lần đầu tiên bị chính mình thích nam sinh thổ lộ. Nàng trước nay cũng không biết, nguyên lai người mình thích, cũng thích chính mình khi, thế nhưng lại như vậy lệnh người vui sướng cảm giác. Nàng nhìn Giang Cẩn, trong mắt mang theo chờ mong, nàng nhấp môi, thấp giọng hỏi, chính là cái gì? Giang Cẩn đỏ mặt, khẩn trương đều mau nói lắp, chính là cùng kia mặt trên viết giống nhau, ta. Hắn tạp đốn một hồi lâu, cũng chưa ta ra cái kết quả tới. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều cấp điên rồi. Một đám đều ở thế hắn sốt ruột. Tam thiếu ngươi lớn như vậy vóc dáng có phải hay không không được? Ta thích ngươi bốn chữ liền như vậy khó có thể xuất khẩu sao? Ngươi muốn thật sự không được nếu không đến lượt ta tới. Ha ha ha ha, chẳng lẽ không ai cảm thấy ngoài cửa sổ xoay vòng vòng khiêu vũ thông báo tranh chữ thực buồn cười sao? Nguyên lai Tam thiếu thế nhưng lại như vậy thẹn thùng nam nhân. Nhìn không ra tới nha. Làm nhanh lên. Vội muốn chết. Phong Mật nhìn Giang Cẩn khẩn trương biểu tình, nàng liền nhịn không được muốn cười. Con đường từng đi qua thượng, nàng còn lo lắng Giang Cẩn cùng nàng ở chung. Tất cả đều là vì tiết mục hiệu quả, còn lo lắng chờ tiết mục sau khi kết thúc, Giang Cẩn liền sẽ không lại cùng nàng liên hệ. Kết quả, hiện tại nàng ý tưởng liền lại không giống nhau. Xem Giang Cẩn biểu tình, liền biết hắn là dùng thiệt tình, hắn cũng không có vì tiết mục hiệu quả mà cố ý diễn kịch. Phong Mật trong lòng có chút may mắn, cũng thực tâm động. Giang Cẩn ở kia khẩn trương không được, hắn hít sâu, nói cho chính mình muốn ổn định, không thể hoảng. Tại đây lịch sử tính thời khắc, hắn nhất định phải cấp Phong Mật lưu lại cái tốt nhất ấn tượng. Rốt cuộc hôm nay, chính là bọn họ về sau mỗi năm đều phải hồi tưởng một lần dắt tay ngày kỷ niệm A. A Mật Giang Cẩn đột nhiên thần sắc nghiêm túc lên. Hắn nghiêm túc nhìn Phong Mật, mang theo thâm hậu cảm xúc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Mật. Hắn nói, ta thích ngươi. A Tam thiếu rốt cuộc nói ra. Kích động. Đã ghi hình. Một ngày này, chính là chúng ta siêu thoại cuồng hoan trời ạ. VNL. Các ngươi mau xem Tam thiếu mặt, đều hồng thành cả chua ha ha ha. Tam thiếu mặt đỏ, nói chuyện còn nói lắp, hắn quả nhiên là thật sự thích Phong Mật, hai người từ diễn thành thật. Giống như trên. Bọn họ hai cái trước kia đều là tố nhân, lại không phải diễn viên, muốn nói này ánh mắt, này thần thái là diễn xuất tới, cậu đều không tin. Kia Tam thiếu hôm nay thổ lộ, nên không phải là thật sự thổ lộ đi. Không phải diễn xuất tới, là thật sự cái loại này. Phong Mật cũng cảm thấy Giang Cẩn hình như là tới thật sự. Đương nàng đối mặt Giang Cẩn biểu tình, cùng hắn ánh mắt đối diện khi, nàng liền phảng phất có thể nhìn thấu Giang Cẩn nội tâm giống nhau. Một người ánh mắt là lửa không tới người. Giang Cẩn lúc này nhìn Phong Mật trong ánh mắt, liền mang theo khẩn trương cùng bất an, cũng mang theo ngượng ngùng cùng co quắp, càng quan trọng, hắn ánh mắt thực chuyên chú, rất thâm tình. Phong Mật có chút tao không được, nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền chạy nhanh thu hồi ánh mắt, nàng rũ đầu, khẩn trương moi ngón tay. Giang Cẩn nhìn Phong Mật lại không để ý tới hắn, có chút sốt ruột truy vấn, A Mật, ngươi đâu? Ngươi hỉ? Ngươi đối ta cái nhìn là cái gì? Giang Cẩn rốt cuộc nói ra quan trọng nhất câu nói kia, cho nên hiện tại liền phi thường bức thiết muốn biết Phong Mật ý tưởng. Nếu Phong Mật cũng thích hắn nói, vậy thật tốt quá. Phong Mật đỏ mặt, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không đã quên tiết mục lưu trình lạc? Tiết mục tổ làm nhà trai chủ đạo, chia tay hoặc là dắt tay, nhưng là nữ khách quý không thể lập tức trả lời, nam sinh thông báo lúc sau, còn có đưa lễ vật phân đoạn. Dùng nữ khách quý hồi đáp tới treo nam khách quý cùng người xem. Chờ hộ tống lễ vật phân đoạn sau khi kết thúc, chính là công bố nữ khách quý thư tín. Giang Cẩn có chút ủy khuất nói, ta đương nhiên không có quên, ta chính là thực bức thiết muốn biết suy nghĩ của ngươi. Rốt cuộc hắn đều đã nói thích Phong Mật đều không hồi phục hắn, hắn có thể không ở sốt ruột sao. Phong Mật nhịn không được cười, nàng nói, ta cho ngươi chuẩn bị một cái lễ vật. Đây là đưa lễ vật phân đoạn, có thể là chia tay lễ, cũng có thể là đính ước tín vật đâu. Mọi người đều thực chờ mong. Giang Cẩn nghe được lễ vật, tức khắc lại bất an, lại chờ mong. Hắn có chút kích động nói, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một cái lễ vật. Hai người đều lấy ra một cái hộp, xem bao bì, đều là vật phẩm trang sức. Giang Cẩn hộp là màu rượu đỏ, hắn lấy ra tới, đôi tay đưa cho Phong Mật, A Mật, đây là ta. Hắn rất muốn nói là chính mình ngàn chọn vạn tuyển mới tuyển ra tới đính ước tín vật. Nhưng là Phong Mật còn không có minh xác trả lời hắn, cho nên hắn liền sửa miệng nói, đây là ta tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thích. Phong Mật duỗi tay tiếp nhận, cảm ơn. Phong Mật cầm hộp, ta đây mở ra. Giang Cẩn có chút kích động gật gật đầu. Đây là hắn quay chụp cái này tiết mục tới nay, trừ bỏ cái kêu bàn phím ở ngoài, lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đưa Phong Mật lễ vật. Hắn thực kích động. Phong Mật làm cho phòng phát sóng trực tiếp khán giả mặt, mở ra hộp. Hộp trang chính là một cái khảm ngôi sao kim cương vụn hoa hồng kim vòng tay. Vòng tay bày biện ra một loại bất quy tắc hình dạng, Phong Mật nhìn thoáng qua, đột nhiên nói, giải mộ bù. Giang Cẩn đỏ mặt, gật gật đầu. Bởi vì phía trước không có chuẩn bị, cho nên đi định chế nói, thời gian thượng khẳng định sẽ không kịp. Cho nên Giang Cẩn cũng chỉ có thể đi chọn lựa một khoản hạn lượng. Bởi vì là phải dùng tới thông báo, cho nên hắn hy vọng ngụ ý là thực tốt, gián sát tình yêu chủ đề. Cho nên, hắn cuối cùng lựa chọn cái này mộ bù vòng tay. Giang Cẩn đã thông báo qua, cho nên hiện tại, nói cái gì hắn đều có thể nói thực thuận miệng. Ta thích mộ bù cấp tình yêu giao cho hàng nghĩa. Giang Cẩn nghiêm túc nói, chỉ cần người yêu dọc theo nhìn đến lộ vẫn luôn đi xuống đi, như vậy bọn họ đem vĩnh viễn ở bên nhau. A Mật, ta lựa chọn cái này lễ vật thời điểm, chính là bị những lời này đả động, ta thực thích ngươi, ta cũng hy vọng tương lai, chúng ta có thể nắm tay đi ở cùng con đường thượng, vĩnh viễn sóng vai đi xuống đi. Phong Mật trong tay cầm vòng tay, có chút ngốc lăng nhìn Giang Cẩn. Cơ hồ ở Giang Cẩn nói xong nháy mắt, nàng nước mắt liền rơi xuống. Nàng chính mình đều không có nghĩ đến, bởi vì nàng kỳ thật cũng không muốn khóc. Nàng chỉ là thực cảm động, bị Giang Cẩn ngôn ngữ cùng biểu tình cảm động. Nàng một tay cầm vòng tay, một tay đặt lên bàn, nhìn Giang Cẩn nghiêm túc đối nàng nói chỉ cần dọc theo nhìn đến lộ vẫn luôn đi xuống đi, như vậy bọn họ đem vĩnh viễn ở bên nhau. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên đã bị những lời này cấp cảm động tới rồi. Chỉ là đơn giản một câu mà thôi, nhưng là nàng lại não bổ ra hình ảnh, hơn nữa cảm thấy, có thể lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa vĩnh viễn ở bên nhau tình yêu, thật sự quá tốt đẹp. Phong Mật không hề dự triệu rơi lệ, đem Giang Cẩn dọa nhảy dựng, hắn chạy nhanh đứng lên, A Mật, ngươi như thế nào lại khóc? Không phải hắn nói A, gần nhất Phong Mật giống như có điểm ái khóc ai. Tuy rằng Phong Mật khóc lên cũng rất đẹp, hơn nữa, trong tương lai nào đó thời điểm, hắn khả năng sẽ muốn lộng khóc nàng. Nhưng là hiện tại không được. Giang Cẩn có chút đau lòng đi qua đi, con eo dùng khăn giấy cho nàng sát nước mắt, thấp giọng nói, A Mật, đừng khóc, làm cho phòng phát sóng trực tiếp mặt, lại khóc trang liền hòa, liền khó coi. Phong Mật vừa tức giận vừa buồn cười xem hắn, đẩy hắn một phen, nói, ngươi tránh ra. Phiền đã chết. Loại này thời điểm, không nên cho nàng cái ôm một cái, vỗ vỗ phía sau lưng cho nàng dựa vào sao. Thế nhưng nói nàng khóc lên xấu. Phong phát sóng trực tiếp khán giả quả thực muốn cười chết. Tuy rằng Tam Thiếu đưa lễ vật thực làm thôn hoa cảm động, nhưng ta cảm thấy hắn còn như vậy xa điều đi xuống khả năng liền không có lao bà. Mộ bù vòng tay, thiên á Tam Thiếu là như thế nào nghĩ đến. Nay đại biểu cho Tam Thiếu đối Phong Mật kia vô hạn tuần hoàn, vĩnh hằng thả chuyên nhất ái. Ta tuyên bố, hôm nay chính là này đối kết hôn ngày kỷ niệm. Phong Mật nhìn trong tay vòng tay, Giang Cẩn nửa ngồi xổm Phong Mật bên người, nhìn Phong Mật, nhẹ giọng nói, A Mật, ta cho ngươi mang lên được không? Phong Mật trên tay còn mang theo bọn họ hai người tình lữ lắc tay. Từ bọn họ lần đầu tiên bờ biển gặp mặt tới nay, cái này từ Phong Mật thân thủ bệnh tình lữ lắc tay, hai người liền vẫn luôn không trích quá. Mỗ Bảo Thượng thậm chí đã có cùng khoản lắc tay, hơn nữa tiêu thụ bạo hỏa, Phong Mật đưa cho Giang Cẩn kia đỉnh ổn định giá mũ lưỡi chai, hoặc phỉ si ố website cũng đã bàn khánh. Cái kia nhãn hiệu thậm chí đã ở liên hệ Hà Minh, muốn mời Phong Mật đương đại ngôn người. Hôm nay cái này mỗ bù vòng tay, nếu không phải hạn lượng khoản, phỏng chừng cũng muốn bạo hỏa. Phong Mật nhìn Giang Cẩn, hai người bốn mắt tương đối, nàng đem rũ đầu, bắt tay hoàn đưa cho Giang Cẩn. Giang Cẩn thật cẩn thận tiếp nhận vòng tay, một tay dắt qua Phong Mật tay phải, trân trọng bắt tay hoàn tròng lên Phong Mật trên cổ tay. Phong Mật tay phải thượng, một cái là bọn họ tình lữ lắc tay, một cái là hắn thân thủ mang lên mổ bù vòng tay. Giang Cẩn tâm tình kích động, hắn đem áo sơ mi ống tay áo cuốn lên tới, sau đó lấy qua di động, đem chính mình mang theo lắc tay thủ đoạn cũng voi qua, nhìn Phong Mật nói, A Mật, làm ta chụp chương chiếu. Phong Mật nhấp môi cười, tùy ý hắn chụp. Phần 92. Phong Mật tay tinh tế trắng nõn, vòng tay kích cỡ vừa vặn tốt, hoa hồng kim nhan sắc đặc biệt sấn nàng làn da. Giang Cẩn làn da so sánh với dưới, liền có chút, hắn bởi vì hàng năm tập thể hình, cho nên cánh tay có chút thô trắng, bởi vì da chi xuất hấp, cánh tay thượng gân xanh cũng thực rõ ràng, hai người cánh tay đặt ở cùng nhau, đối lập phi thường rõ ràng. Giang Cẩn kích động chụp vài chương, sau đó dây tóc gửi đi tới rồi gia tộc đàn hảo hảo hưu đàn trung. Phong Mật tiếp nhận rồi hắn kia tượng trưng cho vĩnh hằng người yêu vòng tay, đó có phải hay không ý nghĩa, Phong Mật kỳ thật cũng thích hắn, đây là tiếp thu hắn. Giang Cẩn chạy nhanh chính mình muốn nhảy dựng lên. Phong Mật cầm chính mình chuẩn bị lễ vật, một cái màu xanh ngọc hình vương hộp, đôi tay đưa cho Giang Cẩn. Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Phong Mật đỏ mặt nói, hy vọng ngươi cũng sẽ thích. Nàng đưa lễ vật nhưng không có Giang Cẩn đưa như vậy giàu có hàng nghĩa, nhưng là cũng là phi thường dụng tâm chọn lựa. Giang Cẩn kích động cầm hộp, đứng ở tại chỗ xoay hai vòng, hắn khẩn trương nói, A Mật, ta đây mở ra. Phong Mật gật gật đầu, có chút lo lắng hắn sẽ thất vọng. Giang Cẩn không có trở lại chính mình trên chỗ ngồi, hắn liền nửa ngồi xổm Phong Mật bên người, sau đó cẩn thận mở ra hộp. Là một khối nam sĩ biểu. Mặt đồng hồ là màu xanh biển, giống biển rộng nhan sắc, bên trong dùng hồng bảo thạch được khảm một đóa nho nhỏ hoa hồng đỏ, hoa hồng bên cạnh ngồi nàng vương tử. Đúng vậy, đây là một cái lấy tiểu vương tử là chủ đề đồng hồ, ý dụ là bảo hộ cùng duy nhất. Giang Cẩn không phải thực thích đồng hồ người, nhưng là Phong Mật đưa cái này, hắn phi thường thích, bởi vì mặt trên có vương tử cùng hắn hoa hồng. Hắn trước kia không thích mang đồng hồ, nhưng hắn về sau nhất định sẽ thường xuyên mang. Phong Mật vốn dĩ không tính toán nói, nhưng là nàng nhìn Giang Cẩn thu được lễ vật sau kích động biểu tình, vẫn là không nhịn xuống, nói, ngươi nhìn xem mặt trái. Giang Cẩn trái lại, nhìn đến mặt đồng hồ mặt bắc, thế nhưng có khắc một con tiểu ong mật. Phong Mật đỏ mặt, trộn ở bên thai hắn thấp giọng nói, đây là ta cố ý thỉnh người khắc lên đi. Thích một người liền sẽ muốn đem hắn tư hữu. Tưởng ở trên người hắn chừa chút thuộc về chính mình đồ vật. Nàng mua tới đồng hồ thời điểm, liền tưởng, nếu không có cái này tiểu ong mật, như vậy này khối đồng hồ, cùng trên đời này sở hữu đồng hồ cũng chưa cái gì khác nhau. Nhưng là có tiểu ong mật sau, nó chính là độc nhất vô nhị, có được nàng đánh dấu một thứ, hơn nữa nó còn mang ở Giang Cẩn trên tay. Phong Mật nghĩ đến đây, trong lòng cũng thực vui vẻ. Giang Cẩn nhìn đến tiểu ong mật thời điểm, người đều cao hưng choáng váng hảo sao. A Mật. Hắn đôi mắt rất sáng, nói, A Mật, ngươi thật tốt ta. Ta thật sự rất thích ngươi. Phong Mật đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nhìn ca mê ra liếc mắt một cái, nói, muốn hay không ta giúp ngươi mang lên. Giang Cẩn lập tức đem chính mình trên tay mang theo đồng hồ hái xuống, bắt tay voi qua, vui dạo dựng nói, cảm ơn A Mật. Phong Mật cầm đồng hồ, thật cẩn thận cấp Giang Cẩn mang lên. Phong phát sóng trực tiếp thổ bát thử hét lên nửa ngày, hiện tại đều kêu mệt mỏi. Quá ngọt, độc thân cẩu muốn căng đã chết cứu mạng. Này hai người cũng quá biết đi. Cục dân chính ta đã chuyển đến, này hai người hôm nay không kết hôn rất khó xong việc A. Này hai người cho nhau mang vòng tay cùng đồng hồ động tác, như thế nào liền như vậy giống cho nhau trao đổi nhận phân đoạn đâu. Ghi hình, ta tuyên bố hai người kết hôn kết thúc buổi lễ. Chương 74. Phong Mật cấp Giang Cẩn đem đồng hồ mang lên sau, đừng nói khán giả, ngay cả này hai cái đương sự chính mình, cũng cảm thấy vừa rồi hình như cử hành cái gì nghi thức giống nhau. Giang Cẩn nhìn chính mình trên tay mang theo đồng hồ, lại đi xem Phong Mật trên cổ tay vòng tay, trong lòng Mỹ tư tư, lấy ra di động liền lại rắc rắc chụp mấy tấm. Phong Mật đều có chút ngượng ngùng đi lên, rốt cuộc phòng phát sóng trực tiếp mấy ngàn vạn khán giả đều đang nhìn đâu. Hơn nữa, nhà ăn những người khác cũng có ở vây xem. Hơn nữa ngoài cửa sổ như cũ ở xoay vòng vòng thông báo tranh chữ. Phong Mật lớn như vậy là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, lại ngượng ngùng lại khẩn trương, nàng đẩy đẩy Giang Cẩn, muốn cho Giang Cẩn trở lại đối diện vị trí đi lên. Rốt cuộc hiện tại Giang Cẩn, còn vẫn luôn nửa ngồi xổm bên người nàng, một người ở kia cười ngây ngô. Giang Cẩn chụp xong chiếu sau, nhìn Phong Mật, hắn cảm thấy Phong Mật khẳng định cũng là thích hắn, cho dù không cần xem Phong Mật tin, hắn cũng có thể đoán được. Phong Mật đều cho hắn đưa khắc có ong mật tiêu chí đồng hồ, nàng còn giáp mặt mang lên hắn đưa mổ bủ vòng tay. Thông báo tình tiết đã tiến hành đến một nửa, Giang Cẩn đứng lên, đối Phong Mật nói, A Mật, ở đọc ngươi thư tín phía trước, ta tưởng đưa một bài hát cho ngươi. Phong Mật có chút kinh ngạc, ngươi sướng sao? Giang Cẩn gật đầu. Phong Mật đột nhiên nhớ tới, Giang Cẩn người này giống như còn man thích ca hát, bọn họ còn ở vong luyến giai đoạn thời điểm, Giang Cẩn liền cho nàng sướng quá. Ách, vẫn là không cần giúp Giang Cẩn hồi ức, Phong Mật nghĩ đến kia bài hát, đến bây giờ đều cảm thấy buồn cười. Giang Cẩn ca hát rất êm hay, hắn từ lúc bắt đầu liền chuẩn bị phải cho Phong Mật ca hát. Cũng không phải cái gì thông báo hoặc là lãng mạn ca khúc, Giang Cẩn muốn chuẩn bị sướng ca, là một đầu tên là ấm áp tiếng Quảng Đông ca khúc. Giang Cẩn đi lên diễn tấu đài, bên cạnh Dương Cầm Sư cho hắn nhạc đệm. Nhà ăn ánh đèn ở ngay lúc này tối sầm xuống dưới, phảng phất sở hữu quang mang đều tụ lại ở Giang Cẩn trên người. Giang Cẩn ăn mặc màu trắng áo sơ mi, ống tay áo cuốn tới tay khuỷu tay, trên cổ tay mang theo Phong Mật đưa cho hắn đồng hồ cùng lắc tay, hắn tóc mái hướng sơ, lộ ra đi dạo phố no đủ cái chán, kia nguyên bản có chút sắc bén diện mạo, vào giờ phút này thế nhưng ngoài ý muốn nhu hòa lên. Hắn cầm microphone, ôn nhu nhìn Phong Mật, nhẹ giọng nói, A Mật, đưa ngươi một đầu ấm áp, hy vọng ngươi sẽ thích. Hắn hôm nay cùng Phong Mật thông báo, làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng là, thông báo tranh chữ là các bạn thân chuẩn bị, nhà ăn cùng trang phục là Giang phu nhân tuyển, trừ bỏ lễ vật là chính hắn chọn lựa ở ngoài, giống như mặt khác đồ vật đều cùng hắn không có gì quan hệ giống nhau. Hắn tưởng cấp Phong Mật sướng một bài hát, vì thế, hắn liền đi chọn lựa một đầu chính mình thực thích ca. Theo nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc thanh nhớ tới, Giang Cẩn kêu ôn nhu thanh âm cũng xuyên thấu qua mịt rổ phồn chuyển tới. Từng ước hẹn ngày đó, bồi ngươi tại bên người. Nam ngóng nhìn xanh thẳm thiên. Mà giảng đến từ trước hôm nay cùng ngày mai. Khát vọng cùng ngươi cũng gặp nhau. Giang Cẩn một bên nhẹ giọng sướng, một bên từ diễn tấu trên đài đi xuống tới, trong mắt hắn mang theo tràn đầy tình ý, từng bước một chậm rãi hướng đi ngồi ở bên cửa sổ Phong Mật. Phong Mật cũng nhìn chằm chằm hắn, hốc mắt đỏ bừng, nàng ở hôm nay tới phía trước, nhưng không nghĩ tới hôm nay Giang Cẩn sẽ làm này đó. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bởi vậy mà như vậy cảm động. Giang Cẩn đi bước một đi tới. Ở bên cạnh ngươi cảm thấy ấm áp. Tuyệt không khinh hoặc lửa, vọng ngươi nhiều một mặt. Trước sau không biết mỏi mệt, chỉ có lưu luyến. Giang Cẩn đi đến Phong Mật trước mặt, nhẹ nhàng nửa quỳ ở bên người nàng. Ta hy vọng ngươi là mỗi đêm hoặc mỗi ngày. Vẫn cứ say mê nằm với ta vai. Ta hy vọng ngươi là mỗi đêm hoặc mỗi ngày. Lúc nào cũng ngươi cũng cảm thấy ấm áp. Giang Cẩn cầm microphone, nửa quỳ ở Phong Mật trước mặt, nhẹ giọng hỏi, A Mật, làm ta bạn gái được không? Phong phát sóng trực tiếp khán giả đều choáng váng. A, lúc này chẳng lẽ không phải móc ra một cái nhẫn sau đó cầu hôn? Lúc này hỏi chẳng lẽ không nên là gả cho ta được không? Tam thiếu thẩm mỹ rốt cuộc tại tuyến, ta còn tưởng rằng hắn lại muốn sướng thôn hoa. 18 cô nương một đóa hoa ha ha ha ha ha. Chỉ cần không phải ta ăn qua nàng cơm thừa uống qua nàng thủy, ta liền đều có thể tiếp thu. Ha ha ha ha ha ha cười chết, mặc kệ tam thiếu sướng có bao nhiêu dễ nghe, hắn hát lịch sử đều rửa không sạch. Gờ cờ giờ, muốn nhìn ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Thôn hoa như thế nào còn không trả lời nha, á hảo nôn nóng a. Tất cả mọi người đang nhìn Phong Mật, chờ mong Phong Mật đáp lại. Giang Cẩn đem mịt rổ phun bông, liền như vậy ngửa đầu nhìn Phong Mật, trong mắt đều là chờ mong. Phong Mật hồng hốc mắt, nàng nhẹ giọng nói, ta cấp viết một phong thơ, ngươi trước nhìn xem. Tiết mục tổ lúc này, chạy nhanh đem Phong Mật viết tin đưa qua. Giang Cẩn có chút kích động tiếp nhận, đó là một cái màu hồng phấn phong thư. Mặt trên viết tên của hắn. Giang Cẩn như cũ nửa ngồi xổm Phong Mật bên người, hắn đem tin đưa cho Phong Mật, chơi xấu nói, A Mật, ngươi niệm cho ta nghe được không? Phong Mật nhấp môi cười một chút, đem tin tiếp nhận tới, nàng cẩn thận mở ra, sau đó lấy ra kia hai chương gấp chỉnh tề giấy viết thư. Phong Mật nhìn chính mình từng nét bút dụng tâm viết ra tới tin, tuy rằng ngại với phát sóng trực tiếp, cho nên rất nhiều tưởng lời nói đều không có viết đi vào, nhưng là hiện tại này đó, cũng đều là Phong Mật rất muốn cùng Giang Cẩn lời nói. Nàng đem giấy viết thư triển khai, kỳ thật nàng không cần xem, cũng có thể bối ra tới. Nàng nhìn thoáng qua thư tín, lại đi xem Giang Cẩn. Giang Cẩn đang trông mong nhìn chằm chằm nàng đâu. Giang Cẩn. Phong Mật nhẹ giọng mở miệng, kỳ thật ta cũng không có viết cái gì, chính là. Cho tới nay, có rất nhiều nói tưởng cùng ngươi nói, quan trọng nhất, vẫn là muốn cùng ngươi nói lời cảm tạ. Từ chúng ta nhận thức tới nay, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một tháng ở chung thời gian, nhưng là ở trong lúc, ngươi trợ giúp ta rất nhiều. Tỷ như xử lý Vương Trình bác sự, giúp nàng điều tra Lâm gia sự, còn giúp nàng tìm về thân nhân. Chính mình xuất thân sự, Phong Mật không nghĩ ở phòng phát sóng trực tiếp nói, cho nên, này đó nàng đều lượt qua. Nàng nước mắt lại nhịn không được xuống dưới. Nàng thấp giọng nói, tuy rằng chúng ta là rút thăm xứng đôi đến luyến tổng CP, nhưng là ta thực may mắn, ta CP là ngươi. Chưa từng có thích quá một người, cho nên không biết nguyên lai là như vậy vui sướng tâm tình. Ngươi tốt như vậy, ta cũng chưa nghĩ đến ngươi sẽ cho ta thông báo, ở tới trên đường, ta đều làm tốt tiếp thu ngươi chia tay chuẩn bị. Tuy rằng Phong Mật viết chính là thư tình, nhưng là nàng là thật sự làm tốt, Giang Cẩn sẽ cùng nàng chia tay chuẩn bị. Nhưng là cho dù Giang Cẩn cùng nàng chia tay, nàng cũng như cũ sẽ đem chính mình thư tình lấy ra tới. Này có lẽ là nàng đã làm, trừ bỏ thoát ly Lâm ra tìm kiếm thân nhân ở ngoài nhất có dũng khí sự. Giang Cẩn sốt ruột nói, A Mật, ta sẽ không theo ngươi chia tay, ta siêu thích ngươi. Ta đều lo lắng ngươi ghét bỏ ta. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ còn ở xoay vòng vòng thông báo biểu ngữ, liền cảm thấy phi thường hít thở không thông. Phong Mật cười xem hắn, chủ động nắm lấy hắn tay, cười nói, ngươi hảo, Giang Cẩn. Giang Cẩn sửng sốt, lập tức phản nắm lấy Phong Mật tay, đỏ mặt kích động nói, ngươi hảo, A Mật. Bọn họ hai người nắm tay, ở ngươi hảo họ cảm ơn cuối cùng nhiệm vụ chung, lựa chọn ngươi hảo. Từ hôm nay trở đi, bọn họ đem thoát ly vong luyến tổng nghệ, chính thức nắm tay đi hướng nhân sinh tiếp theo cái giai đoạn. A a a ta khóc đã chết, bọn họ thật sự hảo hảo khái ô ô ô. Bọn họ nói ra ngươi hảo này hai chữ nháy mắt, thật sự cảm động đến ta, cho nên bọn họ là thật sự ở bên nhau sao. Thật sự không phải tiết mục tổ kịch bản đi. Thật sự không phải vì tiết mục hiệu quả đi. Thật sự thật là chính thức ở bên nhau đi. Phần 93. Kế tiếp tiết mục lập tức liền phải kết thúc. Bọn họ dắt tay lúc sau là muốn kết hôn sao? Tiết mục báo trước thượng không có nói kết hôn sự ra, thật sự muốn kết hôn sao? Phòng phát sóng trực tiếp khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng thảo luận kết hôn phân đoạn. Mà Giang Cẩn cũng đã thật lớn kinh hỉ chấn choáng váng. Phong Mật cùng hắn thông báo, còn nói với hắn ngươi hảo. Phong Mật tiếp nhận rồi hắn thông báo, nàng còn nói chính mình là lần đầu tiên thích một người. Mà người này, là hắn, Giang Cẩn. Giang Cẩn kích động lập tức ôm lấy Phong Mật, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Kích động không được. Phòng phát sóng trực tiếp cuối cùng hình ảnh, chính là bọn họ hai người ôm nhau hình ảnh. Cố định phát sóng trực tiếp đã đến giờ này kết thúc, khán giả liền cùng một đám thổ bát thử một chút, chạy đến siêu thoại điên cuồng thét chói tai. Theo phát sóng trực tiếp kết thúc, lần đầu tiên tâm động liên tiếp thượng vài cái hot search. Bốn đôi CP, cuối cùng thành công, cũng chỉ có một đôi, chính là Phong Mật cùng Giang Cẩn. Mặt khác tam đối đều chia tay. Toàn vong chấn động. Trừ bỏ khái tinh phân vợ chồng CP các fan cuồng hoan ở ngoài. Mặt khác tam đội CP đều cấp khóc lên hot search. Lưu Vi Vi kia thuê xong nhất Lưu vợ chồng sẽ chia tay, là mọi người đều có thể đoán trước đến, bởi vì bọn họ hai người ở chung thật sự rất giống sư sinh, hoặc là nói, tưởng trưởng bối cùng tiểu bối, hằng ngày ở chung liền căn bản không có một chút phấn hồng phao phao. Liền tính tưởng khái cũng khái không đứng dậy. Cho nên đương song Lưu đồng loạt lựa chọn cảm ơn thời điểm, khán giả vẫn là có thể tiếp thu, hơn nữa còn trêu ghẹo Lưu giáo sư như vậy cũ kỹ, chỉ sợ sẽ tìm không thấy lão bà. Nhưng là Lâm Thiến kia tổ Tây Thành vợ chồng, cùng với Trần Lan kia tổ Thừa Phàm vợ chồng sẽ chia tay, thật sự ra ngoài mọi người đoán trước. Vốn dĩ bọn họ chi gian các fan đều còn ở siêu thoại hiện trường phát sóng trực tiếp, kích động chờ mong bọn họ thông báo dắt tay tình cảnh. Kết quả Dương Trình là trực tiếp lựa chọn cảm ơn, tuy rằng trước sau như một đối Lâm Thiến phi thường săn sóc chú đáo, lựa chọn hẹn hò nhà ăn cũng phi thường cao cấp tốt đẹp, nhưng là đương hắn nói ra câu kia cảm ơn khi, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều nốc. Ngay cả Lâm Thiến cũng là có trong nháy mắt chính lăng. Tuy rằng nàng biết Dương Trình sở dĩ đối nàng hảo, cùng nàng tổ CP, là bởi vì Lâm gia quan hệ, nhưng nàng còn tưởng rằng Dương Trình đối nàng tốt như vậy, cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, ít nhất có một chút là xuất tử với thiệt tình. Kết quả không nghĩ tới. Quả nhiên nam nhân, vẫn là ích lợi tối thượng. Lâm Thiến thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, may mắn, nàng cho chính mình bảo lưu lại thể diện. Nàng viết cũng là một phong chia tay tin. Hai người đều thực lý trí, cũng thực hiện thực. Tây Thành vợ chồng hòa bình chia tay, bọn họ cùng nhau ăn đốn vui sướng cơm trưa, cuối cùng còn lẫn nhau ôm một chút. So với song nhất Lưu vợ chồng nhẹ nhàng, Tây Thành vợ chồng đạm nhiên, Thừa Phàm vợ chồng chia tay liền phân thực thảm thiết. Phan Thái giữ tỉ mỉ chuẩn bị phi thường lãng mạn nhà ăn, ngay cả đồ ăn cũng là hắn chuẩn bị, từ trước đồ ăn đến chủ đồ ăn, lại đến phối hợp rượu, sau khi ăn xong đồ ngọt, tất cả đều là hắn tự mình chuẩn bị. Thậm chí liền bàn ăn bố trí, bộ đồ ăn cùng hoa tươi bày biện, hắn đều phải tự mình thượng thủ mới yên tâm. Hắn cấp Trần Lan thổ lộ, kể ra chính mình yêu thầm Trần Lan thật nhiều năm cái loại này tâm tình. Hắn so Trần Lan tiểu lục tuổi, hắn là thật sự nhìn Trần Lan TV lớn lên. Hắn thật sự thích Trần Lan thật lâu. Nhưng mà, Trần Lan viết, lại là một phong chia tay tin. Phan Thái Dữ đương trường liền khóc ra tới, hắn đôi tay bụng mặt, liền ghé vào trên bàn khóc đã lâu. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng đi theo hắn khóc, Phan Thái Dữ khóc 10 phút, trực tiếp cho chính mình khóc lên hot seat. Trần Lan kỳ thật cũng không chịu nổi, nàng kỳ thật đã sớm dao động, chỉ là vẫn luôn lắc lư không chừng, nàng đều 30 xuất đầu, nhận thức quá rất nhiều người, cũng trải qua quá rất nhiều sự. Nàng sớm đã không phải xúc động hành sự tuổi tác. Nhưng tuy là như thế, nàng như cũ rất khổ sở. Nhìn Phan Thái Dữ khóc, nàng cũng thực thương tâm. Một cái thành thục người trưởng thành, một cái có chính mình quy tắc cùng kiên trì người trưởng thành, muốn đi ra chính mình xác định quy tắc, đi đánh vỡ sinh hoạt cân bằng, tiếp thu một cái chính mình nguyên bản căn bản sẽ không thích người, là rất khó một sự kiện. Này đối CP cuối cùng lấy chia tay xong việc, trên mạng người đều đang mắng Trần Lan ý chí sắt đá, đều đang nói Phan Thái Dữ thiệt tình sai phó. Tuy là mọi người đều đang mắng, Trần Lan Huệ Bù vẫn luôn bảo trì an tĩnh, nàng cái gì cũng chưa nói. Lần đầu tiên tâm động rốt cuộc đi tới nó kết thúc. Tiết mục tổ chuẩn bị cuối cùng giảm bớt, là cho dắt tay thành công CP tổ chức một cái đơn giản hôn lễ, tham dự khách quý cùng nhân chứng, chính là chia tay vợ chồng nhóm. Kết hôn điển lễ qua đi, lần đầu tiên tâm động liền phải chính thức kết thúc. Chương 75. Theo cuối cùng một cái nhiệm vụ ngươi hảo hảo cảm ơn nhiệm vụ kết thúc, lần đầu tiên tâm động phát sóng trực tiếp cũng tới rồi kết thúc. Phong Mật cùng Giang Cẩn từ nhà ăn ra tới sau, nhìn đã đóng cửa phát sóng trực tiếp camera, hai người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Xem ra kế tiếp hành trình, là thuộc về bọn họ tư nhân hành trình. Đương nhiên, tiết mục tổ người vẫn là muốn đi theo, rốt cuộc phát sóng trực tiếp ở ngoài tình cảnh, là muốn cắt nối biên tập đến đệ tứ kỳ trong tiết mục, còn có tiết mục tổ ngoài lề, cũng đều dựa này đó tư liệu xuống đâu. Nhưng là không có phòng phát sóng trực tiếp khán giả tại tuyến quan khán. Đối với hai cái vừa mới cho nhau cho thấy cõi lòng hai người tới nói, cũng đã thực tự tại lạc. Giang Cẩn mang theo Phong Mật từ nhà ăn ra tới, thời gian đã là hạ tam điểm nhiều, hắn nhẹ giọng hỏi Phong Mật, buổi chiều có hay không muốn đi địa phương. Hai người nắm tay, cũng vai, đứng ở nhà ăn cửa, nhìn bên ngoài. Bên ngoài vây đầy người. Hai người nhìn đến tình cảnh này, đều ngốc. Hôm nay bọn họ hẹn hò địa điểm cũng không phải bí mật, rốt cuộc đều ở phòng phát sóng trực tiếp công khai. Cả nước khán giả đều biết bọn họ hôm nay ở Nam Thành dấu ấn kiến trúc thượng nào đó nhà hàng xoay hẹn hò, thông báo, ăn cơm. Cho nên Nam Thành rất nhiều fans liền đều đuổi theo lại đây, bởi vì An Bảo tương đối nghiêm khắc nguyên nhân, cho nên bọn họ còn không thể nào vào được bên trong, chỉ có thể vây quanh ở bên ngoài, chờ Phong Mật cùng Giang Cẩn nắm tay ra tới thời điểm trong nháy mắt kia, chờ ở bên ngoài các fan đều hét lên. Chung quanh người qua đường đều bị dọa nhảy dựng. Các fan phần lớn đều là mang theo lễ vật lại đây. Nói là muốn tặng cho hai người tân hôn lễ vật. Nhìn nhiệt tình các fan, cùng với bọn họ mang đến lễ vật, Phong Mật đều có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nàng chưa từng có nghĩ tới, sẽ có nhiều người như vậy thích nàng. Giang Cẩn cùng các fan chào hỏi sau, liền ở tiết mục tổ nhân viên công tác an bài hạ, nắm Phong Mật lên xe. Phong Mật thấp giọng nói, bọn họ nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này, sẽ không tạo thành giao thông ủng đổ đi. Giang Cẩn nói, đã lấp kín. Phong Mật. Giang Cẩn lại nói, không có việc gì, chúng ta đi rồi bọn họ liền sẽ tan, An Bảo rất nhiều, bọn họ sẽ không ra vấn đề. Giang Cẩn lại nói, đúng rồi, bọn họ đưa lễ vật, không quý ta đều làm trợ lý thu, nhưng cái đó nhưng đều là tân hôn lễ vật ta. Giang Cẩn Mỹ tư tư nói, đều là các fan chúc phúc, khẳng định muốn nhận lấy, đúng không A Mật. Phong Mật có chút ngượng ngùng, nàng gật gật đầu, nói, thật không nghĩ tới, sẽ có nhiều người như vậy thích chúng ta. Hôm nay phát sinh đủ loại, quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Giang Cẩn như cũ nắm tay nàng, đương nhiên nói, ngươi như vậy đáng yêu, đương nhiên sẽ có rất nhiều người thích ngươi. Nói thích, Giang Cẩn liền lại nghĩ đến Vương Trình Bắc cùng Hà Minh, Vương Trình Bắc nhưng thật ra không có gì cạnh tranh lực, nhưng là cái kia Hà Minh, Giang Cẩn vẫn là cảm thấy muốn cảnh giác mới được. Nam nhân đều đối chính mình tình địch thực mẫn cảm, cơ hồ hai người chỉ cần đối thượng mắt là có thể phát hiện. Giang Cẩn đem Phong Mật tay trộm trong tay, nói khẽ với Phong Mật nói, xem ra buổi chiều chúng ta không thể đi ra ngoài. Mặc kệ đi nơi nào đều sẽ bị người nhận ra tới. Phong Mật cũng gật đầu, nhưng là tiết mục tổ cho bọn hắn tự do thời gian cũng không nhiều, cũng liền hai cái giờ nghỉ ngơi thời gian, bởi vì thông báo thành công, dắt tay tình lữ là muốn tổ chức hôn lễ làm tiết mục cuối cùng xong việc. Cho nên, buổi chiều cùng buổi tối phát sóng trực tiếp nội dung, chính là bọn họ hai người đi chuẩn bị hôn lễ sự tình. Nói là hôn lễ, kỳ thật cũng chính là một cái bình thường hình thức, cũng không sẽ thật sự làm Phong Mật xuyên váy cưới gì đó. Chỉ là tuyển định một cái vợ chồng thích kết hôn cảnh tượng, sau đó muốn thỉnh sở hữu các khách quý cùng nhau tụ hội, phát biểu cảm tưởng, cùng nhau cấp tiết mục tổ làm một cái cuối cùng kết thúc. Phong Mật thích địa phương, như cũ là bờ biển. Rất nhiều người đều thích ở bờ biển cử hành lộ thiên hôn lễ, kỳ thật loại này hôn lễ đối với tiết mục tổ tới nói, ngược lại muốn bất việc rất nhiều. Tiết mục tổ ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn họ sẽ lựa chọn đi giáo đường. Bởi vì phía trước quay chụp tình lữ chân dung thời điểm, Giang Cẩn giống như man thích giáo đường. Nhưng là bọn họ cuối cùng tuyển định, là bờ biển. Ở ven biển cỏ xanh bình thường, tổ chức một cái đơn giản yến hội, không cần tiêu phí rất nhiều thời gian. Này đó đều từ Giang Cẩn cùng tiết mục tổ đi làm. Phong Mật vào buổi chiều 6 giờ tả hữu liền về tới phấn hồng phòng nhỏ. Tiết mục tổ phải đối các nàng tiến hành đơn thải, đơn người phỏng vấn cũng là cuối cùng một lần. Bốn cái nữ khách quý sau khi trở về, tâm tình cùng thần sắc khác nhau. Này giữa, tâm tình tốt nhất trừ bỏ Phong Mật, còn có Lưu Vi Vi. Lưu Vi Vi từ lúc bắt đầu đối Lưu giáo sư đầy cõi lòng chờ mong, lại đến tâm như nước lặng, lại đến mặt sau đầy cõi lòng sùng kính. Cái gì CP, cái gì đối tượng, cái gì thông báo, ở bọn họ nơi này, không có khả năng có. Lưu giáo sư là một cái vĩ đại học giả, hắn không cần tình yêu. Lưu Vi Vi hôm nay còn cùng Lưu giáo sư đi cổ thành đi dạo một vòng. Trở về thời điểm còn hư ca, vừa vào cửa, liền nhìn đến Trần Lan ngồi ở trên sofa hướng mắt, không rên một tiếng. Lâm Thiến ngồi ở mép giường, thần sắc lanh trầm, toàn bộ phấn hồng phòng nhỏ khí áp rất thấp, Lưu Vi Vi cả người đều đã tê dần. Nàng liền đi đường cũng không dám phát ra tiếng vang, thật vất vả rốt cuộc chờ đến Phong Mật trở về, nàng thật cẩn thận nhìn thoáng qua Phong Mật sắc mặt, thấy nàng sắc mặt từng đỏ, xấu hổ mang cười, liền biết Phong Mật này đối thành. Phong Mật vừa mới vào cửa, liền thấy Lưu Vi Vi đi tới. Nắm tay nàng đi đến phòng bếp. Phong Mật nghi hoặc nhìn nàng, như thế nào lạc? Phát sinh chuyện gì? Lưu Vi Vi thần sắc nghiêm túc lắc đầu, không như thế nào, chính là các nàng hai cái giống như bị tình thương, chúng ta hai cái tận lực ly các nàng xa một chút, còn có, ngươi không cần cười như vậy rõ ràng. Phong Mật. Lưu Vi Vi lại nói, ngươi này đầy mặt xuân sắc cũng thu một chút, không cần ở các nàng trước mặt biểu hiện ra ngoài, nếu không các nàng khẳng định sẽ càng khổ sở. Phong Mật. Ta nàng có chút ngượng ngùng nói, ta biểu hiện thực rõ ràng sao? Lưu Vi Vi xem nàng, đương nhiên à, xem ngươi như vậy, liền biết ngươi khẳng định tiếp nhận rồi đối phương thông báo, có phải hay không? Phong Mật tường đỏ mặt gật gật đầu, đúng vậy. Lưu Vi Vi thấp giọng hỏi, nói như vậy tới, các ngươi hai cái ngày mai liền phải kết hôn. Phong Mật càng ngượng ngùng, nàng gật gật đầu, cũng không phải kết hôn. Nàng nói, tiết mục tổ nói là tổ chức một cái tụ hội, chúng ta 8 người cùng nhau, bởi vì ngày mai, là lần đầu tiên tâm động cuối cùng một ngày. Nói cuối cùng một ngày thời điểm, Phong Mật cùng Lưu Vi Vi hai người thần sắc đồng loạt hạ xuống một chút. Đúng vậy, ngày mai chính là cuối cùng một ngày. Phần 94. Nay hơn một tháng tới, các nàng bốn người ở cùng một chỗ, cùng nhau phát sóng trực tiếp, tuy rằng không có thâm nhập giao lưu, nhưng kỳ thật cũng có chút cảm tình ở. Huống chi, các nàng càng luyến tiếc nam khách quý. Lưu Vi Vi vẻ mặt đưa đám, nói, ta hảo luyến tiếc ta Lưu giáo sư, chính là hắn trong lòng chỉ có học thuật, không có tình yêu. Lưu Vi Vi ôm Phong Mật cánh tay, đều phải bắt đầu anh. Sau đó, nàng lại đột nhiên nói, A Mật, ngươi nói ta đi khảo Lưu giáo sư nghiên cứu sinh, hắn có thể hay không thu ta? Phong Mật. Phong Mật trần chờ nói, Lưu giáo sư bên kia điểm, hẳn là không thấp đi. Lưu giáo sư nơi trường học, cùng Phong Mật trường học không sai biệt lắm, đều là trọng điểm, muốn khảo nói cũng không phải không được, chính là muốn trả giá rất nhiều nỗ lực. Lưu Vi Vi thở dài, nàng thần sắc trần chờ, nói, ta cũng chính là tùy tiện nói, ha ha ha ha, A Mật ngươi thế nhưng thật sự. Phong Mật. Lưu Vi Vi nói xong, lại nhìn bên ngoài, nói, chúng ta phải đi ra ngoài, tiết mục tổ một hồi muốn đơn hái. Bởi vì các nàng phát sóng trực tiếp thời gian là 8 giờ, cho nên tiết mục tổ mỗi lần tiến hành đơn người phỏng vấn khi, cũng là 8 giờ bắt đầu. Nay mắt thấy thời gian lập tức liền đến, Phong Mật thay đổi một bộ quần áo, sau đó cũng đi tới lầu một phòng khách. Trần Lan cùng Lâm Thiến đã ngồi ở trên sofa. Hai người sắc mặt kỳ thật đều không tốt lắm, nhưng là đã tận lực ở điều chỉnh trạng thái. Phong Mật vốn đang tưởng cùng Trần Lan nói mấy câu, nhưng là lúc này, tiết mục tổ nhân viên công tác vào được, lần này đơn thải cùng dĩ vãng không giống nhau, không hề là mỗi người đơn độc tách ra phỏng vấn, mà là bốn cái nữ sinh ngồi ở cùng nhau phát sóng trực tiếp, sau đó tiết mục tổ dùng thăm hỏi hình thức cùng các nàng nói chuyện thiếm. Bởi vì hôm nay hẹn hò, cho nên các nàng phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ rất cao. Rất nhiều fan chính phú nhóm đều ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp, muốn nghe một chút Trần Lan hoặc là Lâm Thiến nói như thế nào. Các nàng hiện tại rốt cuộc là cái gì ý tưởng, vì cái gì ngày thường cùng nam các khách quý ở chung thực tốt, như thế nào đột nhiên liền chia tay. Ô ô ô ta liền muốn biết Trần Lan ý tưởng, tiểu fan khóc hảo đáng thương. tuy rằng ta khái chính là tinh phân vợ chồng, nhưng là Phản Thái Dữ ta cũng thực thích, bốn người ở bờ biển lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Phản Thái Dữ thật giống như thực thích Trần Lan. Đúng đúng đúng, khi đó hắn ánh mắt liền không có từ Trần Lan trên người rời đi quá. Trần Lan đưa cái gì hắn đều thực vui vẻ, thật là hảo thuần tu cầu. Tiết mục tổ người cũng biết khán giả muốn nghe cái gì, bốn vị nữ khách quý tùy ý ngồi ở sofa cùng thảm thượng, TV thượng ở truyền phát tin đệ nhị kỳ lần đầu tiên tâm động, cùng với lập tức liền phải bá ra đệ tam kỳ báo trước. Nhân viên công tác ngồi xuống sau, cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả đánh xong tiếp đón, liền đối các nữ khách quý nói, hôm nay là các ngươi cuối cùng một lần hẹn hò, phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ phi thường cao, như vậy ở chúng ta tiết mục lập tức liền phải kết thúc thời điểm, chúng ta chuẩn bị một cái cùng các fan mặt đối mặt ngươi hỏi ta đáp phân đoạn, nói cách khác, này cuối cùng một lần đơn thải vấn đề, từ khán giả quyết định. Bốn cái nữ khách quý đều không có ý kiến. Nhân viên công tác cầm di động xem phòng phát sóng trực tiếp, sau đó cười nói, vậy trước từ phong mật nơi này bắt đầu đi. Tinh phân vợ chồng là chúng ta đệ nhất quý duy nhất dắt tay thành công người yêu, có người xem muốn hỏi, các ngươi tiết mục sau khi kết thúc, còn sẽ ở bên nhau sao? Phong mật nháy mắt đỏ mặt, vấn đề này làm nàng như thế nào trả lời? Nàng do dự vài giây. Nhân viên công tác cười nói, a mật do dự, cho nên là sẽ ở bên nhau sao? Phong mật suy nghĩ một chút, mới nói, dù sao, khẳng định sẽ tiếp tục liên hệ. Đến nỗi còn sẽ không ở bên nhau, cái này, nàng đến nhìn xem Giang Cẩn ý tứ. Tiết mục tổ chọn lựa vài cái vấn đề, đều là các vong hữu nhất quan tâm đề tài, đang hỏi nói Trần Lan thời điểm, khán giả nhất quan tâm, vẫn là nàng rốt cuộc vì cái gì cự tuyệt Phản Thái Dữ. Nhân viên công tác, khán giả muốn biết, tiết mục sau khi kết thúc, ngươi còn sẽ cùng Phản Thái Dữ bảo trì liên hệ sao? Trần Lan nghe thấy cái này vấn đề thời điểm, có chút trầm mặc. Nếu là thay đổi trước kia, nàng khẳng định sẽ nói sẽ không. Nhưng là hiện tại, nàng do dự vài giây, mới nói, có lẽ sẽ đi. Nhân viên công tác ánh mắt sáng lên, kia ngày mai tụ hội, các ngươi cho nhau trao đổi một cái liên hệ phương thức. Trần Lan cùng Phản Thái Dữ vẫn luôn dùng tiết mục tổ di động liên hệ, Phản Thái Dữ đến bây giờ đều không có Trần Lan tư nhân tài khoản. Trần Lan cũng là vừa rồi mới nghĩ vậy một chút, nàng lại trầm mặc xuống dưới, trong lòng có chút bực bội. Mà Lâm Thiến bị hỏi thời điểm, tắc trả lời thực phía chính phủ, Dương Đại ca thực chiếu cô ta, giúp ta rất nhiều, hắn là ưu tú tiền bối, ta đương nhiên hy vọng có thể cùng hắn bảo trì liên hệ. Ý ngoài lời là, Dương Trình khả năng không hy vọng cùng nàng bảo trì liên hệ. Lâm Thiến nói như vậy, cũng là vì chính mình suy nghĩ, Lâm gia đã không được, nàng cũng không tính toán trở lại cái kia cái gọi là trong nhà, nhưng là sau này, nàng còn muốn ở giới giải trí hỗn, cho nên, có thể nương cái này tiết mục, cùng Dương Trình trói thành cố định CP, ổn định kia bộ fan chính phủ, đối nàng tới nói cũng không có chỗ hỏng. Mọi người đều ở vì tiết mục tổ kết thúc cùng chia tay mà thương cảm. Nhưng nàng đã suy nghĩ biện pháp vì chính mình về sau lót đường. Ngày hôm sau, 8 khách quý cùng nhau, bị tiết mục tổ đưa tới một cái bờ biển. Hôm nay cuối cùng tụ hội, chính là ở chỗ này tổ chức. Tiết mục tổ người trên mặt đất phô rất dài thảm đỏ, hai bên bãi đầy hoa tươi, sở hữu nhân viên công tác, cùng với các khách quý, liền ngồi ở lối đi nhỏ hai bên màu trắng ghế trên. Nay trận trượng, thoạt nhìn liền cùng chân chính hôn lễ giống nhau. Phong Mật An mặc màu trắng váy liền áo, Giang Cẩn ăn mặc màu đen tây trang. Hai người đứng ở kia, đều có chút ngượng ngùng. Nhân viên công tác cầm một cái nhẫn hộp, bên trong một đôi nhẫn kim cương, đây là tiết mục tổ khen thưởng cấp dắt tay thành công các khách quý. Nhân viên công tác nói, hôm nay là các ngươi kết hôn yến, chúc phúc các ngươi. Giang Cẩn Mỹ tư tư tiếp nhận nhẫn, nói, cảm ơn cảm ơn. Nói, hắn còn từ trong lòng ngực móc ra một sấp bao lì xì, từng cái cấp nhân viên công tác nhóm phát. Phong Mật, nay chỉ là phối hợp tiết mục tổ đi ngang qua sân khấu thôi. Hắn thấy thế nào lên còn thật sự đâu. Này bao lì xì, bên trong nên sẽ không thực sự có tiền đi. Phong Mật nhìn Giang Cẩn nơi nơi cho người ta phát bao lì xì, thấp giọng nói, đừng náo loạn, lập tức liền bắt đầu. Giang Cẩn đem bao lì xì đưa cho trợ lý, làm trợ lý cấp ở đây sở hữu nhân viên công tác phát. Hắn rôi tay ôm Phong Mật bả vai, nói, ta cao hứng, nếu là không có cái này tiết mục, không có này đó nhân viên công tác, ta lại nơi nào có thể gặp được ngươi đâu. Ta thật sự thực cảm tạ bọn họ. Phong Mật nghe được lời này, trong lòng cũng phi thường tán đồng. Nàng cũng phi thường cảm kích cái này tiết mục tổ, rốt cuộc cái này tiết mục tổ lúc ban đầu định chỉ có tam đối CP, nàng cùng Giang Cẩn vẫn là thêm vào gia tăng. Kết quả đến cuối cùng, liền bọn họ này đối thêm vào gia tăng CP dắt tay thành công. Theo trang trọng âm nhạc vang lên, nhân viên công tác lại tới thúc giục bọn họ, hai vị, có thể lên sân khấu. Hôm nay phòng phát sóng trực tiếp chỉ có một, chính là Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc hôm nay nàng cùng Giang Cẩn là vai chính. Máy bay không người lái dùng chụp xuống góc độ, tới phát sóng trực tiếp bọn họ buổi hôn lễ này. tuy rằng biết này cũng không phải chân chính hôn lễ, tân nương liền váy cưới cũng chưa xuyên. Nhưng là mọi người ở nhìn đến, này đối tân nhân nắm tay, chậm rãi đi lên thảm đỏ thời điểm, vẫn là thế bọn họ cao hứng. Giờ này khắc này, bọn họ hai người, tựa như một đôi chân chính tân nhân giống nhau, nắm tay đi lên trang trọng hôn lễ điện phủ, sắp sóng vai đi lên hoàn toàn mới con đường. Chương 76. Lần đầu tiên tâm động đệ nhất quý kết cục. Tinh phân vợ chồng he. Tinh phân vợ chồng hôn lễ. Chờ mục từ bị đỉnh ở hót xệ ở thượng, tuy rằng cái này tiết mục đệ tam kỳ cùng đệ tứ kỳ đều còn không có chính thức bá ra, nhưng là bọn họ phát sóng trực tiếp liền đến hôm nay mới thôi. Cho nên, nói hôm nay là bọn họ kết cục cũng không sai. Tinh phân vợ chồng fan chính phú nhóm đều ở cùng hoan, bởi vì bốn đối CP, cuối cùng chỉ có Giang Cẩn cùng Phong Mật này một đôi dắt tay thành công, hơn nữa thành công tổ chức hôn lễ. Bọn họ fan club thậm chí đều làm nổi lên rút thăm trúng thưởng. Phong Mật cùng Giang Cẩn vốn dĩ nhân khí liền cao, bọn họ này đối CP fans cao tới mấy trăm vạn, cho nên bọn họ hai người hôn lễ cơ hồ khiến cho toàn vong chú ý. Giang Cẩn cùng Phong Mật đứng ở thảm đỏ bên cạnh thời điểm, hai người còn ở thấp giọng nói nhỏ. Rốt cuộc hai người tuy rằng có điểm tiểu khẩn trương, nhưng là nội tâm kỳ thật cũng không có đem chuyện này làm như thực nghiêm túc sự tình. Đều là vì phối hợp tiết mục tổ thôi, lại không phải thật sự kết hôn. Giang Cẩn đem tiết mục tổ đưa kia đối nhẫn kim cương lấy ra tới, nhìn, có chút ghét bỏ nói, cái này kim cương như vậy tiểu, thị lực không tốt đều phải nhìn không thấy. Phong Mật duỗi tay đánh hắn một chút, ý bảo hắn đừng nói bậy. Giang Cẩn thấp giọng tiến đến nàng bên hai, nói, không quan hệ, A Mật, về sau ta cho ngươi mua lớn hơn nữa, lớn như vậy. Hắn dùng ngón tay so một chút, Phong Mật nhìn hắn, trong lòng kỳ thật cũng thực chờ mong tiết mục sau khi chấm dứt, cùng Giang Cẩn ở chung. Cũng không biết đến lúc đó, Giang Cẩn ở tiết mục ngoại còn có thể hay không đối nàng tốt như vậy. Cùng với, bọn họ hai người thông báo, rốt cuộc có tính không số. Có thể là Phong Mật tính cách tương đối ái miên man suy nghĩ, cũng có thể là nàng quá mức với để ý Giang Cẩn, cho nên chuyện này, nàng vẫn luôn đều ở rối rắm. Hôm nay là cuối cùng một ngày, ngày mai sẽ biết. Xem ngày mai Giang Cẩn có thể hay không tìm nàng đi. Giang Cẩn đem nhẫn trang hảo, nghe người chủ trì ở niệm lời dạo đầu. Hắn nắm Phong Mật trong tay cầm màu đỏ hoa hồng, hai người đứng ở kia, nghe được người chủ trì nói hoan nghênh tân nhân lên sân khấu thời điểm, hai người đều có chút kích động lên. Bọn họ quay đầu tới, lẫn nhau đối diện, sau đó, bọn họ nhìn nhau cười, nắm tay đi lên thảm đỏ. Thảm đỏ hai bên ngồi đều là này hơn một tháng tới làm bạn bọn họ hơn 20 cái nhân viên công tác, cùng với mặt khác tam đối CP. Kia sáu cái khách quý nhìn chậm rãi đi lên đài Giang Cẩn cùng Phong Mật, bọn họ đều ở vỗ tay cùng mỉm cười, trong lòng có lẽ cũng ở cảm khái vạn ngàn đi. Chia tay luôn có đủ loại lý do. Nhưng là dắt tay, ở bên nhau trở thành người yêu, trở thành bạn lữ, lý do cơ hồ đều là giống nhau, đó chính là lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau yêu nhau. Trong tương lai dài dòng năm tháng, bọn họ có lẽ cũng sẽ cãi nhau, cũng sẽ lẫn nhau bài xích, thậm chí chán ghét đối phương, nhưng là bọn họ đã từng tình yêu là thật sự, đã từng để ý cũng là thật sự. Chỉ cần hôm nay lẫn nhau là yêu nhau, vậy cũng đủ trở thành hai người dắt tay lý do. Thảm đỏ cũng không có rất dài, nhưng là Giang Cẩn nắm Phong Mật đi rất chậm. Hắn thích nắm Phong Mật đi ở trang trọng thảm đỏ thượng, này ý nghĩa, bọn họ đem nắm tay cộng độ quãng đời còn lại. Cho dù biết lần này hôn lễ chỉ là một hồi làm tú, nhưng hắn như cũ kích động, thậm chí sẽ khắc trong tâm khảm. Nhân viên công tác mời đến hoa đồng cho bọn hắn giải một đường hoa hồng cánh, trang trọng hôn lễ nhạc khúc hôn sóng biển thanh âm, hết thảy đều làm người cảm thấy phi thường tốt đẹp. Giang Cẩn nắm Phong Mật đi tới thảm đỏ cuối, bọn họ đi lên đài, ở trao đổi nhận phía trước, người chủ trì hỏi bọn hắn hay không có chuyện phải đối phương nói. Giang Cẩn đương nhiên là có lời muốn nói. Theo Lâm gia sự xuất hiện, Phong Mật phía trước bị Lâm gia ghét bỏ đuổi ra gia môn sự, cũng bị các vong hưu đã biết. Tuy rằng nàng tìm được rồi chân chính người nhà, nhưng là Phong gia rốt cuộc không bằng Lâm gia, Phong gia không phải cái gì hào môn, liền Lâm gia đều so ra kém, càng đừng nói Giang gia. Phần 95. Cho nên, trên mạng liền bắt đầu có bất đồng thanh âm, nói Phong Mật thượng tiết mục chính là vì câu dẫn Giang Cẩn gì đó. Nói nàng thói quen ở Lâm gia giàu có sinh hoạt, cho nên bị đuổi ra Lâm gia sau, liền bắt đầu bày ra ra Nam Thành các nhân vật nổi tiếng công tử danh sách, chuẩn bị một đám đi công lược. Tỷ như nói nàng đầu tiên là tiếp cận Hà Minh, sau đó lại thông qua Hà Minh, nhận thức Khâu Lạc Thành, còn tham gia Khâu Lạc Thành tiết mục, lại ở tiết mục trung thượng khiến cho Giang Cẩn chú ý. Cùng loại lời đồn đãi đủ loại, nhiều không kể xiết, Giang Cẩn mấy ngày nay nhìn rất nhiều, cũng may Phong Mật không có lên mạng lướt sóng thói quen, cho nên vài thứ kia nàng khả năng cũng không có thấy. Nhưng là cho dù là Giang Cẩn, nhìn đến những cái đó ngôn luận, cũng tức giận phi thường. Cho nên, vừa lúc, thừa dịp lần này cơ hội, hắn muốn đem ý nghĩ của chính mình nói ra, không thể làm người lại tiếp tục hiểu lầm phong mật. Giang Cẩn từ người chủ trì trong tay tiếp nhận mịt rổ phổn, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phong mật, phong mật có chút thẹn thùng nhìn hắn, gương mặt có chút hồng. Giang Cẩn nắm tay nàng, hắn quay đầu nhìn dưới đài mọi người, nhẹ giọng nói, ta thực cảm tạ lần đầu tiên tâm động, thật sự, đại gia có lẽ đều biết ta vừa mới về nước, nhưng là nói vậy không có người biết, ta vì cái gì về nước. Hắn nói, ta thích một người rất nhiều năm, vẫn luôn không có tìm được cơ hội thông báo, mấy năm nay ta ở nước ngoài, trừ bỏ lo lắng việc học, chính là lo lắng nàng yêu đương. Dưới đài mọi người nghe đến đó, đều nhịn không được cười rộ lên, loại này cảm thụ nói vậy rất nhiều người đều có thể đủ cảm nhận được. Yêu thầm một người tư vị, ước chừng chính là, không dám thông báo, sợ hãi rủi rè, có thể tiếp thu vĩnh viễn ở bên cạnh nhìn nàng, vĩnh viễn làm người thủ hộ lưu tại bên người nàng, lại không tiếp thu được nàng yêu đương. Không tiếp thu được nàng trong lòng có người, cùng nam nhân khác ở bên nhau. Giang Cẩn, lúc ấy ta ở nước ngoài, vẫn luôn đều ở chú ý tình huống của nàng, biết nàng trong nhà ra biến cố, nàng không nhà để về sau, ta liền phi thường sốt ruột muốn trở về nhìn xem nàng, trợ giúp nàng. Giang Cẩn nói nơi này thời điểm, phong mật trên mặt biểu tình đã từ ngượng ngùng biến thành kinh ngạc. Điểm này, Giang Cẩn thế nhưng vẫn luôn đều không có cùng nàng nói qua đâu. Bọn họ hai người sau lưng trên màn hình lớn, lúc này truyền phát tin, là bọn họ hai người ở nông thôn quay chụp tình lữ chân dung. Bọn họ ăn mặc giáo phục ở vũ hẻm chung chạy vội, mưa to chung ôm. Bọn họ ăn mặc một mạc quần áo, mang theo mũ rơm, đi ở nông thôn đất đỏ đường nhỏ thượng, bọn họ ở hồ nước chào cá, ở bờ ruộng lẫn nhau nâng đi đường, ở trên cỏ ôm. Bọn họ tình lữ chân dung có nồng hậu sinh hoạt hơi thở, bọn họ nhìn lẫn nhau ánh mắt đều mang theo nồng hậu tình yêu. Giang Cẩn quay đầu lại, nhìn trên màn hình lớn từng chương hiện lên ảnh chụp, kích động có chút muốn khóc. Ta nhìn đến có chút người ta nói, là A Mật vì khiến cho ta chú ý, cho nên mới tham gia cái này tiết mục. Giang Cẩn rỗi tay đáp thượng phong mật vai, đem nàng ôm tại bên người, đối phong mật nói, kỳ thật không phải, A Mật, ta là cố ý trở về tìm ngươi, ta tìm ngươi thật lâu. Hắn lại nói, A Mật, ta còn có lễ vật phải cho ngươi. Hắn nói, làm trợ lý đem một cái nổ tẹp bục đưa lại đây. Phong mật nhìn đến trợ lý trong tay, cầm một cái màu lam phong bì nổ tẹp bục. Nổ tẹp bục phong bì đã có chút cũ nát, từ mặt bên có thể nhìn đến dán rất nhiều màu sắc rực rỡ nhãn. Toàn bộ nổ tẹp bục phình phình, Giang Cẩn nhà văn chướng nhật ký thời điểm, khẳng định ở bên trong dán rất nhiều tư liệu sống. Giang Cẩn đem nổ tẹp bục tiếp nhận tới, đưa cho phong mật, nói, A Mật, mở ra nhìn xem. Người quay phim dơ camera nóng lòng muốn thử. Giang Cẩn nhìn bọn họ, nói, có thể chụp. Tuy rằng hắn trước kia không có nghĩ tới, muốn đem này buồn luyến ái sổ tay công bố cấp trừ bỏ phong mật bên ngoài người thứ ba xem. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, giống như cũng không có gì quan hệ. Làm tất cả mọi người biết hắn thích phong mật, biết thích phong mật có bao nhiêu năm, biết phong mật có bao nhiêu hảo, này giống như cũng không có cái gì quan hệ. Ngược lại sẽ đối phong mật càng tốt. Ít nhất về sau. Mọi người lại đàm luận khởi bọn họ này đối tinh phân vợ chồng thời điểm, nói sẽ chỉ là Giang Cẩn thích phong mật nhiều ít năm, vì theo đuổi phong mật lại làm này đó việc đốc. Mà không phải phong mật vì vinh hoa phú quý, chủ động đi hấp dẫn Giang Cẩn chú ý cái gì gì đó. Phong mật tiếp nhận sổ tay buồn, nàng sắc mặt có chút nghiêm túc, cái này vợ, nàng thực quen mắt. Bởi vì nàng ở kiếp trước thời điểm, liền đã từng nhìn đến quá. Chỉ là lúc ấy tiếc nuối, nàng không có đem vợ mở ra. Trước một đời tiếc nuối, rốt cuộc ở hiện tại được đến đền bù. Phong mật trong lòng kích động, nàng hốc mắt có chút hồng, ngẩng đầu xem Giang Cẩn, ta đây, cũng thật mở ra lạp. Giang Cẩn gật gật đầu. Phong mật liền thật cẩn thận cởi bỏ vợ thượng dây cột, sau đó mở ra đệ nhất trang. Trang lót thượng dán một chương ảnh chụp, là phong mật 8-9 tuổi khi chụp sinh nhật chiếu. Ảnh chụp bên cạnh dùng màu đỏ bút lông vẽ cái tình yêu, bút tích đã có chút vượng hai, vừa thấy chính là có chút năm đầu, phía dưới còn có ngày, tính toán, cự này đã có 6-7 năm. Giang Cẩn giải thích nói, cái này ảnh chụp là ta ở Lâm Phu Nhân ấy bù ạc nhảy ra tới, cái này sổ tay là ta xuất ngoại lưu học khi bắt đầu ký lục. Cũng chính là hắn 17-18 tuổi thời điểm, lúc ấy phong mật giống như ở trung khảo. Giang Cẩn làm cái này sổ tay, không có ý gì khác, lúc ban đầu ý tưởng, chính là muốn làm một cái ký lục, sau đó ở hắn việc học hoàn thành về nước thời điểm, cùng phong mật thông báo khi, đem cái này sổ tay cho nàng xem. Hiện tại cũng coi như là trăm sông đổ về một biển. Sổ tay buồn rốt cuộc giao cho phong mật trong tay, nàng đang ở từng trang xem. Phát sóng trực tiếp camera cũng đối thượng này buồn luyến ái sổ tay, toàn vong khán giả đều ở chứng kiến Giang Cẩn mấy năm nay yêu thầm quá trình. Bên trong ký lục rất nhiều Giang Cẩn nhật ký, tỉ như hắn 18 tuổi năm ấy quyết định hảo hảo đọc sách, bởi vì muốn cho phong mật về sau đi theo hắn không cần chịu khổ. Tỉ như hắn 20 tuổi khi quyết định bắt đầu tập thể hình, bởi vì tưởng có được 8 khối cơ bụng hấp dẫn phong mật chú ý. tỉ như hắn quyết định ở tốt nghiệp về nước khi liền cùng Phong Mật thông báo, kết quả ở chuẩn bị trong quá trình, nghe nói Lâm gia giả thiên kim sự. Vợ tuy nhỏ, nhưng là lại ký lục Giang Cẩn này 7 năm sinh hoạt. Tuy rằng nói là luyến ái sổ tay, nhưng kỳ thật chính là một quyển yêu đơn phương nhật ký. Phong Mật lật xem trong chốc lát sau, liền đỏ mặt đem vợ đắp lên. Loại này tư mật sổ tay, nàng kỳ thật không quá tưởng cấp phòng phát sóng trực tiếp khán giả xem. Nhưng chỉ là nhìn đến này đó, khán giả đều toàn đã chết hảo sao. Ô ô ô hâm mộ khóc, thôn hoa đời trước là cứu vớt hệ ngân hà sao. A a a a tam thiếu hảo xe a. Nguyên lai tam thiếu thượng cái này tiết mục là sớm có dự mưu. Phía trước còn có người nói thôn hoa ở cố ý câu dẫn tam thiếu, ta đi giải thích còn bị người mắng, hiện tại hảo, nhưng cái đó hắc tử mặt không đau sao. Tuy rằng thôn hoa thực hảo, cùng tam thiếu phi thường xứng đôi, nhưng ta còn là hảo toan ô ô ô, hâm mộ khóc. A a a a a này rốt cuộc là cái gì thần tiên tình yêu. Đây là đơn hướng lao tới biến song hướng về phía sau. Xem này vợ liền biết, tuyệt đối không phải tiết mục tổ an bài kịch bản, này vừa thấy liền không phải đạo cụ. Khán giả đều biến thân thổ bát thử hét lên một ngày, kết quả lại bởi vì cái này luyến ái sổ tay kích động lên. Phong Mật đem sổ tay ôm vào trong ngực, hốc mắt hồng hồng nhìn Giang Cẩn, nói, cảm ơn. Nàng thực trịnh trọng đối Giang Cẩn nói, cảm ơn ngươi thích ta, cảm ơn ngươi tới tìm ta. Nếu Giang Cẩn không có thích nàng, nếu Giang Cẩn không có tới tìm nàng. Như vậy lời này, nàng có lẽ cũng sẽ không quá so trước một đời hảo bao nhiêu. Nàng lâm vào ở kiếp trước những cái đó bi thương hâm hực, khả năng thời gian rất lâu đều đi không ra. Nàng là thật sự thực cảm tạ Giang Cẩn. Giang Cẩn mang cho nàng, không chỉ có tình yêu. Chương 77. Giang Cẩn đem sổ tay giao cho Phong Mật sau, cả người đều nhẹ nhàng, đây là hắn vẫn luôn đều muốn làm sự, hiện giờ hắn hoàn thành. Hắn nhịn không được duỗi tay, đem Phong Mật ôm vào trong ngực, nói, A Mật, ta đuổi tới ngươi. Phong Mật hốc mắt vẫn là hồng, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đã sớm đoán được quá Giang Cẩn thích nàng, nhưng không nghĩ tới Giang Cẩn thế nhưng yêu thầm nàng nhiều năm như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Người chủ trì chờ bọn họ hai người ôm một hồi lâu sau, mới tiến hành rồi tiếp theo cái phân đoạn. Người chủ trì, tại đây trong cuộc đời quan trọng nhất thời khắc, đương nhiên yêu cầu người nhà chúc phúc. Người chủ trì nói lời này thời điểm, còn cười xem Giang Cẩn cùng Phong Mật, Giang Thiếu có hay không mời người nhà lại đây đâu. Giang Cẩn có chút bất đắc dĩ nói, bọn họ không chịu tới. Hắn là thật sự hỏi qua người trong nhà, nhưng là hắn ba nói, đây đều là tiết mục tổ ở diễn kịch, bọn họ trăm công ngàn việc, nơi nào có rảnh tới buổi hắn diễn kịch đâu. Vì thế, Giang Cẩn còn bị hắn mắng cho một trận. Kết quả, hiện tại nghe này người chủ trì ý tứ. Người nhà của hắn nên sẽ không. Giang Cẩn chính như vậy tưởng thời điểm, liền nhìn đến từ thảm đỏ bên kia, hắn vừa mới đi tới phương hướng, người nhà của hắn đang từ bên kia đi tới đâu. Giang phu nhân ăn mặc hồng nhạt váy, kéo trượng phu cánh tay, bên người còn đi theo hai cái tây trang giày da bá tổng nhi tử. Này lên sân khấu quả thực, Phong Mật nhìn đến đều thực hâm mộ Giang phu nhân. Trên đời này có bao nhiêu nữ nhân có thể giống nàng như vậy thành công. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng thực hâm mộ. A a a ta lão công cùng bà tới. Giang phu nhân thật là ta đã thấy nhất thành công nữ nhân, nàng chính mình ưu tú, lão công cũng ái nàng, quan trọng nhất chính là nàng còn bồi dưỡng ba cái như vậy ưu tú nhi tử. Giang gia người xuất hiện, làm Phong Mật nháy mắt có chút hoảng. Vốn dĩ nàng là đem hôm nay hôn lễ làm như một lần bình thường tiết mục nhiệm vụ tới hoàn thành, nhưng là gia nhân này cũng lại đây nói, ý nghĩa lại đột nhiên biến không giống nhau. Giang Cẩn đến chính mình người trong nhà tới, trong lòng còn rất cao hứng, rốt cuộc hắn rất coi trọng chính mình cùng Phong Mật hôn lễ. Giang phu nhân đi đến nửa đường thời điểm, đột nhiên buông lỏng ra trượng phu tay, nàng đi đến mặt sau cùng chỗ ngồi khu, đi đến một người bên cạnh, cười cùng nàng nói chuyện. Người kia dắt lấy Giang phu nhân tay, chậm rãi đứng lên. Phong Mật nhìn đến người kia nháy mắt, nước mắt lập tức liền chảy xuống tới. Người kia chính là Phong lão thái thái, bà ngoại không biết cái gì lại đây Nam Thành, trước đó cũng không có cùng Phong Mật chào hỏi. Nàng cũng không biết tới bao lâu, ngồi ở chỗ kia nhìn bao lâu, Phong Mật thế nhưng vẫn luôn đều không có phát hiện. Phong lão thái thái như cũ ăn mặc nàng thích nhất sườn xám, tuy rằng thượng tuổi, nhưng nàng dáng người như cũ bảo trì thực hảo, nàng xuyên chính là một thân màu đỏ sậm thêu thùa sườn xám. Cùng Giang phu nhân đứng chung một chỗ thời điểm, khí chất một chút không thua đối phương. Hai người đều xuyên thực vui mừng, thật giống như hôm nay cái này hôn lễ cũng không phải tiết mục tổ nhiệm vụ, mà là chân thật giống nhau. Các nàng vì tiểu bối hôn lễ, tỉ mỉ trang điểm, đầy mặt vui mừng. Phong Mật cùng Giang Cẩn nhìn cái này cảnh tượng, thật là lại khẩn trương, lại cảm động, còn có điểm lốc. Hai người cho nhau liếc nhau, trong mắt đều có chút không dám tin tưởng. Bởi vì Phong Mật chỉ có bà ngoại, cho nên Giang gia bên này cũng chỉ có Giang phu nhân nắm Phong bà ngoại tay, đi lên đài, Giang Cẩn phụ huynh nhóm liền ở dưới hàng phía trước vị trí ngồi xuống. Ở hàng phía trước ngồi Lâm Thiến, ở nhìn đến Phong gia bà ngoại thời điểm, biểu tình cũng lãng đốc, nàng không nghĩ tới bà ngoại trở về, cũng không nghĩ tới, nàng cùng bà ngoại gặp mặt sẽ là ở như vậy trường hợp hạ. Nàng chỉ có ở khi còn nhỏ, đi theo mẫu thân trở về gặp qua bà ngoại vài lần, từ nàng thượng cao trung bắt đầu, liền không còn có trở về qua. Phần 96. Nhiều năm không thấy, bà ngoại như cũ vẫn là nguyên lai bộ dáng, nàng đã trưởng thành, nhưng là bà ngoại giống như cũng không có già đi. Lâm Thiến nghĩ đến trước kia cùng mẫu thân sinh hoạt đủ loại, trong lòng chua xót không kể, nàng cái mũi đau xót, đột nhiên liền có điểm muốn khóc. Giang phu nhân cùng bà ngoại đi lên đài thời điểm, Giang Cẩn cùng Phong Mật chạy nhanh nên lại đây. Giang Cẩn có chút kích động, mẹ, bà ngoại, các ngươi như thế nào tới? Giang phu nhân chừng hắn một cái, ta nhi tử kết hôn, ta còn không thể tới. Giang Cẩn, không phải, rõ ràng tối hôm qua hắn ở nhà hỏi thời điểm, mẹ nó cũng không phải là nói như vậy à. Phong Mật tiến lên cùng Giang phu nhân hỏi hảo, lại đi đến bà ngoại bên người, nhẹ giọng hỏi, bà ngoại, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng. Nàng suy đoán bà ngoại hẳn là ở nàng cùng Giang Cẩn trở lại Nam Thành không bao lâu, liền đồng thời cũng tới Nam Thành. Nay hẳn là cũng là tiết mục tổ chủ ý. Bà ngoại nhìn Phong Mật hốc mắt hồng hồng bộ dáng, nàng cười nói, vốn dĩ không tính toán tới, nhưng là nghĩ vậy có thể là ngươi trong cuộc đời rất quan trọng sự, cho nên liền vẫn là tới, tưởng cho ngươi lưu một cái tốt đẹp ký ức. Đối với bà ngoại tới nói, Phong Mật ký ức tất cả đều là Lâm gia cấp, tính đến trước mắt nhân sinh, đều là cùng Lâm gia có liên quan. Cho nên, từ giờ trở đi, nàng muốn cho Phong Mật hoàn toàn từ Lâm gia thoát ly, có thể có được một ít Lâm gia ở ngoài ký ức tốt đẹp. Hai bên gia trưởng lên sân khấu, trực tiếp đem phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ đẩy thượng cao trào. Này ý nghĩa hai bên gia trưởng cũng tán thành này đối tân nhân. Giang phu nhân lên đài sau liền một hồi lại khen Phong Mật, nàng thật sự thực thích Phong Mật, đứng ở nàng cái này độ cao người, đã không cần phải ủy khuất chính mình, đi phối hợp tiết mục tổ gì đó. Tuy rằng ngay từ đầu nàng cũng có quan sát Phong Mật tâm tư, rốt cuộc nhà nàng lao tam là thật sự có điểm đơn thuần, nhưng là sau lại, nàng liền phát hiện, Phong Mật đứa nhỏ này tâm tư càng đơn thuần, liền nàng lao tam như vậy, đều có thể đem nàng cấp hụ trụ, liền thái quá. Này hai cái đơn thuần người trẻ tuổi, mặc kệ là tính cách vẫn là bề ngoài, đều phi thường xứng đôi đâu. Giang phu nhân lấy ra một cái đại hồng bao, đưa cho Phong Mật, nói, đây là sửa miệng phí. Phong Mật, sửa? Sửa cái gì? Nàng có chút co quắp quay đầu xem Giang Cẩn, Giang Cẩn ở kia Mỹ tư tư nói, sửa miệng, kêu mẹ. Phong Mật, Phong Mật đỏ mặt, rồi rắm sau một lúc lâu, đang ở nàng do dự muốn hay không hô lên tới thời điểm. Liền thấy Giang phu nhân đem bao lì xì hướng nàng trong lòng ngực một tác, cười nói, về sau kêu cũng đúng, ta không đổi. Phong Mật, Phong bà ngoại cung cấp Giang Cẩn chuẩn bị bao lì xì, Giang Cẩn Mỹ tư tư trực tiếp liền kêu bà ngoại, rốt cuộc hắn đã kêu đến phi thường thuận miệng. Hai người ở hai bên người nhà chứng kiến hạ, trao đổi tiết mục tổ đưa tặng nhẫn. Người chủ trì cười nói, làm ta chúc mừng này đối tân nhân. Pháo mừng nháy mắt vang lên, bay là tả pháo hoa cùng hoa hồng cánh từ trên không rơi xuống. Hiện trường mọi người đều ở ồn ào, hôn một cái hôn một cái. Phòng phát sóng trực tiếp người cũng đang nói, a này không thân có thể được không? 033 như thế nào có thể xem như kết hôn? Tam thiếu nếu là không được liền đến lượt ta tới. Ý ỉa. Ở tại chỗ mọi người ồn ào hạ, Giang Cẩn ôm lấy Phong Mật, thấp giọng nói, a Mật, thân thân. Phong Mật đỏ mặt, hai người nhợt nhạt chạm vào một chút môi, kết hôn lưu trình liền tính là kết thúc. Mà ở này mọi người hoan hô chung. Người chủ trì đối với phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh, nói, phi thường cảm tạ đại gia duy trì cùng yêu thích, đến tận đây chúng ta lần đầu tiên tâm động đệ nhất quý, liền chính thức kết thúc. Mặc kệ các khách quý ở cái này trong tiết mục lưu lại chính là tiếc nuối, vẫn là hạnh phúc, đều theo tiết mục hạ màn mà kết thúc. Từ ngày mai bắt đầu, đại gia sinh hoạt liền phải trở về quỹ đạo, này ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, cũng chỉ là trong cuộc đời một lần không tính thực đoạn trải qua thôi. Cuối cùng một ngày phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc. Sở hữu các khách quý cùng nhân viên công tác cùng nhau liên hoan, Phong Mật lo lắng bà ngoại, cho nên cơm nước xong sau sớm cùng Giang Cẩn cùng nhau rời đi. Mà những người khác tắc uống rượu uống đến nửa đêm mới tan cuộc. Phong Mật cùng bà ngoại rời đi thời điểm, Lâm Thiến cũng đi theo ra tới. Lâm Thiến đứng ở khách sạn hành lang, nhìn bà ngoại, hốc mắt hồng hồng, bà ngoại. Phong Lão Thái Thái nhìn đến Lâm Thiến thời điểm, ánh mắt thực ôn nhu, nàng kỳ thật vẫn luôn lại chờ Lâm Thiến trở về xem nàng. Tuy rằng nàng biết Lâm Thiến không phải thân cháu ngoại. Nhưng là rốt cuộc từ nhỏ, cũng là nàng cùng nữ nhi Phong Tiêu cùng nhau mang đại, hơn nữa ký thác quá kỳ vọng cao. Nhưng là Lâm Thiến chính mình lựa chọn rời đi Phong gia, hơn nữa đơn phương chặt đứt liên hệ, ngẫm lại cũng là có thể lý giải. Phong Lão Thái Thái cũng không có trách nàng, nhưng là lại giống như trước kia như vậy, đem nàng làm như ngoại tôn nữ tới đâu, là không thể. Phong lão thái thái làm Phong Mật tại chỗ đợi trong chốc lát, nàng đi qua đi cùng Lâm Thiến nói chuyện. Lâm Thiến hồng hốc mắt, bà ngoại, ngươi tới Nam Thành. Phong lão thái thái gật đầu, hoa ái hỏi, Tiểu Thiến gần nhất quá thế nào? Lâm Thiến nghe được lời này, nước mắt liền xuống dưới, nàng quá thế nào, toàn võng mọi người đều biết, Lâm gia những cái đó phá sự cơ hồ không người không biết. Lâm Đức Hải đã đi vào, gần nhất còn ở tìm luật sư chống án gì đó. Lâm gia cổ phiếu vẫn luôn tại hạ ngã, Lâm Thiến còn có Lâm gia cổ phần, nhưng là những việc này nàng đã sớm không quan tâm. Bởi vì nàng hiện tại cũng không có nghĩ tới lại trở về. Lâm Thiến thấp giọng nói, quá khá tốt. Phong lão thái thái gật gật đầu, sau này lộ còn rất dài, ngươi một người muốn cẩn thận mà đi, không nên gấp gáp. Phong lão thái thái câu kia ngươi một người nghe Lâm Thiến thực thương tâm. Nàng bà ngoại ý tứ, bà ngoại đây là cũng không nhận nàng, về sau lộ mặc kệ là thuận lợi vẫn là gian nan, bà ngoại đều sẽ không hỏi đến, cũng sẽ không quan tâm. Lâm Thiến nước mắt trào ra tới, nàng gật gật đầu, nói, tốt bà ngoại, ta đã biết. Lâm Thiến đã từng niên thiếu khi, rất muốn tìm về chính mình thân nhân. Có thể nói, không có người ở biết chính mình cũng không phải cha mẹ thân sinh dưới tình huống, sẽ không nghĩ tìm về chính mình thân sinh cha mẹ. Cho nên lúc ấy, nàng nghĩa vô phản cố rời đi Phong gia, đi tìm chính mình thân nhân, nhưng là hiện tại, nàng mới phát hiện, tốt nhất thân nhân đã bị nàng chính mình đánh mất. Phong lão thái thái đưa cho Lâm Thiến một cái khăn tay, làm nàng đem nước mắt lau lau, nàng tác xoay người đi rồi. Phong lão thái thái dắt lấy Phong Mật tay, hỏi nàng, hậu thiên ta liền đi trở về, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi. Phong Mật đem ánh mắt từ Lâm Thiến trên người thu hồi, nàng gật gật đầu, muốn, bà ngoại, chúng ta cùng nhau về nhà. Bà ngoại ở tại Giang Gia khách sạn, Phong Mật rời đi Lâm Gia sau, ở Nam Thành cũng không có ra, kỳ thật lấy nàng hiện tại tiền tiết kiệm, đã cũng đủ mua một bộ tiểu phong ở. Bất quá nàng về sau kế hoạch còn không có làm tốt, hay không muốn lưu tại Nam Thành vẫn là không biết. Rốt cuộc nàng sắp tới kế hoạch, là trở lại ở nông thôn, làm bạn bà ngoại một đoạn thời gian. Cùng với nàng đáp ứng rồi, muốn bồi bà ngoại đi xem mẫu thân. Giang Cẩn đưa Phong Mật cùng bà ngoại trở lại khách sạn thời điểm, hắn đứng ở cửa, hạ giọng đối Phong Mật nói, A Mật, chúng ta. Tiết mục đã kết thúc, hiện tại bọn họ hai người không phải luyến ái tổng nghệ CP, cũng không có nhiệm vụ yêu cầu bọn họ phải làm chút cái gì, nói cái gì đó. Thoát ly tiết mục tổ, Giang Cẩn ngược lại có chút mất tự nhiên lên. Hắn thấp giọng nói, cái kia, ta là nói, ngày mai ta có thể tìm người sao. Phong Mật cười một chút, cũng thấp giọng nói, ngày mai không có thời gian, hậu thiên. Giang Cẩn ánh mắt sáng lên, hậu thiên có thời gian. Phong Mật nhìn hắn, hậu thiên ta cùng bà ngoại về quê, bất quá vé máy bay còn không có mua. Giang Cẩn lập tức lấy ra di động, nói, thật xảo A Mật, ta vừa vặn cũng có việc muốn đi ở nông thôn, ta vé máy bay cũng không mua. Ta thuận tiện cho ngươi cùng bà ngoại vé máy bay cũng mua đi. Phong Mật cười xem nàng, ngươi đi ở nông thôn có chuyện gì? Giang Cẩn một bên mua vé máy bay, một bên dương mắt nhìn Phong Mật giống nhau, sau đó, nhanh chóng ở trên mặt nàng đi một ngụm, cười nói, bồi lao bà của ta về nhà mẹ đẻ. Kết thúc chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.